Chương 576, Triệu Vô Kỵ chết rồi. Chương 576, Triệu Vô Kỵ chết rồi. Lôi ấn tiến vào kiếp vân trong nháy mắt, kiếp vân phía dưới, tản mát các nơi lôi đỉnh bỗng nhiên giống như là bị triệu hoán đồng dạng hướng về lôi ấn tụ tập. Bởi vì bốn phía tản mát lôi đỉnh chi lực thực sự quá cường đại cũng quá mức nồng đậm, đến mức chỉ là phút chốc thời gian, lôi ấn hấp thu lôi đỉnh chi lực đã đạt đến cực hạn. Phương Bình nắm nuốt ấn quyết tay không ngừng run rẩy, cuối cùng gian khổ đem ấn quyết chỉ hướng Triệu Vô Kỵ. Đồng thời lôi ấn cũng theo đó bộc phát, hóa thành một đạo lôi đỉnh hướng về Triệu Vô Kỵ hành kích mà tới. Tứ cửu lôi kiếp uy năng, cùng thứ 22 ba đạo lôi kiếp uy có thể tương cận. Cảm nhận được cái này một đạo lôi đỉnh uy năng, chính Phương Bình có chút không thể tin. Nói tới cái này cửu tiêu lôi động ấn phủ vốn là mượn nhờ lôi điện hoàn cảnh ra chỉ lôi đỉnh uy năng, có thể trực tiếp nhường Phương Bình thi triển ra lôi đỉnh nắm giữ thứ 22, 23 đạo lôi kiếp uy có thể, là thật là Phương Bình không có dự liệu đến. Lôi đỉnh anh minh mà rơi thời điểm, Tiên Vương cũng tắm rửa sám trắng hỏa diễm, hai con ngươi trống rỗng, tựa như là đốt hủy thiên địa vạn linh vô tình hung thú. Nó ngửa mặt lên trời tê minh, mặc dù đã có vô số lôi đỉnh hướng về nó bắn nhanh mà đến, khiến cho từng đóa phượng viêm bốn phía bay vụt, có thể nó hồn nhiên không hay giống như, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ cho ở minh quang ấn một đầu đâm xuống. Phương Bình, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Vô Kỵ cảm nhận được nguy cơ. Mẹn mẹn chỉ là lôi kiếp cũng đã nhường hắn có chút khó mà chống đỡ, bây giờ Phương Bình lại là lôi đỉnh lại là phượng viêm, nặng bao nhiêu dưới áp lực, Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy áp lực như núi. Ầm ầm lôi kiếp cùng Phương Bình thi triển lôi đỉnh cùng nhau rơi xuống, không ngừng làm hao mòn minh quang ấn uy năng. Đồng thời Tiên Phượng cũng rơi vào lồng ánh sáng phía trên, tính toán xuyên thấu minh quang ấn phòng hộ. Triệu Vô Kỵ sắc mặt đỏ bừng, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào minh vương tâm viêm bên trong, khiến cho minh quang ấn đắc ý đau khổ chảo trống. Mà chính Phương Bình bây giờ cũng không chịu nổi, mặc dù hắn cơ thể đã lôi đỉnh bao trùm, có thể thiên kiếp vẫn không có định bỏ qua cho cái này chuyển vào lôi kiếp phạm vi, sư đổ phá nhanh nhà của lôi kiếp hỏa. Tu sĩ độ kiếp lúc bình thường phía dưới những người khác chọn rời xa, có rất ít người sẽ tiến vào lôi kiếp phạm vi. Tại vô số tiền bối kinh nghiệm bên trong, tu sĩ lúc độ kiếp nếu là có tu sĩ gia nhập vào trong đó, cũng không phải là nhưng không thể hỗ trợ chia sẻ lôi kiếp uy có thể, ngược lại sẽ làm cho lôi kiếp uy có thể mạnh hơn. Nếu như tiến vào lôi kiếp tu sĩ thực lực tu vi cao hơn độ kiếp tu sĩ, như vậy lôi kiếp còn có thể đem lôi kiếp sẽ cho rằng là tu vi khá cao tu sĩ tại độ kiếp, tiếp đó liền sẽ đem lôi kiếp uy có thể điều chỉnh đến tầng thứ cao hơn, đồng thời công kích hai người. Do đó, tại tu sĩ lúc độ kiếp, ngoại nhân rất khó nhúng tay, bình thường đều chỉ có thể mặc cho độ kiếp tu sĩ tự động tiếp nhận. Một đạo tứ cửu lôi kiếp uy năng lôi đình rơi xuống, trùng điệp bổ trên người Phương Bình. Cho dù tại lôi cốc chỉ là từng có vô số lần bị sét đánh kinh lịch, Phương Bình vẫn như cũ cảm thấy toàn thân tê dại, trong nháy mắt đối với cơ thể đã mất đi cảm giác, tiếp đó một ngụm mang theo hồ quang điện huyết liền phun tới. Cũng may Phương Bình lôi linh căn toàn lực vận chuyển, rất mau đem xâm nhập bên trong cơ thể lôi đỉnh chi lực luyện hóa. Phương Bình đại miệng thở dốc há miệng nuốt vào mấy hạt đan dược, vừa rồi vẹn vẹn chỉ một cú đánh, liền để Phương Bình nội thân kinh mạch và tạng phủ đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Ta vẫn chỉ là bị lôi kiếp tiện thể, nếu như người độ kiếp đổi lại là ta, ta khẳng định hữu tử vô sinh. Gặp một kích này, Phương Bình cũng đối tứ cửu lôi kiếp uy năng có một cái đại khái hiểu rõ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không chống được mấy lần nhục thân cùng kinh mạch thì sẽ tan vỡ. Phốc, cách đó không xa, Triệu Vô Kỵ lần nữa phun máu. Tại Phương Bình hòa lôi kiếp đa trọng công kích, Triệu Vô Kỵ minh quang ấn cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ tiếp, trực tiếp phá toái. Lôi kiếp cùng phượng viêm, cùng với cửu tiêu lôi động triệu hắn mà đến lôi đình hết thể rơi vào trên người Triệu Vô Kỵ. Cà cà két. Cho dù chỉ là tham dự uy năng, vẫn như cũng nhường Triệu Vô Kỵ trên thân cái kia một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Lại chặn lại. Phương Bình hai mắt nhắm lại, một bên cách không khống chế vượng viêm cùng tâm viêm chiến đấu, tiêu hao minh vương tâm viêm uy năng, một bên lần nữa thi triển cửu tiêu lôi động ấn phủ phối hợp xuống một đạo lôi kiếp công kích. Ầm ầm lôi kiếp cùng cửu tiêu lôi động cùng một chỗ rơi xuống, bị vượng viêm kéo lại phần lớn uy năng, Triệu Vô Kỵ căn bản là không có cách điều động quá nhiều minh vương tâm viêm uy năng tới thi triển phòng ngự, chỉ có thể sử dụng tự thân linh khí để ngăn cản uy năng càng ngày càng mạnh mẽ lôi kiếp. Kết cục có thể tưởng tượng được, lôi kiếp nhẹ nhõm đột phá minh quang ấn phòng ngự, đối mặt Triệu Vô Kỵ hộ thân linh khí. Đúng chỉ là phút chốc thời gian, Triệu Vô Kỵ hộ thân linh khí thi triển hộ thể linh quang liền trực tiếp vỡ nát. Hai đạo lôi đỉnh còn thừa không nhiều uy năng rơi trên người Triệu Vô Kỵ khiến cho hắn một hồi run rẩy kịch liệt, sau đó lần nữa phun ra mang theo hổ quang điện tiên huyết. Phương Bình đồng dạng cũng không dễ chịu, hắn lần này thừa nhận lôi kiếp công kích đồng dạng so với một lần trước càng cường liệt. Phương Bình đồng dạng phun máu, liền hộ thân linh khí trường bảo đều phát ra chu chéo, xuất hiện vết nứt. Phương Bình, thu hồi ngươi phượng viêm, bằng không ta cho dù bị thiên kiếp chém giết, ta cũng muốn trước tiên chẳng ngươi. Triệu Vô Kỵ gầm thét, hắn mặt như giấy vàng, trên thân tràn đầy bốc khói xanh tiêu hắc giản thịt. Phương Bình trên thân lôi quang lấp lóe, so với hắn Triệu Vô Kỵ trạng thái cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Mẹ Phương Bình há miệng muốn nói, lại đầu tiên mẹ ra một bụng mang theo tạm khí khối vụn máu đen, trên người hắn đồng dạng khắp nơi tiêu hổ, đứng không vững. Ngươi không phải muốn giết ta cướp đoạt phượng viêm sao? Phượng viêm ta cho ngươi, ngươi vì sao có từ bỏ? Phương Bình cấp tốc hướng về trên người mình bôi lên sinh tục dịch, một bên nói hàm hồ không rõ. Chết! Triệu Vô Kỵ giận dữ, hướng về Phương Bình cách không đánh ra một trường. Phương Bình thần sắc không thay đổi, toàn lực khống chế trọng lực lĩnh vực, khiến cho Triệu Vô Kỵ một trường này chưa cận thân liền uy năng tổn hao nhiều, cuối cùng bị Trần Hương đào một kiếm chém nát. Ngươi nắm giữ khống chế trọng lực pháp môn? Triệu Vô Kỵ hỏi từ xưa đến nay nghi hoặc. Không sai, giết ta, tất cả truyền thừa cùng bí thuật đều là của ngươi. Hai người đấu võ mồm đấu pháp thời khắc, 34 đạo lôi đỉnh đã rơi xuống. Cho dù Phương Bình bây giờ bị thương rất nặng, nhưng như cũ ra sức thi triển cửu tiêu lôi động. Oanh lôi kiếp rơi xuống trong nháy mắt, chưa cẩn thận, Phương Bình liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần hồn rung động. Kèm theo thần hồn công kích lôi kiếp, Phương Bình hòa Triệu Vô Kỵ đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thứ 36 đạo lôi kiếp, cũng chính là cuối cùng một đạo lôi kiếp mới có thể kèm theo thần hồn công kích. Cũng có lẽ là bởi vì Phương Bình gia nhập vào, cho nên mới dẫn đến bây giờ lấy trước ba đạo lôi kiếp liền mang tới thần hồn công kích. Phương Bình, ngươi đáng chết. Triệu Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà Phương Bình chết ỷ lại đi không được, thực lực của hắn ứng phó lôi kiếp đều có chút lực bất tòng tâm, càng thêm không thể nào đem Phương Bình đuổi đi. Chính Phương Bình đồng dạng cắn chặt răng, hắn thần hồn tu vi đã trúc cơ 9 tầng, so với Triệu Vô Kỵ kém rất nhiều, bất quá hắn thừa nhận lôi kiếp uy có thể cũng yếu hơn Triệu Vô Kỵ. Ngay lôi kiếp rơi xuống, Phương Bình chỉ cảm giác mình giống như có trong nháy mắt đã mất đi đối với thần hồn cảm ứng, khi hắn khôi phục chi giác về sau lôi kiếp đã kết thúc. Hắn thứ một thời gian kiểm tra tự thân, kết quả lại phát hiện bị hắn dùng để ngăn cản lôi kiếp lò luyện đan và nuốt hải bối cũng đã xuất hiện khe hở, trên thân cũng đã không có mấy khối thịt ngon rồi. Đồng dạng thần hồn của hắn tại tiếp nhận đạo này lôi kiếp sau đó, cũng gầy hốc hác đi, còn lại thần hồn càng là hệ bại suy sụp, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Trái lại Triệu Vô Kỵ, càng là thất khiếu chảy máu, trong miệng còn khói đen bốc lên, trên thân mảng lớn huyết nhục tiêu thất, không chỉ có xương cốt trần trụi, có chỗ còn lộ ra tạng phủ, trực tiếp có quắp ngã xuống đất không rõ sống chết. Chương 577, đánh lén, quỷ dị sợi tơ chương 577, đánh lén. Vì dị sợi tơ Triệu Vô Kỵ thảm trạng như vậy cũng không có nhường Phương Bình buông lòng, bất luận Triệu Vô Kỵ bây giờ là bản thân bị trọng thương, vẫn là giả chết, Phương Bình chắc chắn đều khó có khả năng lên kiểm tra trước. Ít nhất tại lôi kiếp kéo dài thời gian bên trong, Phương Bình chắc chắn sẽ không đi để ý tới Triệu Vô Kỵ trạng thái bây giờ. Thậm chí khi hắn phát giác Triệu Vô Kỵ bây giờ trạng thái dị thường, hắn còn ngưng kết hai cái lôi cầu đập vào Triệu Vô Kỵ trên thân. Kết quả Triệu Vô Kỵ bị tạc phải bay ra hai trượng, trên thân dụng mảng lớn thịt não, tự thân lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu sư minh, để bảo đảm sư minh ngươi đã chết đấu, ta chỉ có thể lấy roi đánh thi thể. Nói Triệu Vô Kỵ dưới thân bỗng nhiên sinh ra từng cây một đầm, đem Triệu Vô Kỵ cơ thể đâm ra mấy cái lỗ thủng. Gặp Triệu Vô Kỵ vẫn như cũ thờ ơ, Phương Bình không yên lòng lại đập mấy cái lôi cầu, kết quả vẫn như cũ. Xem ra là chết hẳn, bất quá để cho an toàn, vẫn là đem đầu cắt bỏ đi. Phương Bình lùi lại, thả ra một thanh phi kiếm hướng về Triệu Vô Kỵ cổ chém tới, tại Phương Bình trong cảm ứng, phi kiếm cũng đã phá vỡ Triệu Vô Kỵ vị trí hiểm yếu, thậm chí liền thân kiếm đều đã chạm vào Triệu Vô Kỵ cổ. Làm sao có thể, đường đường Triệu Vô Kỵ cứ thế mà chết đi? Phương Bình tâm bên trong nghi hoặc thời khắc, dưới phi kiếm thiết lực đạo đống nhiên bị ngăn cản, tiếp theo một đạo khó mà nhận ra ô quang từ Triệu Vô Kỵ tóc tán loạn bên trong bay ra, hướng về Phương Bình đánh tới. Cũng may Phương Bình cũng không có bởi vì phi kiếm sắp chém xuống Triệu Vô Kỵ đầu mà yên tâm cảnh giác, hắn thứ một thời gian phát hiện ô quang tồn tại, không chút nghĩ ngợi liền chấn động hai cánh phi thân lui lại. Đồng thời kích hoạt đã tàn phá hộ thân trường bảo cùng nuốt hải bối. Tại trước người hắn càng là có từng viên băng thuẫn hiện lên đem chính mình hoàn toàn che chắn. Gỗ trầm hương kiếm xuất hiện tại trong tay, hướng về ô quang chém ra từng đạo kiếm khí. Suy kiếm khí gặp phải ố quang trong nháy mắt liền bị ố quang chặt đứt, tại đối mặt ố quang thời điểm, băng thuẫn đơn giản giống như là đầu hũ như thế bị dễ dàng cắt chém. Thế thế, Phương Bình tâm bên trong hoảng hốt, không ngờ tới cái kia ố quang vậy mà như thế kinh khủng. Thế là hắn vội vàng điều chỉnh, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái hạ phẩm linh khí đại thuẫn cản trước người, chính hắn cái này tiếp tục lui lại. Suy ra Phương Bình bằng trước, cái kia hạ phẩm linh khí tâm chắn vậy mà cũng như băng thuẫn đồng dạng căn bản là không có cách ngăn cản ố quang một chút. Ố quang tốc độ cực nhanh, cho dù Phương Bình đã tận lực lui về sau, nhưng hắn cùng ố quang ở giữa khoảng cách lại càng ngày càng gần. Hơn nữa Phương Bình bất luận như thế nào thay đổi phương hướng, cái này ô quang giống như là nhận định hắn đồng dạng, từ đầu đến cuối truy sau lưng hắn. Phương Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa từ trong túi chứa vật lấy ra hai cái tại ngũ sắc linh quang động phủ tịch thu được linh khí tới ngăn cản ô quang. Cho dù không cách nào ngăn cản, tiêu hao một chút nó uy năng cũng có thể. Rất nhanh ô quang liền đã đi tới Phương Bình trước người không đủ một trượng khoảng cách, hắn cũng thấy rõ ràng cái này một đạo ô quang lại là một cây dài ngắn chừng một trượng, nhỏ như sợi tóc sợi tơ linh khí. Như thế uy năng, chẳng lẽ cũng là thượng phẩm linh khí? Hơn nữa còn là nắm giữ cắt chém năng lực thượng phẩm linh khí. Nghĩ tới đây, bản muốn sử dụng gỗ trầm hương kiếm ngăn lại nó Phương Bình, trong nháy mắt thay đổi chủ ý, nếu như cái này sợi tơ có cắt chém năng lực, vậy hắn gỗ trầm hương kiếm vô cùng có khả năng cũng sẽ bị sợi tơ gây thương tích. Trầm hương đào một kiếm là Phương Bình bây giờ dùng đến rất thuận tay, cũng là hắn lúc đối địch cực lớn dựa dẫm. Đồ chơi nếu như bị sợi tơ hư hao, đó cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Mắt thấy sợi tơ sắp cận thân, Phương Bình tâm bên trong khẽ động, một đạo từ từng viên gió xoáy tạo thành phong tường chắn sợi tơ phía trước. Hô hô hô. Nhỏ nhẹ phong thanh truyền đến. Phương Bình đống nhiên phát giác cái kia thế không thể đỡ sợi tơ khi tiến vào phong tường sau đó, tốc độ phi hành lại có chỗ giảm bớt, thậm chí liền thẳng hình dạng cũng bắt đầu xuất hiện ổn lượng. Có hy vọng. Phương Bình đại vui, một bên bay ngược một bên lợi dụng phong tường trong mảnh tiểu phong xoáy ngăn cản sợi tơ đồng thời, đem từng trường phong nhận phù kích hoạt hướng về sợi tơ mà đi. Lúc này, Triệu Vô Kỵ đã tiện tay đem Phương Bình chạm tại trên cổ mình phi kiếm ném đạo nhất một bên, há miệng nuốt vào một hạt đan dược, tiếp theo trên người hắn linh quang phun trào, những cái kia đổ nát thịt nhão không ngừng rơi xuống, tân huyết nhục da thịt cũng đang nhanh chóng lớn lên. Cái kia bị cắt mở một nửa vị trí hiểm yếu cũng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Hừ, ta đường đường Triệu Vô Kỵ há lại dễ dàng chết như vậy. Triệu Vô Kỵ trong lòng cũng là cảm thấy tức là chính mình bước lên bị chém đầu phong hiểm, vậy mà không thể lừa qua Phương Bình. Oanh lôi kiếp oanh minh, thứ 35 đạo lôi đỉnh đã thuận ngưỡng hoàn thành. Liếc mắt nhìn Phương Bình đã ra khỏi lôi kiếp phạm vi, Triệu Vô Kỵ lần này mạo hiểm giả chết cũng không tính là không có thu hoạch. Oanh lớn bằng cánh tay lôi đỉnh oanh minh mà đến, Triệu Vô Kỵ phấn khởi toàn lực, điều động trên thân tất cả phòng ngự linh khí, liền đang cùng Phượng Viêm dây dưa Minh Vương Tâm Viêm cũng bị hắn đưa đến ngăn cản lôi kiếp tuyến ngoài cùng. Tại lồng ngực của hắn, một cái kim hoàng linh phủ đang tản phát ánh sáng nhàn nhạt, đem hắn bao phủ. Nhìn thấy Triệu Vô Kỵ như vậy được ăn cả ngã về không, vậy mà tính toán lợi dụng Phượng Viêm cùng Tâm Viêm cùng đi ngăn cản lôi kiếp, Phương Bình nơi nào nguyện ý, vội vàng người chỉ huy Phượng Viêm thoát ly, để tránh Phượng Viêm bị lôi kiếp trẻ hỏng. Dù sao Phượng Viêm cũng không giống như Minh Vương Tâm Viêm như vậy để phòng ngự tăng trưởng, đối mặt lôi kiếp, Phượng Viêm căn bản không có chút sức chống cự nào. Lạnh lùng nhìn lướt qua Phương Bình, Triệu Vô Kỵ cũng không ngôn ngữ, âm thầm khống chế sợi tơ tiếp tục dây dưa Phương Bình, để phòng Phương Bình lần nữa tiến vào lôi kiếp phạm vi, chính hắn cái này bắt đầu toàn tâm toàn ý ứng phó lôi kiếp. Không có Phượng Viêm dây dưa, Triệu Vô Kỵ cuối cùng có thể lợi dụng Tâm Viêm tới bố trí phòng ngự linh quang. Phương Bình hưu tâm lần nữa tiến vào lôi kiếp đến để thăng lôi kiếp uy có thể cái kia sợi tơ vẫn như cũ dây dưa mơ hồ, nhường Phương Bình căn bản không dám mạo hiểm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi kiếp bổ vào bị nặng bao nhiêu linh quang bao phủ Triệu Vô Kỵ trên thân. Phốc phốc phốc. Minh Vương Tâm Viêm phía trước đã ngăn cản số đạo lôi kiếp, có cùng Phượng Viêm dây dưa thật lâu, bây giờ nó đã giống như Triệu Vô Kỵ hoàn toàn là nọ mạnh hết đà. Đối mặt càng mạnh mẽ thứ 35 đạo lôi kiếp, nó thả ra minh quang ấn vừa mới tiếp xúc liền trực tiếp sụp đổ, thậm chí liền Tâm Viêm bản thể tán phát linh quang cũng ảm đạm rất nhiều, dường như có tắt có thể. Mà Triệu Vô Kỵ bên cạnh cái khác phòng ngự đồng dạng không chịu nổi một kích, bị lôi kiếp nhẹ nhõm đột phá. Ngược lại là Triệu Vô Kỵ ngực một viên kim màu vàng kim nhạt linh phủ ngăn cản thời gian hơi dài, bất quá nó cuối cùng vẫn không địch lại lôi kiếp uy có thể, trực tiếp vỡ nát. A! Triệu Vô Kỵ phát ra gầm lên giận dữ, tại linh phủ phá toái, lôi kiếp vào cơ thể trong nháy mắt, hắn gầm thét im bặt mà dừng. Liền thấy Triệu Vô Kỵ toàn thân run rẩy, trên thân cũng bốc lên từng trận khói đen, tóc càng là trực tiếp tiêu thất, trên thân bể tan cảnh linh khí dưới lôi kiếp đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Phốc phốc. Triệu Vô Kỵ liên tiếp thổ huyết, mỗi một chiếc huyết chi bên trong đều mang nhàn nhạt ngọn lửa, cùng với dậm dạp chẳng chịt hồ quang điện. Tại lôi kiếp không ngừng hủy hoại thân thể của hắn đồng thời, mi tâm của hắn thần sáng long lánh, đại lượng thần hồn năng lượng điên cuồng tuôn ra. Đồng thời tại hắn tràn đầy không ngừng lấp lóe hồ quang điện mặt ngoài thân thể, cũng bắt đầu bốc lên hùng hùng liệt diễm. Đó là đan điền bị hao tổn linh khí tiết lộ ra ngoài biểu hiện. Thứ 35 đạo lôi kiếp, tại công kích thần hồn đồng thời, còn đối với đan điền tiến hành công kích. Chương 578, Thiên Tiêu kết thúc, Hỏa Long Thương, đánh gãy tỉnh ti. Chương 578, Thiên Tiêu kết thúc, Hỏa Long Thương, đánh gãy tỉnh ti. Triệu Vô Kỵ bị này trọng thương, tự nhiên không cách nào khống chế cái tia sợi tơ, không có Triệu Vô Kỵ khống chế. Đã đi tới Phương Bình trước người nửa thước, cơ hồ sau một khắc liền muốn đem Phương Bình cơ thể cắt sợi tơ vậy mà trực tiếp trở về, rơi vào Triệu Vô Kỵ đầu chùy lùi bên trên. Tránh thoát một kiếp, Phương Bình phát hiện Triệu Vô Kỵ thảm trạng, cảm giác tận dụng thời cơ, há miệng nuốt vào đại lượng đan dược, cầm trong tay đồng thau giản cùng đào một kiếm liền hướng lấy Triệu Vô Kỵ đánh tới. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Phương Bình thủ đoạn toàn bộ ra, cự thú cùng khôi lỗi cùng lúc xuất hiện, kiếm trận bù bù, lò luyện đan và tiểu sơn tiểu tháp đồng thời nện xuống. Thậm chí Phương Bình gượng chống giữ phản vệ, cưỡng ép ngưng kết thứ 35 đạo lôi kiếp vừa mới tản mát lôi đỉnh chi lực, hóa thành một mai to bằng đầu người lôi cầu đánh tới hướng Triệu Vô Kỵ. Liên Phượng Viêm cũng bị Phương Bình lần nữa thi triển đi ra, hóa thành hùng hùng hỏa diễm đem Triệu Vô Kỵ bao khỏa, đốt cháy hắn đang bị lôi kiếp tàn phá nhục thân. Oanh bỗng nhiên xâm nhập lôi kiếp phạm vi, thiên kiếp có cảm ứng, không chút do dự liền hướng lấy Phương Bình bổ tiếp theo đạo thiên lôi. Cái này một đạo lôi đình uy năng cùng thứ 35 đạo lôi kiếp tương đương, tại lôi kiếp vào cơ thể trong nháy mắt, Phương Bình liền rất thẳng thắn phun ra một ngụm máu tươi, ý thức lâm vào đen như mực, cơ thể cũng thẳng tắp rơi xuống. Chỉ là tại bất tỉnh mê chi trước, vẫn như cũng đem chính mình cuối cùng một đạo ý niệm hóa thành mệnh lệnh, nhường dung nham cự thú cùng khôi lỗi, Phượng Viêm cùng với nó linh khí hướng về Triệu Vô Kỵ lần nữa phát động một kích toàn lực. Tại cuối cùng một đạo lôi đình đến trước đó, bị thứ 35 đạo lôi kiếp bổ chúng hai người giống như hai bộ thi thể đồng dạng có quắp ngã xuống đất. Oanh bỗng nhiên, bên trên bầu trời lần nữa phát ra hoành mình, đem bất tỉnh mê chi bên trong Phương Bình giật mình tỉnh giấc. Hắn chậm rãi mở ra mê mang hai mắt, vừa ý khoảng không đen kịt không ngừng lấp loé sấm sét kiếp vân, Phương Bình trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Lôi kiếp còn chưa kết thúc, chẳng lẽ Triệu Vô Kỵ còn chưa có chết? Phương Bình cơ thể đột nhiên bắn lên, tiếp theo lại là một hồi ho kịch liệt, mỗi một lần ho khan cũng có từng đoàn tinh thuần ngũ hành linh khí cùng với thần hồn năng lượng bị phun ra ngoài. Đồng thời mỗi một lần ho khan, hắn đều cảm giác được thần hồn của mình cùng đan điền truyền đến đau dạo một dạng kịch liệt đau nhức. Hắn không để ý tới trai nhìn tình huống của mình, thứ một thời gian đảo qua Triệu Vô Kỵ. Kết quả xem xét phía dưới, hắn vậy mà trực tiếp ngây dại. Bởi vì Triệu Vô Kỵ bây giờ lại chỉ còn dư một bãi thịt não, chuẩn xác mà nói, hẳn là một chương người đi bánh thịt. Hai tôn khôi lỗi cùng Phương Bình mấy món linh khí còn dừng lại ở chương này bánh thịt bên cạnh yên tĩnh chờ đợi Phương Bình bước kế tiếp mệnh lệnh. Cái này, liền chết. Phương Bình thậm chí đều có chút không quá tin tưởng đem Tề Vân Tông náo loạn ở bị Triệu Vô Kỵ cứ thế mà chết đi. Có thể sự thật đang ở trước mắt, hắn không tin cũng không được. Bánh thịt đã sớm máu thịt bé bét, căn bản là không có cách xác nhận tướng mạo, bất quá từ trên người đối phương tản mát khí tức Phương Bình có thể xác định, người này chính là Triệu Vô Kỵ. Chết rồi. Vì cam đoan Triệu Vô Kỵ chính xác đã chết đấu, Phương Bình thậm chí còn thả ra một đoàn vật viêm, trực tiếp đem thi thể của Triệu Vô Kỵ đốt trở thành tro. Nhìn trên mặt đất cái kia xoa một cái đen xám, Phương Bình cuối cùng yên lòng, Triệu Vô Kỵ đúng là chết rồi, liền một tia dùng để đoạt xá sống lại thần hồn có thể đều không có để lại. Phượng Viêm từng đốt, trên mặt đất chỉ để lại 4 tiểu đồ. Một thanh là Triệu Vô Kỵ thường xài hỏa thuộc tính trung phẩm trường thương, nó tại tiếp nhận mấy lần lôi kiếp công kích sau đó, vậy mà vẫn như cũ hoàn hảo. Một cái khác là thần bí kia sợi tơ, còn có Triệu Vô Kỵ túi chữ vật. Cuối cùng mới là linh quang ảm đạm, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt Minh Vương Tâm Viêm. Lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái sắp ẩn nhưỡng thành công cuối cùng một đạo lôi kiếp, Phương Bình đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, sau đó tiện tay thu hồi Triệu Vô Kỵ lưu lại mấy loại vật phẩm này, cấp tốc hướng về lôi kiếp phạm vi bên ngoài mà đi. Quả nhiên, làm Phương Bình rời đi kiếp vân phạm vi, lôi kiếp cũng không có mục tiêu công kích liền chậm rãi tiêu tan. Không có lôi kiếp cùng Triệu Vô Kỵ uy hiếp, Phương Bình vẫn như cũ nhường hai tôn khôi lỗi vì chính mình hộ pháp, chính hắn nuốt đan dược bắt đầu chữa thương. Cho nên cuối cùng một đạo lôi kiếp cuối cùng vẫn không thể nào rơi xuống, trong Hải Long Độc phủ, không thiếu cảm ứng được lôi kiếp khí tức biến mất cường giả nhao nhao nói một tiếng tức là, không biết là cái kia quỷ xui xẻo chống nổi 35 đạo lôi kiếp, chỉ còn dư cuối cùng một đạo lôi kiếp lại không có thể có thể sống. Cái gì thậm chí đã có không ít người đều đã bắt đầu hướng về lôi kiếp tụ tập chi địa mà đến, muốn thử một chút nhìn độ kiếp sau khi thất bại tu sĩ có không có để lại bảo vật gì. Phương Bình tự nhiên cũng đoán đến một điểm này, hắn chỉ là hơi khôi phục sau, liền trực tiếp rời đi, không dám ở nơi này cái trong hầm mộ dừng lại lâu. Rời đi khoáng động sau đó, Phương Bình hòa bị chính mình khống chế tên tu sĩ kia tụ hợp, tiếp đó làm cho đối phương tiềm phục tại khoáng động chung quanh bí mật quan sát, đã biết leo lên trọng lực mạnh hơn sườn núi chỗ tìm kiếm địa phương chữa thương. Sau năm ngày, tại sinh tục dịch cùng với đại lượng liệu thương đan thuốc dưới sự giúp đỡ, Phương Bình thương thế sơ bộ khôi phục. Triệu Vô Kỵ Hỏa Long Thương cùng đánh gãy tỉnh ti hai cái linh khí đã trải qua đơn giản tế luyện nhận chủ. Trong đó Hỏa Long Thương chính là Triệu Vô Kỵ thường xài trường thương. Cái kia một cây quỷ dị sợi tơ tên là đánh gãy tỉnh ti, lại là một kiện thượng phẩm linh khí. Đến nỗi Triệu Vô Kỵ trong túi chứa vật, tất thì không có cái gì đáng giá Phương Bình chú ý bảo vật. Bất quá là một chút giá trị cũng tạm được, đủ loại khoáng thạch linh dược, còn có một số đan dược linh thạch cùng với thường ngày tạp vật. Đến nỗi uy năng khá mạnh linh khí cùng bảo vật khác cũng không có bao nhiêu. Theo Phương Bình, Triệu Vô Kỵ trong túi chứa vật có giá trị nhất còn là một cây dao long hải cốt. Đem tất cả mọi thứ thu hồi, Phương Bình mới lấy sau cùng lên cái kia Minh Vương Tâm Viêm. Lúc này Minh Vương Tâm Viêm quang mang ảm đạm, linh tính mất hết, uy năng 10 không còn một, dưới tình huống bình thường, ở thời điểm này đưa nó luyện hóa thời cơ vừa vặn. Phương Bình lại không có làm như thế, mà là đem Minh Vương Tâm Viêm đặt ở trước mặt, thản nhiên nói, "Triệu sư minh, thần hồn tuấn âm, Tâm Viêm thuộc hỏa chính là dương cương chi vận, ngươi trốn ở bên trong lâu như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ thần hồn bị Tâm Viêm luyện hóa?" Tâm Viêm vẫn như cũ, đồng thời không bất kỳ phản ứng nào. Phương Bình nhạt nhạt một tiếng đạo, "Triệu sư minh nếu không muốn đi ra, vậy ta giống như sư minh mong muốn." Phương Bình có thể kết luận, Triệu Vô Kỵ chắc chắn lưu lại một tia thần hồn liền trốn trong Tâm Viêm, mục đích hẳn là chính là vì chờ Phương Bình luyện hóa Tâm Viêm thời điểm thừa cơ đối với Phương Bình đoạt xá. Nhưng mà Phương Bình chính là không luyện hóa Tâm Viêm, chính là muốn xem cái này Triệu Vô Kỵ có thể chống đỡ tới khi nào. Lại qua 3 ngày, Phương Bình thương thế khôi phục càng ngày càng tốt, bởi vì phải phòng bị Triệu Vô Kỵ, cho nên hắn cường điệu khôi phục thần hồn tiêu hao, làm cho được bản thân thần hồn tu vi hoàn toàn khôi phục. "Triệu sư minh, ngươi chính là quá do dự, đã ngươi không dám ra tay, cái kia sư đệ ta cũng sẽ không khách khí." Nói xong, Phương Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ cường đại thần thức tiến vào Tâm Viêm bên trong, chịu đựng thần hồn bị Tâm Viêm thiêu đốt lúc kịch liệt đau nhức, Phương Bình thần thức quả nhiên trong Tâm Viêm tìm được Triệu Vô Kỵ một tia tàn hồn. Chính như Phương Bình đoán như vậy, Triệu Vô Kỵ thần hồn đúng là trốn vào Tâm Viêm bên trong, hơn nữa vì dẫn dụ Phương Bình luyện hóa Tâm Viêm, hắn thậm chí cưỡng ép tán đi Tâm Viêm uy năng, nhường Tâm Viêm ở vào một cái lúc nào cũng có thể dập tắt tiêu tán trạng thái. Trốn trong Tâm Viêm Triệu Vô Kỵ thần hồn chân linh ở vào nặng tịch vô ý thức trạng thái, cuối cùng khiến cho thiên kiếp cho là hắn đã tịch diệt từ tiêu tán. Hắn ở đây yên lặng phía trước chỉ lưu lại một đạo ân ký, làm Phương Bình luyện hóa Tâm Viêm thời điểm, thần hồn của hắn liền sẽ kích hoạt từ đó đoạt xá Phương Bình. Hắn không biết là, Phương Bình tại Tô Tỉnh sau đó nhìn thấy thiên thượng kiếp vân oanh minh thời điểm cũng đã đoán được, cho nên hắn một mực kéo lấy không có luyện hóa tức sắp tắt Tâm Viêm. Tiếp đó Triệu Vô Kỵ yếu ớt thần hồn trong Tâm Viêm chống đỡ lâu như vậy sau đó, chết giả trực tiếp biến thành chết thật. Chuẩn xác mà nói, hẳn là chỉ còn dư một tia thần hồn người chết sống lại. Cảm thấy Triệu Vô Kỵ trạng thái bây giờ, Phương Bình tâm bên trong thổn thức một đời thiên tiêu Triệu Vô Kỵ kết cục bi thảm đồng thời, một cái siêu hồn thuật liền rơi vào Triệu Vô Kỵ tàn hồn phía trên. Chương 579, nói lời giữ lời Triệu Vô Kỵ, thân phận bại lộ. Chương 579, nói lời giữ lời Triệu Vô Kỵ, thân phận bại lộ. Lại qua số ngày thời gian, Phương Bình xuất quan cùng bị chính mình khống chế tên tu sĩ kia hội hợp. Tại Triệu Vô Kỵ độ kiếp sau khi thất bại, cái này khoáng động tồn tại tự nhiên không cách nào giấu giếm. Tin tức rất đi mau lỗ hổng, đại lượng tu sĩ tràn vào khai quật nguyên thạch, hắn cũng thừa cơ lẫn vào những tu sĩ này bên trong móc mấy thiên nguyên thạch, tiếp đó liền nhận được một tin tức. Nghe xong đối phương tin tức, Phương Bình cả kinh nói, cái kia giao long long châu bị đặt ở đỉnh núi. Ừ, nghe nói là có một vị kim đan lão tổ tiếp nhận to lớn trọng lực áp chế, cưỡng ép leo lên thời điểm xa xa thấy. Tin tức chuẩn xác không? Ta cũng không biết, ngược lại bây giờ rất nhiều người đều đang đồn, nghe nói những cái kia canh dự ở giao long hải cốt nơi đó kim đan các lão tổ cũng đều đã đi tới nơi này. Ta đã biết. Phương Bình nhược có chút suy nghĩ, nhìn hắn chằm chằm một cái biết, đột nhiên hỏi, nếu để cho ngươi đầy đủ đan dược và linh thạch, ngươi bao lâu có thể đem tu vi khôi phục đến trúc cơ 8 tầng? Đối phương một mặt kinh hỉ, 3 ngày, không, 2 ngày, 2 ngày đầy đủ, chủ yếu là thần hồn tu vi khôi phục sẽ khá chậm. Hai ngày sau đó, một vị mới vừa từ khoáng động đi ra đi không bao xa trúc cơ 9 tầng tu sĩ bỗng nhiên sững sờ, nhìn xem chung quanh thân thể biến ảo linh quang, hắn trầm giọng nói, Hà Phương đạo hữu, vì cái gì ở đây bày trận? Tiếp theo trước mặt hắn liền xuất hiện hai đạo ẩn tàng ngoài đại trận thân ảnh mơ hồ. Tề Vân Tông Triệu Vô Kỵ gặp qua đạo hữu, không dối gạt đạo hữu, tại hạ đang tu luyện một môn bí pháp, cần đại lượng nguyên thạch, do đó hướng đạo hữu mượn một chút nguyên thạch, đạo hữu đừng hiểu lầm, ta sẽ cho ngươi đánh xuống giấy vay nợ, chờ rời đi động phủ sau đó, đạo hữu có thể đi Tề Vân Tông tìm Triệu Mỗ, Triệu Mỗ nhất định đủ số phụ trả. Triệu Vô Kỵ. Tu sĩ kia nghe xong Triệu Vô Kỵ tên họ lập tức cực kỳ hoảng sợ, ngươi Triệu Vô Kỵ đường đường thiên tiêu, vậy mà cản đường ăn cướp. Lớn mật, dám nói xấu Triệu sư minh, sư minh hắn nói rõ được giảng được mình, là tìm ngươi mượn nguyên thạch, hơn nữa còn có giấy vay nợ, ngươi chớ có nói bậy. Hoàng Bồi An sư đệ, không được đối với vị này đạo hữu vô lễ, ta chỉ là đổi quá nhiều nguyên thạch, trên thân bảo vật đã dùng hết, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, ta muốn vị này đạo hữu là có thể lý giải, tốt nhất có thể hiểu được, bằng không sư huynh Hỏa Long Thương sẽ giúp hắn lý giải. Ai, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Nghe hai người diễn giật dây như thế kẻ sướng người họa, đồng thời còn dần có dần dần bao phủ mà đến nhàn nhạt sắc ý, tu sĩ này làm sao không biết tính toán của bọn hắn. Chỉ là mình thật vất vả đào một chút nguyên thạch, chuẩn bị mang ra đi nhìn thử một chút có thể hay không doanh số bán hàng giá cao, tự nhiên không muốn liền dễ dàng như vậy giao ra. Nhưng nếu là không giao ra đi, kết quả của mình có thể tưởng tượng được. Thấy đối phương thần sắc do dự, cũng không nói đổi đối hay không đổi, Phương Bình liếc mắt nhìn bên cạnh đã đem tu vi khôi phục lại trúc cơ tầng 8 tu sĩ. Đối phương trong nháy mắt lĩnh hội Phương Bình ý tứ, lập tức dùng không kiên nhẫn giọng nói, nhanh lên, có cho mượn hay không? Sự kiên nhẫn của chúng ta thế nhưng là có hạn. Đồng thời, Phương Bình cũng thi triển trọng lực lĩnh vực đem hắn bao phủ, hơn nữa chậm chạp để thăng trọng lực bội số. Phát giác cơ thể trọng lực khác thường sau đó, vị này tu sĩ rốt cục vẫn là hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn thấu tiền tài dù sao cũng là vật ngoài thân, lưu được thanh sơn tại không sầu không có tuổi đốt đạo lý. Thế là hắn rất thẳng thắn đem trong túi đựng đồ nguyên thạch lấy ra để dưới đất. Triệu sư minh, ta tất cả nguyên thạch đều ở nơi này, thỉnh sư minh nhiễu ta một mạng. Thấy thế, Phương Bình tiện tay đem các loại nguyên thạch lấy đi, đồng thời trận pháp và trọng lực lĩnh vực cũng biến mất theo. Cái kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ như được đại xá, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đào tẩu. Nếu như bị bọn hắn để mắt tới người muốn thì nguyện ý chủ động giao ra nguyên thạch còn dễ nói, nếu là thà chết chứ không chịu khuất phục Phương Bình bọn hắn cũng không sẽ hạ tử thủ, nhiều lắm là chính là đánh gần chết, tiếp đó đem đối phương nguyên thạch cướp đi. Về phần bọn hắn trong túi chứa vật bảo vật khác, vẫn thật là không có bị cướp. Thế là, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cướp nguyên thạch Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An tổ hợp rất nhanh liền danh tiếng truyền xa, ở phụ cận đây đảo nguyên thạch người đều biết hai người này nói lời giữ lời, nói muốn nguyên thạch cũng chỉ muốn nguyên thạch. Tin tức dần dần truyền đến nhận biết Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An tu sĩ trong hai, bọn hắn đơn giản không thể tin được luôn luôn tự cho mình thành cao Triệu Vô Kỵ, vậy mà lại làm ra cướp bóc cử chỉ. Tại sân núi chỗ, Tề Vân Tông chủ sở, Tả Xuân Thu cùng Bưu trưởng lão nhìn bên cạnh lo sợ bất an Hoàng Bồi An lâm vào trầm tư. Nếu như nói Hoàng Bồi An cùng Triệu Vô Kỵ đang ở bên ngoài ăn cướp, cái kia tên trước mắt này là ai? Triệu Vô Kỵ đâu? Có người giả mạo danh nghĩa của hắn làm ra có nhục hắn danh tiếng cử chỉ, hắn vì cái gì không ra mặt làm sáng tỏ? Hoàng Bồi An trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cũng không dám biểu lộ, bởi vì bây giờ trừ bỏ Phương Bình bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có hắn biết người độ kiếp chính là Triệu Vô Kỵ rồi. Lôi kiếp chỉ có 35 đạo, cuối cùng một đạo lôi kiếp đều chưa hề đi ra lôi kiếp liền biến mất rồi, điều này có ý vị gì? Hoàng Bồi An tự nhiên rất rõ ràng. Đệ tử cũng không biết Triệu sư huynh hiện ở nơi nào. Hoàng Bồi An lắc đầu, giả bộ không biết. Được rồi, theo hắn đi thôi. Tả Xuân Thu không có tiếp tục truy cứu vấn đề này, với tay để cho Hoàng Bồi An rời đi, chính hắn cùng Vưu trưởng lão cùng một chỗ thấp giọng thương lượng cái gì. Kỳ thực căn bản không cần đoán cũng có thể biết, bọn hắn thương lượng nhất định là liên quan tới Long Châu chuyện. Tại đem chỉ mưu tài không giết người, hơn nữa chỉ cần nguyên thạch thanh danh tốt truyền bá ra ngoài sau đó, Phương Bình hai người hạnh phúc ăn cướp chi lộ vẫn tại tiếp tục, hơn nữa nghiệp vụ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại ẩn ẩn có chút không giúp được ý tứ. Rõ ràng người tâm tồn may mắn không phải số ít, hơn nữa còn có chút thà rằng đen đuổi bị Triệu Vô Kỵ ăn cướp, cũng không dám mạo hiểm cùng người khác kết bạn. Chỉ bất quá những ngày an nhàn của bọn hắn cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền có tin tức truyền ra, hai người này căn bản không phải Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An, chân chính Hoàng Bồi An đã xuất hiện ở trong động mỏ. Thậm chí Hoàng Bồi An còn bàn tiếng, đối với cái này hai cái giả mạo Triệu Vô Kỵ cùng mình ra hỏa, người người có thể chu diện. Nhướng mày, thầm nghĩ Hoàng Bồi An con chó này đồ vật đơn giản chẳng sống, lần trước may mắn bị hắn đào thoát, bây giờ lại còn dám tới chịu chết. Hắn lúc này từ bỏ tiếp tục ăn cướp, mà là tìm kiếm khắp nơi Hoàng Bồi An thân ảnh, chuẩn bị đem cái phiền toái này giải quyết đi. Kết quả không bao lâu, Hoàng Bồi An không tìm được, Phương Bình lần nữa nghe được tin tức mới. Giả Triệu Vô Kỵ nhưng thật ra là Tề Vân Tông một cái gọi Phương Bình tu sĩ giả trang, mục đích đúng là vì bản thân tư dục, cố ý đổ tội hãm hại bôi nhọ Triệu Vô Kỵ. Tiếp theo liên quan tới Phương Bình thân phận tin tức liền bắt đầu tại Hải Long động phủ phong truyền đứng lên. Cái gì Phương Bình ngũ hành đồng tu, chỉ là không đến 10 năm liền từ một kẻ phạm nhân trở thành trúc cơ 9 tầng cường giả. Còn nói Phương Bình nắm giữ tự do xuất nhập vẫn linh bí cảnh bí mật, trên người hắn rộng lượng bí cảnh trọng bảo cùng với thiên công các hoàn chỉnh truyền thừa. Còn có thần bí kia Nam Minh Phượng Viêm, nghe nói cũng đã rơi vào Phương Bình chi thủ. Thậm chí còn có truyền ngôn nói Phương Bình giết chết Triệu Vô Kỵ, cướp lấy Triệu Vô Kỵ trên người tất cả bảo vật cùng truyền thừa, trong đó liền bao quát Triệu Vô Kỵ lớn nhất át chủ bài, Dị Hỏa Minh Vương Tâm Viêm. Từng cái tin tức tại một chút không biết chuyện tu sĩ xem ra, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Thậm chí có chút người đã bắt đầu âm thầm liên hệ quan hệ tốt thân hữu, chuẩn bị đối với Phương Bình động thủ. Chương 580, Tề Vân Tông rút lui, đỉnh núi. Chương 580, Tề Vân Tông rút lui, đỉnh núi. Phương Bình tại vừa mới bắt đầu nhận được tin tức liên quan tới chính mình bắt đầu tản sau đó, liền quả quyết từ bỏ tiếp tục mượn dùng Triệu Vô Kỵ danh nghĩa giả danh lừa bịp. Bởi vì cái này tin tức mặc dù có thể tản ra, nhất định là có biết căn nguyên mình người cố ý hành động. Phóng nhãn toàn bộ Hải Long Đạo phủ, có thể biết căn nguyên mình, cũng chỉ có Bưu trưởng lão cùng Tả Xuân Thu, lại thêm Lạc Vân cùng Hoàng Bồi An bốn người. Phía trước ba người nhất định là sẽ không tản tin tức liên quan tới chính mình. Như vậy tin tức tản đầu nguồn chắc chắn liền trên người Hoàng Bồi An. Sự thật chứng minh Phương Bình ngờ tới hoàn toàn chính xác. Khi biết Triệu Vô Kỵ sát suất lớn đã sau khi ngã xuống, Hoàng Bồi An giải như vậy thời gian tới nay sắp đặt hoàn toàn bị đánh vỡ. Theo lý thuyết hắn những năm này đi theo Triệu Vô Kỵ bên cạnh chịu mệt nhọc, làm trâu làm ngựa, giống như một con chó một dạng trả giá toàn bộ hưởng phí. Nam Minh Phượng Viêm, Minh Vương Tâm Viêm hai cái dị hỏa toàn bộ cùng mình vô duyên. Càng làm cho ý hắn khó bình chính là, Triệu Vô Kỵ chết rồi, có thể Phương Bình còn sống được thật tốt. Hắn biết mình chắc chắn không phải đối thủ của Phương Bình, cho dù đoán được Phương Bình trên người có chưa nhiều bảo vật, nhưng hắn căn bản bất lực tranh đoạt. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này, trước tiên đem thủy quái đục, tiếp đó thì nhìn mình có thể hay không sợ đến Phương Bình con cá này rồi. Chỉ bất quá Phương Bình cẩn thận cùng quả quyết hoàn toàn vượt ra khỏi Hoàng Bối An mong muốn, hắn chân trước giải tin tức, Phương Bình chân sau liền rời đi khoáng động khu vực, quay trở về Tề Vân Tông chỗ. Người xác định, Triệu Vô Kỵ chết rồi. Tả Xuân Thu trừng lớn hai con người nói, chết rồi, cái này là hắn linh khí cùng túi trữ vật. Phương Bình hồi nói, Minh Vương Tâm Viêm đâu? Bưu trưởng lão hỏi. Nếu như không nhìn thấy Minh Vương Tâm Viêm, hắn căn bản không tin tưởng Triệu Vô Kỵ sẽ chết. Hoặc đổi một loại ý kiến, Triệu Vô Kỵ chết thì chết, bất quá là thực lực hơi mạnh nửa bước kim đan mà thôi. Khả Minh Vương Tâm Viêm thế nhưng là chí bảo, quyết không thể xảy ra vấn đề. Tâm Viêm đã bị ta luyện hóa. Phương Bình tay để trong lòng miệng, Tâm Viêm từ hắn tâm khẩu xuất hiện, sau một lát lại trở về thể nội. Luyện hóa Tâm Viêm sau đó, nó liền tại Phương Bình trong tim ăn nhà. Còn tốt, Tâm Viêm vẫn tại chúng ta Tề Vân Tông đệ tử trong tay là được. Bưu trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Bưu trưởng lão, sư tổ, đệ tử còn có một cái tin tức về Triệu Vô Kỵ. Chuyện gì? Phương Bình không trả lời ngay, chỉ là ngay trước mặt của hai người bóp một cái ấn quyết. Cái này ấn quyết là Thái Nguyên Ma Minh cảm ứng phụ cận nắm giữ Thái Nguyên Ma Minh lệnh bài tu sĩ sử dụng thủ ấn. Phương Bình thi triển thủ ấn sau đó, cũng không từ hai vị kim đan lão tổ trên thân cảm ứng được bất kỳ đáp lại nào. Ngươi vừa rồi thi triển là cái gì thủ ấn, vì sao như thế kỳ quái? Tả Xuân Thu hỏi. Phương Bình cũng không trực tiếp trả lời, hắn lấy ra một mai ngọc giản giao cho Tả Xuân Thu. Tả Xuân Thu sau khi xem khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này nhìn qua ngọc giản phía sau Bưu trưởng lão đồng dạng gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Tả Xuân Thu cưỡng chế khiếp sợ trong lòng hỏi. Đệ tử đối với Triệu Vô Kỵ tàn hồn sử dụng siêu hồn thuật, tiếc là quá muộn, chỉ lấy được những tin tức này. Đã đủ rồi. Tả Xuân Thu thần sắc chỉnh trọng nói, Phương Bình, chuyện này không thể hướng bất kỳ người nào khác nhắc đến. Việc quan hệ tông môn an nguy, ngươi coi nhớ đầu công. Bưu trưởng lão ngữ khí nghiêm trọng. Tiếp theo hai vị kim đan lão tổ liền ngay trước mặt Phương Bình thần hồn giao lưu. Không bao lâu, bọn hắn liền thương lượng ra kết quả. Phương Bình, ngươi là có hay không còn muốn tiếp tục lưu lại Hải Long Động phủ tìm kiếm cơ duyên? Bưu trưởng lão hỏi. Phương Bình nghe được ý tứ trong lời của hắn, Bưu trưởng lão chuẩn bị trở về tông môn sao? Hai người chúng ta chuẩn bị dẫn dắt tông môn đệ tử cùng một chỗ trở về, ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Ta đã thử qua, đỉnh núi trọng lực cường đại, mặc dù có pháp bảo tương trợ, ta cũng vô pháp lấy được Long Châu. Tả Xuân Thu lắc đầu nói. Phương Bình lược hơi trầm xuống ngâm, Tả Xuân Thu tựa hồ nhìn ra Phương Bình khác thường, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp đăng đỉnh? Phương Bình cũng không trả lời, hỏi lại Tả Xuân Thu, sư tổ có thể có nắm chắc rất nhiều kim đan lao tổ vây công bảo vệ đệ tử. Tả Xuân Thu cùng Bưu trưởng lão hai người chấn kinh đối mặt, tiếp đó liên tục cười khổ. Không lâu sau đó, Tề Vân Tông các đệ tử ở đây tề tụ, chỉ bất quá Hoàng Bồi An không biết tung tích. Tiếp theo Tả Xuân Thu lợi dụng Triệu Vô Kỵ vẫn lạc, Tề Vân Tông không muốn tiếp tục nhận chịu tổn thất làm lý do dẫn dắt các đệ tử rời đi Hải Long Động phủ. Tại Hải Long Động phủ cửa hang khôi phục chữa thương Lạc Vân cũng nhận được Phương Bình thông qua đồng tâm kết truyền đi tin tức, thế là nàng và Trương Bình cũng đi theo Tề Vân Tông đội ngũ cùng một chỗ trở về. Chỉ còn dư một người Phương Bình bởi vì lo lắng bị Hoàng Bối An lợi dụng tiên phượng tinh huyết cảm ứng được vị trí, dứt khoát trốn ở trên núi bắt đầu một bên luyện hóa hấp thu nguyên thạch để thăng trọng lực lĩnh vực, một bên lợi dụng lĩnh vực triệt tiêu trên núi trọng lực chậm rãi hướng về đỉnh núi leo lên. Nguyên thạch tiêu hao tốc độ rất nhanh, cũng may có Tiểu Ngũ trợ giúp, mang theo Phương Bình ở trên núi tìm kiếm bốn phương, lại tìm đến không thiếu nguyên thạch. Có thể trên núi này nguyên thạch số lượng so với khoáng động vẫn là quá là ít ỏi, cho dù có Tiểu Ngũ hỗ trợ, nguyên thạch cũng không đủ dùng. Thế là Phương Bình trực tiếp tìm được thiên bảo các chỗ, đem cái này một đoạn thời gian siêu tập mà đến đủ loại linh khí pháp khí cùng với một chút chưa dùng tới đan dược khoáng thạch mấy người tạp vật, thậm chí hắn còn lấy ra mấy cái tảo diêm tinh cùng nguồn nước tinh tụy đi ra, đem những bảo vật này hết thảy chiết khấu bán cho thiên bảo các, đổi lấy đại lượng nguyên thạch. Lần nữa có đại lượng nguyên thạch sau đó, Phương Bình lại có thể điên cuồng hấp thu luyện hóa, trọng lực lĩnh vực cũng không ngừng tăng lên rất nhanh liền tới đến tầng thứ 3, trong lĩnh vực có thể khống chế trọng lực cũng tới đến 360 lần. Đến lúc này, Phương Bình phát giác, trọng lực lĩnh vực nếu như muốn tiếp tục để thăng, cần nguyên thạch số lượng quả thực là một con số khổng lồ. Dưới sự bất đắc dĩ, Phương Bình chỉ có thể từ bỏ tiếp tục để thăng lĩnh vực, xuống núi tìm được lần nữa cho Phương Bình đưa tới nguyên thạch vị nào vẫn như cũ không xứng nắm giữ tên họ tu sĩ. Tại Tề Vân Tông tu sĩ trước khi rời đi, Phương Bình liền nhường hắn tìm được Trương Bình cầm lại ngũ hành bất diệt bia, cùng với Trương Bình những ngày qua lấy ngũ hành bất diệt bia là trận nhãn luyện chế trận kỳ. Đương nhiên, Phương Bình cũng làm cho hắn mang không ít tảo diêm tinh cho Lạc Vân, lấy bảo đảm Lạc Vân cùng Diệp Sương tương lai ngưng đan thời điểm có thể càng thêm thuận lợi. Kết quả đối phương những ngày qua khổ cực khai quật cùng giao dịch mà đến hơn 200 mai nguyên thạch, Phương Bình vất tay giải trừ lưu tại đối phương trong thần hồn ấn ký sau đó phiêu nhiên mà đi. Đối với Phương Bình mà nói, đối phương dù sao cùng mình không có thâm cửu đại hận gì, hơn nữa đối phương cái này chút thời gian cũng cẩn trọng giúp Phương Bình đã làm nhiều lần sự tình, đón lấy tới Phương Bình việc cần phải làm đối phương cũng giúp không được cái gì. Mà Phương Bình cũng không phải người hiếu sát, cho nên dứt khoát trả lại hắn tự do. Nhìn xem Phương Bình hướng về đỉnh núi đi bóng lưng, hắn ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, biến mất ở Hải Long Động phủ. Sau một ngày, khoảng cách đỉnh núi chỉ còn dư trong vòng 3-4 dặm khoảng cách, hơn 20 vị kim đan lão tổ top 5 top 3 ngồi xếp bằng. nơi này trọng lực vừa vặn tăng cường tới rồi 360 lần, đối với các vị kim đan lão tổ mà nói cũng không phải cực hạn. Nhưng bọn hắn tất cả dừng bước tại vậy bởi vì tiếp tục hướng phía trước liền sẽ tiến vào một cái quái dị trọng lực trận thế phạm vi, bên trong trọng lực sẽ ở 360 lần trên cơ sở trực tiếp gấp bội, đạt đến kinh khủng 720 lần. Nếu có thực lực mạnh mẽ tu sĩ có thể tiếp tục hướng phía trước lời nói liền sẽ phát hiện, mỗi đi tới một dặm, cần có tiếp nhận trọng lực đều sẽ lúc trước trọng lực trên cơ sở lần nữa gấp bội. Đến nỗi đỉnh núi trọng lực có thể đạt đến gấp bao nhiêu lần, căn bản không người biết được, bởi vì tất cả mọi người không cách nào đến độ cao đó. Chương 581, Ngụy Trang, tiếp cận chương 581, Ngụy Trang, tiếp cận như là xà, giao mấy người yêu thú hoặc linh thú tại tu luyện tăng lên đồng thời, thường thường tại thể nội đều sẽ ngưng ra một chút linh châu. Những thứ này linh châu thường thường đều có một ít những thứ này yêu thú bản thân năng lực thiên phú. Cũng tỉ như phân thủy châu, kỳ thực chính là một bộ giao long khi còn sống tại thể nội ngưng ra linh châu. Ngoại trừ phân thủy châu bên ngoài, tại nó trong đầu còn ngưng kết có một cái nắm giữ càng nhiều càng mạnh hơn tiên phú thần thông năng lực giao châu hoặc giả thuyết là long châu. Bởi vì chân long hiếm thấy, cho nên tại nhiều khi đại gia thấy chỉ có giao long, lại thêm giao châu bản thân liền cực kỳ hiếm thấy, cho nên trận có giao châu xuất hiện các tu sĩ càng quen thuộc xưng là long châu. Chính là bởi vì cần tương ứng phân thủy châu mới có thể thu được lấy giao long hải cốt, cho nên đỉnh núi giao châu liền trở thành thu hoạch giao long xương đầu chỗ mấu chốt. Muốn thu hoạch giao long đầu cốt, đầu tiên là cần muốn lấy được giao châu, muốn có được giao châu tắc thì nhất thiết phải đăng đỉnh mới được. Nhưng có trọng lực trận thế ngăn cản, nhường các vị kim đan các lao tổ càng là vô kế khả thi. Bọn hắn vây ở chỗ này đã nhiều ngày, trong lúc đó có không ít người đều từng xâm nhập trọng lực trận thế bên trong, tính toán cưỡng ép xung qua, hoặc tìm kiếm trận thế trận nhãn chỗ, đem ở đây dị thường trọng lực quy tắc phá hư. Nhưng mà đi qua cái này chút thời gian các vị kim đan lão tổ không ngừng nếm thử, cuối cùng vẫn lấy toàn bộ thất bại chấm dứt. Bọn hắn sở dĩ không có lập tức rời đi, trừ bỏ phòng thủ ở chỗ này giám thị giao châu bên ngoài, mượn nhờ nơi này trọng lực rèn luyện tự thân tu vi cũng là rất lựa chọn tốt. Ngày này, các vị kim đan lão tổ tại cường đại trọng lực áp chế giới không ngừng vận chuyển công pháp, rèn luyện tu vi, coi như không cách nào nhận được giao châu, mượn nhờ trọng lực tác dụng, để cho mình tu vi càng thêm củng cố cũng không tính là đến không. Đương nhiên, nơi xa có một bóng người từ giữa sườn núi xuất hiện, hơn nữa bắt đầu chậm rãi leo lên đứng lên. Sự xuất hiện của người này sớm đã khiến cho các vị kim đan lão tổ chú ý, bởi vì người này cũng tại sườn núi vòng vo tầm vài vòng, mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng người này chỉ là đang quan sát các vị kim đan lão tổ hay là quan sát một chút giao châu. Dù sao những ngày qua vừa đến, có không ít trúc cơ tu sĩ đều là như thế, thực lực bọn hắn có hạn, trừ bỏ số ít mấy vị thiên tiêu đệ tử, những người còn lại căn bản là không có cách leo lên chỗ càng cao hơn. Ngu xuẩn, vậy mà lần nữa rèn luyện nhục thân. Có trúc cơ kỳ thiên tiêu tu sĩ trong môn kim đan lão tổ bảo vệ phía dưới, một bên rèn luyện tự thân, một bên thấp giọng nói trầm trọng. Luôn có người không đồng ý tiền bối tiên hiền tu hành kinh nghiệm, cảm thấy mình chính là cái thiên mệnh người, đơn giản khả thiếu. Lại có người nhìn xem Phương Bình gian khổ leo lên, lạnh nhạt lắc đầu. Tu sĩ nhục thân cường độ có thể không phải như vậy tăng lên. Tu sĩ chủ tu linh khí kinh mạch dưới tình huống bình thường, tu sĩ nhục thân cường độ cũng sẽ không quá mạnh. Bởi vì nhục thân quá mạnh sẽ ảnh hưởng kinh mạch hấp thu linh khí hiệu suất cùng tốc độ, dẫn đến linh khí còn không có tiến vào kinh mạch liền bị nhục thân cho luyện hóa. Huống chi tu sĩ đối địch chỉ cần một chút linh khí liền có thể kích hoạt linh khí pháp khí phòng hộ tự thân, hơn nữa lợi tức so rèn luyện nhục thân lớn hơn. Rất nhiều kim đan lão tổ cùng các vị thiên tiêu đệ tử chăm chú, Phương Bình áp chế tu vi, dựa vào nhục thân cưỡng ép leo lên. Hắn tự nhiên cũng biết tu sĩ nhục thân cường độ để thăng cùng kinh mạch tu luyện trái ngược tu luyện lý luận. Chính hắn cũng không có muốn khiêu chiến cái này một lý luận kinh nghiệm dự định. Hắn chi như vậy, chẳng qua là muốn thử một chút chính mình chỉ dựa vào nhục thân có thể đạt đến dạng độ cao gì, đồng thời lợi dụng cái này một giả tượng tới mê hoặc mấy vị tu sĩ, để bản thân có thể thuận lợi tiến lên đỉnh núi. Không sai, Phương Bình chí tại đỉnh núi, hắn liền là hướng về phía đỉnh núi giao châu tới. Tại các vị kim đan lão tổ dưới mí mắt làm như vậy nhất định là hết sức nguy hiểm. Bất quá Phương Bình cảm thấy mình nắm giữ trọng lực lĩnh vực, nếu như không đi thử một chút lời nói thực sự có chút không cam tâm. Quả là thế, 150 lần trọng lực liền là cực hạn của hắn. Chỉ dựa vào nhục thân liền đạt đến trình độ như vậy, cũng coi như là không tệ. Nếu như nghị lực đầy đủ, ngốc tại chỗ tu luyện một đoạn thời gian, nhục thân cường độ có thể sẽ tiếp tục để thăng. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Phương Bình đứng ở chỗ này kịch liệt thở dốc phút chốc, ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh núi phương hướng, tại các vị kim đan lão tổ cùng thiên tiêu đệ tử dưới ánh mắt kinh ngạc, hắn vậy mà không chút do dự thôi động nguyên lực chống lại trọng lực áp chế, bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước. Phế vật, nguyên lai chỉ là nếm thử, mà không phải tu luyện. Đáng giận, lãng phí cảm tình. Gặp Phương Bình như thế, lại ra đối với Phương Bình trong nháy mắt không có hứng thú. Vốn cho rằng là một người bướng bỉnh mạnh thể tu, không nghĩ tới lại là một cái không biết tự lượng sức mình tính toán leo lên cùng đồ. Như loại này muốn nếm thử chính mình đang đỉnh cực hạn tu sĩ bọn hắn tại mấy ngày nay gặp qua rất nhiều, căn bản muốn không quan tâm nhiều hắn một cái. Thế là Phương Bình lần nữa bắt đầu hướng tiến lên tiến, theo độ cao một chút xíu để thăng, cho dù sử dụng nguyên lực chèo chống, tại đi tới 200 lần trọng lực Phương Bình cũng dần dần cảm thấy đi lại duy gian, đạt đến cực hạn. Tiếp đó hắn yên lặng mở ra trọng lực lĩnh vực, giả vờ vẫn như cũ có thể miễn cưỡng kiên trì một chút hướng về phía trước. Cử động của hắn vẫn như cũ bị không ít người nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá Phương Bình đạt đến 240-50 lần trọng lực độ cao về sau, hắn nhịp bước tiến tới cũng chậm rất nhiều rất nhiều. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, thường thường cũng là qua rất lâu Phương Bình mới có thể hướng về bước tới trước một bước, hơn nữa mỗi một bước đều giống như dùng hết tất cả sức lực, sau một khắc liền bị trọng lực đè nằm rạp trên mặt đất. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Bình chính là gượng chống giữ một chút xíu đi lên. Phương Bình như vậy tư thái tự nhiên không cách nào dẫn phải sự chú ý của bọn họ, một cái không có thực lực lại vẫn cứ không biết tự lượng sức mình cưỡng ép leo lên ra hỏa, căn bản vốn không đáng giá lãng phí tinh lực đi chú ý hắn. Thế là Phương Bình liền một chút như vậy điểm một chút xíu đi lên, trong bất chi bất giác, hắn lại nhiên đã đi tới đỉnh núi trọng lực trận thế biên giới khu vực. Lúc này, đạt đến như thế độ cao tự nhiên cũng đưa tới một số người chú ý, bất quá càng nhiều người cũng không có chú ý tới cái kia tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị trọng lực đè ép ra hỏa lại, nhưng đã xâm nhập vào đội ngũ của bọn hắn. Nơi này trọng lực là 360 lần, bị trọng lực lĩnh vực triệt tiêu sau đó, Phương Bình căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì áp lực. Bất quá hắn vẫn như cũ giả vờ một bộ lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sập tiệm. Vì càng thêm rất thật, khoe miệng của hắn thậm chí còn lưu lại điểm huyết đi ra. Theo Phương Bình kiên trì thời gian càng ngày càng lâu, thua tại độ cao này thời gian càng dài, đã không còn người đi chú ý hắn. Trong lúc này, hắn nhìn thấy phụ gần một chút trúc cơ tu sĩ tại Kim Đan lão tổ dưới sự giúp đỡ, không ngừng tiến vào trận thế bên trong mượn nhờ trận thế uy năng rèn luyện tự thân. Cũng nhìn thấy có Kim Đan lão tổ tự mình xâm nhập trận thế, treo lên cường đại trọng lực áp chế tu luyện. Nhưng mà này còn không phải là một cái đường hiện tượng, nhất là những cái kia trúc cơ tu sĩ, bọn hắn người người cũng là tất cả đại thế lực trong thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, bị tông môn ký thác kỳ vọng. Bọn hắn thậm chí từ bỏ tại động phủ tầm bảo cơ hội, chuyên môn lưu ở nơi đây dung luyện tự thân. Những người này ra vào trận thế tần suất rất cao, cơ hội là trạng thái khôi phục sau sẽ không chút do dự lần nữa tiến vào. Theo thời gian rời đổi, đại gia dần dần đã bắt đầu quen thuộc Phương Bình cái trúc cơ tu sĩ tồn tại. Mà Phương Bình cũng thừa dịp cái này một đoạn thời gian yên lặng đem đại bộ phận tu sĩ ra vào trận thế tần suất thời gian và vị trí ghi chép trong lòng, đồng thời cũng ở trong lòng vì chính mình hoạch định xong một cái tự nhận là coi như hợp lý con đường. Một ngày này, tại tất cả mọi người đều không chút chú ý Phương Bình, tự mình tu luyện dưới tình huống, Phương Bình đứng dậy đứng ở trọng lực trận thế bên dưới. Tiến lên một bước chính là 720 lần trọng lực phạm vi. Chương 582, quy tịch thuật, phi nước đại hướng về phía trước chương 582, quy tịch thuật, phi nước đại hướng về phía trước a, gia hỏa này lúc nào tới tới đây? Có chút ý tứ. Vốn cho là hắn đã sớm ra khỏi, không nghĩ tới hắn sớm đã đi tới chỗ này. Ở đây dừng lại một đoạn thời gian liền coi chính mình vô địch thiên hạ có thể tiếp tục hướng phía trước rồi. Tiểu gia hỏa, phía trước có thể đi không được, bên trong trọng lực chừng 720 lần, lấy thực lực của ngươi, mới vừa đi vào có thể liền sẽ thụ thương. Nhưng mà Phương Bình nét miệng mỉm cười, dứt khoát quyết nhiên cất bước mà lên. Phốc tại bỗng nhiên tăng gấp bội trọng lực tác dụng dưới, Phương Bình trực tiếp nằm trên đất, nhiều lần dãy ruột nhưng thủy chung không cách nào đứng dậy. Trận thế gia người nhao nhao lắc đầu, thậm chí có thiện tâm người không đành lòng hắn liền như vậy vẫn lạc, còn nghĩ cứu hắn đi ra. Có thể Phương Bình lại quật cường lắc đầu từ chối nhã nhặn, đa tạ tiền bối, vãn bối chỉ là muốn mượn nhờ nơi đây trọng lực trợ giúp đột phá tu vi. Sau khi nói xong, Phương Bình vậy mà tứ chi cùng sử dụng, gian khổ hướng về phía trước bỏ đi. Đám người lắc đầu, nhìn xem Phương Bình giống như một cái trọng thương côn trùng như thế gian khổ nhúc đích. Trên thực tế, tại trận thế bên trong Phương Bình hết thể biểu hiện đều là chính hắn giả vờ. Bởi vì tại hắn tiến vào trận thế trong nháy mắt, hắn cũng không cảm thấy mảy may trọng lực tác dụng. Cái kia ngăn lại đông đảo Kim Đan lão tổ trọng lực trận thế, tại Phương Bình trước mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. May mắn là hắn phản ứng nhanh, tại phát hiện điểm này khác thường sau đó, trực tiếp lợi dụng trọng lực lĩnh vực bên trong gấp 36 gấp 10 lần trọng lực đè trên người mình, đồng thời tự thân từ bỏ chống lại tùy ý trọng lực áp chế, này mới khiến phản ứng của hắn thoạt nhìn như là không thể chịu đựng trong trận thế trọng lực áp chế giả tượng. Gặp Phương Bình như thế, những người khác âm thầm kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này chỉ là trúc cơ tầng 8 gia hỏa vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, hơn nữa còn tiếp tục đi tới. Lúc này, phía trước còn mỉa mai Phương Bình các vị trẻ tuổi các thiên tiêu cuối cùng thu hồi trong lòng kiêu ngạo. Bọn hắn đã từng tiến vào trọng lực trận thế bên trong, thậm chí có một số người ở bên trong kiên trì thời gian so Phương Bình còn rất dài. Có thể đó là bọn họ tại tông môn trưởng bối che chở phía dưới làm được. Nếu như chỉ bằng thực lực bản thân, bọn hắn căn bản là không có cách đạt đến Phương Bình trình độ. Tình huống có chút không đúng. Có người rốt cục vẫn là bắt đầu nghi ngờ, hắn chỉ là trúc cơ tầng 8 tu vi, cho dù nắm giữ bảo vật hộ thể, coi như hắn nhục thân cường hành, ý chí kiên định, nhưng mà hơn 700 lần trọng lực áp chế dưới, hắn tuyệt đối không thể kiên trì lâu như thế. Ý của ngươi là, chúng ta môn hạ đệ tử không người nào là nhân trung lão vương? Bất luận tu luyện công pháp vẫn là thực lực tu vi, lại hoặc nghị lực tâm tính, cái nào một hạng không phải quyết định chi tư, bọn hắn tiến vào bên trong vẫn như cũ không cách nào kiên trì lâu như thế. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này trên người có triệt tiêu bộ phận trọng lực bảo vật? Ứng là như thế, bằng không chuyện này không cách nào giảng giải. Rất nhanh, ý nghĩ như vậy bắt đầu ở các vị tu sĩ trong lòng xuất hiện. Tại trong trận thế Phương Bình cũng cảm giác thời gian không sai biệt lắm, tâm niệm vừa động, khí tức trên người dần dần yếu bớt, thông qua siêu hồn thuật từ Triệu Vô Kỵ tàn hồn chi ở bên trong lấy được che giấu khí tức pháp môn quy tịch thuật chậm rãi vận chuyển. Hắn khí tức trên người cũng bắt đầu dần dần biến yếu ớt đứng lên. Chết rồi. Phương Bình trên thân dần dần suy sụp khí tức bị người hữu tâm phát giác, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cho lúc trước bọn hắn mang đến không niềm vui nho nhỏ Phương Bình, vậy mà không thể chịu được. Không đúng, còn chưa có chết, hắn còn có một chút khí tức tồn tại. Tiểu tử, không cần tiếp tục rồi, lại chống đỡ xuống, ngươi hẳn phải chết. Ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, nguyên lai không gì hơn cái này. Ta muốn tiếp tục, không đột phá, ta tuyệt không trở về. Đây chính là ta con đường, tất nhiên lựa chọn, tự nhiên thẳng tiến không lùi, tuyệt không lui lại lý lẽ. Thỉnh các vị tiền bối không cần để ý ta, ta đột phá thành công tự sẽ trở về, nếu là không có cách nào đột phá, liền để thi thể của ta lưu tại nơi này, vì về sau người xem như cảnh cáo. Phương Bình gian khổ mở miệng, nói đến hiên ngang lẫm liệt, giống như nếu như các ngươi nếu là ngăn cản ta, đem ta kéo trở về lời nói, chính là tại đánh gãy ta con đường tu hành. Các vị Kim Đan lão tổ lắc đầu cười khổ, nhao nhao vì Phương Bình không sợ chết quyết tâm rung động. Tại là rất nhiều người nhao nhao ngừng tu luyện, đứng tại trận thế bên ngoài nhìn xem Phương Bình cái kia lộ ra nhỏ bé bất lực, bi tráng quyết tuyệt bóng lưng. Tới gần, càng ngày càng gần. Quy tịch thuật tác dụng dưới, Phương Bình nhịp tim động càng ngày càng chậm chạp, có thể nội tâm của hắn cũng vô cùng kích động. Trước mắt không đủ 50 bước chính là trận thế đệ nhị trọng phạm vi, bên trong trọng lực đạt đến hơn 1400 lần. Nếu như tu sĩ Kim Đan tại 720 lần trọng lực phía dưới còn có thể phát huy một chút thực lực, tại hơn 1000 lần trọng lực tác dụng dưới, bọn hắn chỗ có thể phát huy thực lực cực kỳ có hạn. Tại Phương Bình kế hoạch ở bên trong, chỉ cần đi vào trận thế đệ nhị trọng sau đó, chính mình vẫn như cũ có thể không nhận trọng lực ảnh hưởng, vậy hắn liền chuẩn bị ngã bài không giả. 40 bước, 30 bước, 20 bước, 5 bước. Tới đây quy tịch thuật toàn lực vận chuyển, Phương Bình trên thân chỗ có khí tức trực tiếp tiêu thất. Bây giờ Phương Bình nhìn giống như là một người chết, nằm sấp ở cách đệ nhị trọng trận thế không đủ 5 bước khoảng cách không lúc đích, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Lần này hẳn là chết thật đi. Đáng tiếc, vốn phải là cái tốt người kế tụ. Các ngươi ai biết tiểu tử này tới từ nơi đâu? Rất lạ mặt, hẳn là xuất từ một chút thế lực nhỏ, hay là tán tu đi. Tất cả mọi người nhịn không được thổ thức, nhiều người nhìn như vậy, một thời gian cũng không ai đi sở thi. Cái này đống nhiên xuất hiện, có đống nhiên rơi xuống ra hỏa cũng không thể để bọn hắn chú ý quá lâu, dù sao cũng là một cái chỉ là trúc cơ tầng 8 ra hỏa mà thôi, chết cũng đã chết, căn bản không ai quan tâm. Bọn hắn lần nữa khôi phục bình thường tu luyện, thậm chí đều không người nguyện ý đi nhìn nhiều hai bọn hắn mắt. Bởi vì là quy tịch trạng thái, Phương Bình không dám nhìn tới cũng không dám sử dụng thần thức quan sát các tu sĩ trạng thái tu luyện, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian. Dần dần, Phương Bình sau khi chết lần nữa khôi phục trạng thái tu luyện các tu sĩ vòng thứ nhất tu luyện đã tiến hành không sai biệt lắm, bất luận là trúc cơ hay là kim đan, cũng đã tại trong trận thế giữ vững được không ngắn thời gian, nên ra khỏi trận thế khôi phục tu chỉnh thời điểm. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất giả chết Phương Bình bỗng nhiên nhảy dựng lên, đủ loại tốc độ tăng lên thủ đoạn cùng nhau xuất hiện, một đầu đâm vào đệ nhị trọng trận thế. Tiến vào đệ nhị trọng hơn 1400 lần trọng lực trận thế phạm vi sau đó, hắn vậy mà không chút nào dừng lại, hoàn toàn không nhận trọng lực ảnh hưởng như thế cơ thể mang ra từng đạo tàn ảnh tiếp tục hướng về đạo thứ 3 trận thế phạm vi phóng đi. Đang tu luyện các tu sĩ rất nhanh phát hiện Phương Bình khác thường, tiếp đó từng cái ngây ra như phỗng, lăng lăng nhìn xem Phương Bình như giẫm trên đất bằng đồng dạng tại hơn 1000 lần trọng lực trong trận thế chạy vội báo tác, một thời gian vậy mà quên làm ra phản ứng. Hắn không là chết sao? Có người ngốc ngốc hỏi một câu. Nhất thời gây nên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chỉ vào Phương Bình bóng lưng liền bắt đầu mắng lên. Gian trá tiểu tặc, dám lừa gạt chúng ta. Đáng giận, nguyên lai chúng ta từ vừa mới bắt đầu thấy vậy mà tất cả đều là của hắn ngụy trang. Việc lớn cũng tốt, nếu như hắn có thể không nhìn trọng lực lời nói, cái kia Long Châu chẳng phải là muốn bị hắn cướp đi. Chương 583, nhận được giao châu chương 583, nhận được giao châu phản ứng lại một chút Kim Đan lão tổ lập tức nổi trận lôi đình, trong lòng bọn họ có một loại bị Phương Bình làm khỉ đuổi nghịch xấu hổ cảm giác. Tên kia rõ ràng có thể tại mấy ngàn lần trọng lực áp chế xuống như giẫm trên đất bằng, lại vẫn cứ muốn tại hơn 300 lần trọng lực thời điểm liền đã đạt đến cực hạn. Nhiều bị Kim Đan lúc này đỉnh trọng lực áp chế hướng về phía trước, tính toán ngăn lại Phương Bình. Những người này không hổ là Kim Đan lão tổ, từng cái thực lực bất phàm, cho dù là xông vào hơn 1400 lần trọng lực phạm vi vẫn như cũ có thể phát huy thực lực nhất định. Chỉ tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tại không chịu trọng lực ảnh hưởng dưới tình huống, Phương Bình chân đạp phi cước, sau lưng phong lôi rực điên của gỗ, lòng bàn chân càng là quang mang đại tác, thậm chí hắn trả lại cho mình chụp một tấm phong hành phủ, nhường tốc độ của mình càng nhanh. Ông có Kim Đan lão tổ thần thức rơi xuống, Phương Bình chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, giống như thần hồn đều phải vỡ nát. Suy lại có phi kiếm đột phá trọng lực áp chế xông thẳng Phương Bình hậu tâm mà đến, cho dù còn cách thật xa, Phương Bình cũng cảm thấy xâm xâm sát ý cận thân giống như đã muốn đem hắn chém thẳng. Đứng lại cho ta. Có Kim Đan lão tổ gầm thét, hướng về Phương Bình cách không đánh ra xuề tay ra ấn, tính toán đem hắn bắt. Phương Bình tâm bẩn cuồng loạn, tất cả linh căn điên cuồng phun trào, toàn thân nguyên lực không cần tiền như thế quán chú mấy thứ tốc độ tăng lên linh khí ở trong. Đồng thời hắn cũng toàn lực thi triển trọng lực lĩnh vực, đem sau lưng trọng lực tăng cường, trước người trọng lực yếu bớt. Lại thêm hắn bây giờ đã ở vào hơn 2000 lần trọng lực trong phạm vi, các vị Kim Đan lão tổ công kích nhìn như lăng lệ, tại mạnh mẽ như vậy trọng lực ảnh hưởng dưới, thuật pháp của bọn họ cùng công kích uy năng đã sớm 10 không còn 1. Phúc Phương Bình cưỡng ép xoay người tránh thoát uy năng đại giảm phi kiếm, đồng thời tay kia ấn cũng là lao thi thể của hắn bay qua. Mặc dù không có bị trực tiếp đánh trúng, nhưng Kim Đan lão tổ công kích dư ba cũng làm cho Phương Bình thổ huyết không thôi. Cho ta hướng. Phương Bình cắn răng kiên trì, tốc độ lần nữa để thăng, tại còn lại các vị Kim Đan lão tổ công kích đến trước đó, xông ra hơn 2000 lần trọng lực phạm vi, đi tới khoảng cách đỉnh núi chỉ còn dư ba chừng 10 bước khoảng cách. Ở đây, hắn cơ thể hơi chấn động, ở đây, trọng lực lần nữa gấp bội, đã đạt đến hơn 4000 lần. Tại trong cái phạm vi này, Kim Đan lão tổ công kích căn bản là không có cách phát huy bất luận cái gì uy năng. Đừng nói bọn hắn cách thật nặng lực trận thế, liền coi như bọn họ đứng tại Phương Bình trước mặt, đừng nói công kích Phương Bình rồi, bọn hắn không bị trọng lực đè ép đã là vận hạnh. Được đến hóa thân truyền thừa, nắm giữ trọng lực lĩnh vực Phương Bình nhưng như cũ có thể như giẫm trên đất bằng. Đáng giận, ngươi là người phương nào? Có Kim Đan lão tổ không cam lòng gầm hét. Tiểu tử, đem Long Châu trình lên, ta bảo hộ ngươi chu toàn. Ngươi có thể đi lên lấy được Long Châu lại như thế nào, ngươi có từng nghĩ như thế nào lui thân? Từng tiếng hét to truyền vào Phương Bình trong tai, nhìn xem từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng không thể làm gì, thậm chí còn mang theo một chút lo âu và mong đợi Kim Đan các lão tổ, Phương Bình nội tâm không gợn sóng chút nào. Mới đầu hắn chỉ là muốn thử xem dựa vào trọng lực lĩnh vực có thể đạt tới trình độ nào, kết quả thử một lần phía dưới phát giác đỉnh núi trọng lực trận thế vậy mà có thể bị trọng lực lĩnh vực hoàn toàn triệt tiêu, cái kia hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Về phần đang cầm tới giao châu sau đó nên như thế nào rời đi, hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Ánh mắt của hắn rơi ở phía dưới các vị kim đan lão tổ chi bên trong một cái toàn thân áo đen tu sĩ trên thân. Đối phương toàn thân đều bị che lấp, chỉ lộ ra một đôi tinh quang lóe lên con mắt. Cảm thấy Phương Bình ánh mắt, đối phương hướng về Phương Bình khẽ gật đầu. Phương Bình bất động thanh sắc cất bước hướng về đỉnh núi mà đi. Nhìn thấy chính mình khổ đợi nhiều ngày Long chủ sắp bị Phương Bình thu lấy, có kim đan lão tổ phát ra không dám gào thét. Long châu là của ta, tự ý động Long châu người, chết. Thu lấy Long châu sau đó, ngươi không đường có thể trốn. Chỉ là chút cơ mà thôi, coi như có thể vô số trọng lực, chẳng lẽ còn có thể từ ta chờ thủ hạ đào thoát. Thiên hạ to lớn, tuyệt không ngươi trô dung thân. Từng tiếng uy hiếp rơi lọt vào trong tai, Phương Bình giống như là làm như không nghe thấy, bước kiên quyết bước chân, hướng về đỉnh núi chi bên trên tán phát lam nhạt vầng sáng giao châu mà đi. Cái này giao châu nhìn nha như lớn chừng cái trứng gà, lộ ra một loại màu lam nhạt, cũng không biết ở đây thả bao lâu, hắn uy năng vậy mà vẫn tồn tại như cũ. Tại Phương Bình mới vừa đến đỉnh núi sau cùng khu vực thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được đến từ giao châu như có như không uy áp. Loại này uy áp cũng không phải đến từ tại tu vi thần hồn áp chế, Phương Bình cảm giác loại này uy áp giống như càng nhiều hơn chính là đến từ giao châu bên trong mang theo cao cao tại thượng huyết mạch uy nghi. Cỗ này uy áp rất quỷ dị, nếu như không biết xác định động phủ này đã vô số năm không từng có người đã tới, Phương Bình có thể còn có thể hoài nghi một chút cái này giao châu bên trong sẽ hay không có sinh linh tồn tại. Thân thức đảo qua, xác nhận ở đây không có bất kỳ cái gì khác thường, cũng chỉ là một cái giao châu bị đặt ở đỉnh núi một cái một trượng vuông trên bệ đá, tại trên bệ đá phía dưới thậm chí cảm giác không thấy mảy may trận pháp hơi thở tồn tại. Phương Bình hít sâu một hơi, áp chế trong sự kích động tâm, hướng về giao châu trô đang chậm rãi đưa tay. Làm tay của hắn sắp tiếp xúc đến giao châu thời điểm, hắn đột nhiên đình trệ, quay đầu đảo qua phía dưới từng cái khẩn trương nhìn xem hắn nhất cử nhất động các vị kim đan lão tổ. "Tiểu tử, ta chính là Huyền Thiên Tông trưởng lão, đem Long Châu chỉnh lên, ta không có vẹn vẹn bảo hộ ngươi chu toàn, hơn nữa còn có thể cho ngươi gia nhập vào Huyền Thiên Tông, nhập môn liền có thể thành làm đệ tử thân truyền. Ta Thần Phong Lầu nguyện ý mời tiểu hữu gia nhập vào, chỉ cần đem Long Châu đưa cho ta, ngươi liền có thể trở thành chúng ta Thần Phong Lầu thân truyền, đồng thời hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Tiểu tử, đem Long Châu giao cho ta, bằng không huyết sát các đem truy sát người đến Thiên Hoàng địa lão." Mắt thấy Phương Bình liền muốn lấy đi Long Châu, các vị kim đan lão tổ càng căng thẳng hơn, bọn hắn hoặc uy hiếp hoặc dụ hoặc tính toán mê hoặc Phương Bình. Đột nhiên, trong đám người có một thanh âm vang lên, ta đã biết, hắn là Tề Vân Tông Phương Bình. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, nhất là người áo đen kia, trong hai tròng mắt tinh quang bùng lên, muốn tìm ra người nói chuyện. Phương Bình, là vài ngày trước bị rất nhiều người nói thầm Phương Bình sao? Cái kia có thể tùy ý tiến vào Vẫn Linh bí cảnh, nhận được thiên công các truyền thừa, thu được dị hỏa Phương Bình. Ta còn nghe nói, hắn đa linh căn đồng tu, lại chỉ dùng số năm thời gian cũng đã đạt đến trúc cơ tầng 8 tu vi, hơn nữa hắn khả năng có được Hải Long động phủ chi chủ truyền thừa. Từng đợt trong tiếng nghị luận, Phương Bình đơn giản bị người nói thành là khí vận chi tử, trên thân chỉ là làm cho các vị kim đan lão tổ động tâm bảo vật thì có mấy loại. Trên người người này có đại bí mật, có được có thể nhất phi trùng thiên. Từng vị kim đan lão tổ ánh mắt lấp lóe, so sánh với Phương Bình bí mật trên người, cái này giao châu tựa hồ đã không phải trọng yếu như thế rồi. Phương Bình tay chậm rãi tiến lên, không trở ngại chút nào đem giao châu nắm trong tay. Giao châu tới tay, hắn chỉ cảm thấy từng đợt nồng đậm thủy cùng phong thuộc tính linh khí ba động, trong óc liền xuất hiện một đầu khinh thường thường sinh giao long tại biển rộng mênh mông cùng vô biên thiên khung bên trong bay lượn hình ảnh. Đồng thời hắn còn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt long uy từ giao châu bên trong tản ra khiến cho hắn huyết mạch sôi trào, giống như là bởi vì cái này một cỗ uy áp xuất hiện mà không khuất chống lại. Dù sao chỉ là một cái giao châu, cũng không phải là vật sống, loại cảm giác này bất quá là giao châu bên trong còn sót lại khí tức phát ra mang tới phản ứng bình thường, nó tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt Phương Bình liền khôi phục như thường. Loại này dị thường cảm giác vừa biến mất, Phương Bình bên người bình đài bỗng nhiên có từng viên thần bí phù văn lấp lóe, tiếp theo linh sáng long lánh, Phương Bình thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Chương 584, đầu thù luồng, giết địch chương 584, đầu thù luồng, giết địch người đâu? Như thế nào không có? Hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ là truyền tống trận? Đáng giận, chẳng thể trách hắn dám như thế không có sợ hãi, nguyên lai hắn sớm đã biết lấy đi Long Châu liền sẽ bị truyền tống rời đi. Như thế xem ra, Phương Bình hẳn là thật sự lấy được Hải Long động phủ chi chủ truyền thừa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhiều từng vị ngày bình thường cao cao tại thượng kim đan lao tổ cùng các vị thiên tiêu các đệ tử có một loại bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, trí thông minh bị người đè xuống đất ma sát xấu hổ cảm giác. Ngay tại những ngày người lòng đầy căm phẫn, suy tư bước kế tiếp nên ứng đối ra sao thời điểm, đứng ở trong đám người tên quần áo đen kia tâm thần khẽ động, bất động thanh sắc cùng một chút chuẩn bị ly khai nơi này tìm kiếm khắp nơi Phương Bình tu sĩ đồng dạng chậm rãi xuống núi. Trong Hải Long động phủ bộ phận khu vực nồng cốt lối vào, Phương Bình một mặt mê mang xuất hiện ở giao long hải cốt bên cạnh. Hắn tự nhiên là không biết lấy đi giao châu sau đó sẽ bị trực tiếp truyền tống rời đi, cho nên khi hắn xuất hiện ở nơi này hắn vẫn như cũ có chút không thể thích ứng. Đạo phủ chi chủ tính toán quả nhiên phi phạm, cũng là giảm bớt ta dọc theo con đường này bị người đuổi giết phong hiểm. Kể từ giao châu bị phát hiện sau đó, nơi này kim đan các lao tổ nhau nhau rời đi, bất quá vẫn có một chút tu sĩ lưu lại hải cốt phụ cận chờ đợi cơ sẽ muốn tìm kiếm sau này cầm vân thủy châu thu lấy giao long hải cốt tu sĩ. Mà Phương Bình đột ngột xuất hiện đồng dạng làm cho những tu sĩ này cảm thấy nghi hoặc không thôi. Phương Bình vừa định tiến đến thu lấy đầu thù luồng, bóng người bên cạnh lóe lên, đã bị bốn người bao vây. A, lại là hắn. Tề Vân Tông tiểu tử, ngươi vì sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Hắn sẽ không phải là lấy được một loại truyền thừa nào đó, tiếp đó bị truyền tống nói nơi này đi. Phương Bình đảo qua đám người, phát giác bốn người này thình lình lại là thả ra vây công Chu Nguyên Sơn thầy trò bốn tên kia. Phương Bình trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Trong bốn người một người cầm đầu hùng hổ dọa người nói, ngươi vì sao sẽ vô căn cứ xuất hiện ở đây? Phương Bình hơi lườm bọn hắn, bình tĩnh nói, tự nhiên là bị truyền đưa ra. Quả nhiên như ta sở liệu, ngươi tất nhiên là lấy được truyền thừa, cho nên mới sẽ bị truyền đưa ra. Một người hai mắt tỏa ánh sáng, ta có không có bắt được truyền thừa, cùng các ngươi hạ kiền. Lần trước bị ngươi chạy, không nghĩ tới lần này ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Người cầm đầu cười lạnh, các vị có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn đánh cướp ta? Cũng không phải, vị này đạo hữu nói đến quá thô lỗ, chúng ta chẳng qua là cảm thấy đạo hữu lẻ loi một mình lại người mang cho bảo, là ở không an toàn, không bằng đạo hữu đem bảo vật giao ra, để cho chúng ta giúp ngươi bảo quản như thế nào. Nghe bọn hắn nói đường đường chính chính như thế, giống như hoàn toàn ăn chắc chính mình đồng dạng, Phương Bình không khỏi thở dài, ai, ngày nào như thế giả mù sa mưa, muốn động thủ liền trực tiếp đến đây đi, ta bể bộn nhiều việc, đuổi thời gian. Phương Bình đúng là đuổi thời gian, dù sao cái kia giao châu quan hệ đến đầu thủ luồng, tin tưởng không dùng đến quá lâu liền sẽ có kim đan lão tổ tìm tới nơi này. Bốn người đối mặt, sắc mặt khó coi, tự tìm cái chết. Bọn hắn từ Phương Bình giọng của bên trong cảm nhận được một tia khinh thường, tựa hồ Phương Bình hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Lên, giết hắn trước lại nói. Phía trước bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Phương Bình thu lấy bốn cái dao long hải cốt, giết Phương Bình, ít nhất cũng có thể vào tay bốn khối dao long hải cốt. Cảm nhận được bốn người trên thân khí tức tăng gọn, Phương Bình vừa muốn động thủ, đột nhiên thể nội ấn ký hơi chấn động một chút, hắn lông mày nhíu lại, đem trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt thôi động đến mạnh nhất 360 lần trọng lực hướng về bốn người đè xuống. Nhưng bốn người hơi sửng sốt một chút trong nháy mắt, Phương Bình căn bản vốn không ham chiến, trực tiếp vung ra hai tôn khôi lỗi cùng cái kia dung nham cự thú cuốn lấy ba người, còn lại một người cái này bị một đầu tiên phượng ngăn lại đường đi. Tiếp đó trong lòng bọn họ cũng hỉ, xuất hiện loại tình huống này, giải thích duy nhất chính là Phương Bình có thể nắm giữ thay đổi trọng lực pháp môn, cũng có thể là thu được một loại nào đó bí bảo. Cũng may trọng lực áp chế chỉ là tồn tại phút chốc liền biến mất, Phương Bình cũng chỉ là lưu lại khôi lỗi cùng cự thú ngăn cản bọn hắn, mà chính Phương Bình tắc thì hướng về giao long hải cốt phương hướng phóng đi. Tại trọng lực khôi phục bình thường sau đó, bọn hắn chỉ là phút chốc thời gian liền thoát khỏi khôi lỗi dây dưa, chuẩn bị tiếp tục đuổi thêm Phương Bình. Có thể sau một khắc bọn hắn liền thấy một màn làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm chẳng cảnh. Ở giữa Phương Bình tại ngắn ngủi này phút chốc thời gian, lại nhưng đã đứng ở đầu thuần luồng phía trên, trong tay hắn một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt đang rời khỏi tay, rơi vào đầu thuần luồng bên trong. Tiếp theo liền có một hồi kình phong từ đầu thuần luồng bên trong xuất hiện, hướng về bốn phía mà đến, tiếp đó cả đầu giao long hải cốt còn thừa non nửa hải cốt cùng nhau phóng thích lam nhạt vầng sáng. Đông nhiên vầng sáng tụ tập, đám người liền nhìn thấy đầu thuồng luồng phía trên một đầu uy nghiêm giữ tận giao long hư ảnh lên đỉnh đầu lộ ra. Giao long mở ra mê mang hai mắt, nghiêm trọng dường như mang theo vài phần không tâm lòng, thân thể xoay quanh vũ động, cuối cùng cao đầu người phát ra một đạo không tiếng động long âm, sau đó lại hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào long thủ bên trong viên kim màu lam giao châu bên trong. Phương Bình cũng không ngờ tới giao châu rơi vào đầu thuồng luồng sau đó vậy mà lại xuất hiện dị tượng như thế. Bất quá hắn căn bản không để ý tới chân kinh, tay chảo trên giao giác nhẹ nhàng nhấc lên, từng để cho tất cả kim đan lão tổ bó tay không cách nào đầu thuần luồng liền bị Phương Bình nhấc trong tay. Không kịp nhìn kỹ, đem đầu thuần luồng tiện tay thu vào nhận chữ vật, Phương Bình thân hình lóe lên, sau lưng hai cánh xuất hiện lần nữa, hắn một tay hỏa long thương, một tay gỗ trầm hương kiếm liền hướng lấy bốn người giết tới đây. Cương đại trọng lực lần nữa bao phủ bốn người, để bọn hắn đi lại duy gian, động tác trì hoãn, chính Phương Bình hành động này như thường, hỏa long thương vung dậy, biến hóa ra một đầu mang theo phượng viêm uy năng hỏa long hướng về một người trong đó đánh tới. Trầm hương đào một kiếm chặt liên tiếp, tại cường đại thượng phẩm linh khí trước mặt, mắt phía trước một người tu sĩ hộ thân linh quang căn bản không sao chống lại, rất nhanh liền trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan. Tại cường đại trọng lực ảnh hưởng dưới, hộ thân linh quang phá toái, hắn căn bản không kịp làm ra sau này phản ứng, đầu liền bị gỗ trầm hương kiếm chặt nửa dưới, lập tức phấn bạch góc bắn tung tóe khắp nơi. Sư đệ, gặp đồng môn bị giết, trong đó một nhân đại giận, tay vừa lộn, lấy ra một thanh trường cung, dương cung cài tên, hướng về Phương Bình bắn ra một tiễn. Phương Bình huy kiếm ngăn lại, đồng thời tâm niệm vừa động, một cây đen nhánh sợi tóc rụng, lấp lóe ô quang hướng về bắn tên người này đối thủ mà đi. Đánh gãy tình thi, liền tình ý đều có thể đánh gãy, có thể thấy được luyện chế bảo này đại sư đối với nó là bực nào tự tin. Phúc. Phương Bình đột nhiên thất khiếu phun huyết, bởi vì tại hắn trong nháy mắt cùng ba người giao thủ đồng thời, cũng lợi dụng Thâu Thiên Quyết ngưng luyện thần hồn đối với người cầm đầu tiến hành thần hồn công kích, đồng thời còn đem khôi lỗi cùng cự thú, cùng với một đầu kia tắm rửa sám trắng ngọn lửa tiên phượng điều tới, cùng nhau vây công đối phương. Cái này một cái trúc cơ 9 tầng tu sĩ thực lực rất mạnh, thừa dịp đối phương cùng mình thần hồn va chạm trong nháy mắt, khôi lỗi cùng cự thú cùng với tiên phượng cùng nhau bộc phát, lại cũng bất quá mới đưa đem phá mất đối phương phòng ngự. Phốc đánh gãy tỉnh ti không hổ là thượng phẩm linh khí, cứ việc đối tay kịp thời phát giác, hơn nữa làm ra phản ứng, nhưng mà tại đánh gãy tỉnh ti vô kiên bất tồi năng lực, cùng với trọng lực dưới tác dụng, cái kia cầm cung tu sĩ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cổ bị đánh gãy tỉnh ti nhẹ nhõm cắt xuống mà bất lực. Giao thủ trong nháy mắt, bốn người trực tiếp gãy hai cái, mà chính Phương Bình lại không phát hiện chút tổn hao nào. Giờ khắc này, còn thừa trong lòng hai người dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chương 585, bị đuổi giết, đường đi chương 585, bị đuổi giết, đường đi chết hai người thực lực tu vi chỉ là cùng Phương Bình không sai biệt lắm, nếu như là bình thường đối địch lời nói, lấy bọn hắn xuất thân danh môn đại phái nội tình, cùng Phương Bình nhất định là có lực đánh một trận. Nhưng mà Phương Bình trọng lực lĩnh vực cực kỳ hạn chế thực lực bọn hắn phát huy đồng thời, lại có hai cái thượng phẩm linh khí xuất kỳ bất ý công kích, nhường trên người hai người này đủ loại át chủ bài đều không có ra dưới tình huống liền bị Phương Bình trực tiếp giết chết. Do đó, mãi đến thi thể của bọn hắn té xuống đất hai người vẫn như cũ mở to mắt, khuôn mặt không thể tin. Đánh giết hai người sau đó, Phương Bình vội vàng lách mình, tránh đi hai người khác công kích, đồng thời nuốt đan dược khôi phục tiêu hao. Đồng thời duy trì trọng lực lĩnh vực, khôi lỗi, phượng viêm cùng hai cái thượng phẩm linh khí, đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn. Cũng chính là hắn nắm giữ 7 cái linh căn, hơn nữa mỗi cái linh căn tư chất đều đạt đến song linh căn tiêu chuẩn. Nếu như công kích như vậy nhường một cái song linh căn tu sĩ dùng đến, chỉ là phút chốc thời gian liền có khả năng đem hắn toàn thân nguyên lực cho rút khô. Phanh một tôn khôi lỗi bị đánh bay, cầm đầu đệ tử nhìn hằm hằm Phương Bình, dám giết sư đệ ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn toàn thân phát sáng, trường kiếm treo ở trước mắt, kiếm quyết chỉ phía xa Phương Bình. Siêu trường kiếm phá không, chăm chăm trọng lực áp chế hướng về Phương Bình bay tới, tại phong hành quá trình bên trong, dài kiếm nhất chia làm hai, hai phân thành bốn. Biến hóa như thế càng ngày càng nhiều. Một người khác đồng dạng muốn rách cả mí mắt, một thanh hàn quang lóe lên đại chú ý bị hai tay của hắn nâng cao, ý muốn đem Phương Bình đập thành thịt nát. Tương giao nhiều năm sư đệ bị Phương Bình ở trước mặt chém giết, bọn hắn đã bị cừu hận mơ hồ hai mắt. Vậy mà lúc này bây giờ, Phương Bình lại thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hai người, đối mặt hai người công kích vậy mà không tránh không né, giống như hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Phương Bình phản ứng như thế, để cho hai người cho là Phương Bình mới vừa công kích đã hao tổn đem hết toàn lực, căn bản bất lực tái chiến, đã biết một kích tất nhiên có thể được tay. Có thể sau một khắc, một đạo thần thức cường đại xuất hiện, đem hai người thần hồn trực tiếp xoắn nát. Thần hồn phá thoái, ý thức tinh thần sa sút, cơ thể chậm rãi ngã xuống đất, bọn hắn thi triển thuật pháp linh khí không có khống chế tự nhiên cũng trực tiếp rớt xuống đất. Đi. Tiếp theo thân xuyên hắc bảo Tả Xuân Thu bay lượn mà đến, hắn tiện tay giết chết hai người này, lên tiếng thúc giục Phương Bình. Nguyên lai tại Tả Xuân Thu quyết định dẫn người rời đi, Phương Bình liền thương lượng với Tả Xuân Thu đi ra đối sách. Từ Phương Bình nếm thử thu lấy giao châu, Tả Xuân Thu đi mà quay lại, trà trộn đám người, một phần bạn Phương Bình thành công thu hoạch giao châu tắc thì từ Tả Xuân Thu phụ trách điểm hộ Phương Bình rút lui. Phương Bình không chút nghĩ ngợi phất tay thu hồi phượng viêm cùng khôi lỗi, đồng thời rơi vào Phương Bình thủ bên trong còn có tư nhân túi chữa vật cùng rất xuống đất binh khí đến nội tư trên người phòng hộ linh khí. Phương Bình căn bản không có thời gian đi thu thập liền bị Tả Xuân Thu một phát bắt được thoát đi nơi đây. Lớn mật, dám giết ta trong môn đệ tử, các ngươi đều đáng chết. Sau lưng Tả Xuân Thu đi theo hơn 10 vị kim đan lão tổ, một người trong đó phát hiện trên mặt đất 4 bộ thi thể, lập tức giận không tìm được. Dừng lại, vì cái gì chân minh binh khí sẽ xuất hiện tại khôi lỗi của ngươi trên thân? Khôi lỗi của ngươi thế nào sẽ có lỗ nên tưởng mang bên mình linh khí? Tả Xuân Thu sau lưng các vị kim đan lão tổ thần thức còn như phong bạo đánh tới, cho dù Tả Xuân Thu kích hoạt một cái ngọc bội ngăn lại những thứ này thần thức, nhưng cũng nhường hắn và Phương Bình cùng nhau kêu rên. Phương Bình giao ra dị hỏa, ta không có lại làm có ngươi. Nói ra vẫn linh bí cảnh bí mật, bằng không truy sát ngươi đến tiên nhai hải giác. Long Châu ở đâu? Đầu thuồng luồng ở đâu? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể trốn được rồi. Sau lưng từng tiếng hô quát giận mắng, bên cạnh từng đạo thần thức công kích, lại thêm vị môn đồ báo thù mấy vị kim đan lão tổ riêng phần mình thi triển thuật pháp linh khí hướng lấy bọn hắn đánh giết mà tới. Mặc dù có Tả Xuân Thu tương hộ, tại các vị kim đan lão tổ dưới sự uy áp, hắn vẫn như cũ thủ thương. Đều cút ngay cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tả Xuân Thu gầm thét, đối mặt hơn 10 vị kim đan lão tổ truy sát, đỉnh đầu hắn một tôn đại đỉnh, một tay nhấc kiếm nhất tay nắm lấy Phương Bình, trên thân linh quang lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Đinh đinh phốc phốc sau lưng hắn là hơn 10 tên kim đan lão tổ, trong đó còn có mấy người thực lực tu vi thậm chí muốn vượt qua Tả Xuân Thu. Loại tình huống này, uy hiếp của hắn rõ ràng không được mảy may tác dụng. Tương phản các vị kim đan lão tổ còn đồng loạt ra tay, công kích Tả Xuân Thu cùng Phương Bình. Sư đồ ngăn lại hai người. Nếu không phải là có pháp bảo Bình Khôn Ngọc đỉnh tương trợ, thay bọn hắn ngăn lại tuyệt đại đa số công kích, hai người bây giờ sớm đã là một bãi thịt não rồi. Tả Xuân Thu mang theo Phương Bình rất nhanh liền tới đến Hải Long động phủ lối vào truyền tống trận bên cạnh. Mà lúc này truyền tống trận lại nhưng đã ở vào trạng thái kích hoạt. Đa tạ tiền bối. Tả Xuân Thu khỏe miệng mang huyết lại không để ý tới cung kính đối với truyền tống trận cái khác lão giả chắp tay. Lão giả kia khẽ gật đầu, cũng không có cái gì biểu thị. Phương Bình không để ý tới kinh ngạc Tả Xuân Thu lại có thể nhường vị này thủ hộ truyền tống trận Thăng Tiên lâu lão giả giúp hắn sớm kích hoạt truyền tống trận, người đã cùng Tả Xuân Thu cùng một chỗ bị truyền tống trận đưa tiễn. Có truyền tống trận trợ giúp, Phương Bình hòa Tả Xuân Thu tạm thời có thể kéo ra cùng hậu phương các vị kim đan lão tổ khoảng cách. Từ truyền tống trận đi ra, mắt thấy Tả Xuân Thu muốn hướng về tông môn phương hướng mà đi, Phương Bình vội vàng nhắc nhở, "Sư tổ, không thể đi tông môn." "Ta tự nhiên biết, có thể chỉ có đi tông môn mới có một chút hy vọng sống." Tả Xuân Thu nói. "Sư tổ, tông môn bên ngoài lúc này nhất định nhưng đã rộng lượng cường giả tụ tập, liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới đây." "Hừ, thì tính sao, chúng ta Tề Vân Tông cũng không phải ngồi không, cùng lắm thì một trận chiến là được." Phương Bình có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Sau lưng những cái kia đuổi giết bọn hắn người, chắc chắn đã sớm đem Phương Bình hòa Tả Xuân Thu tin tức nói cho giấu ở Tề Vân Tông chung quanh kim đan các lão tổ. Nếu như hai người bọn họ xuất hiện, muốn Bình An trải qua, trừ bỏ Tề Vân Tông kèm thêm trưởng môn cùng một chỗ, tất cả kim đan dốc hết toàn lực. Coi như thế, cũng không nhất định có thể trấn nhiếp những thứ này kim đan lão tổ. Chớ nói chi là còn có Nguyên Anh nút trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị đối với Nguyên Hoa thượng nhân xuất thủ. "Sư tổ, coi như bên ngoài có thể đột phá phong tỏa trở lại tông môn, vậy kế tiếp đâu? Sẽ có hay không có càng nhiều Nguyên Anh hoặc Kim đang nghe tin mà đến, nếu như tông môn bên ngoài tụ tập cường giả thật nhiều lời nói, Tề Vân Tông chẳng phải là muốn gặp phải sinh tử đại kiếp?" Phương Bình một phen nói đến Tả Xuân Thu nhíu mày không thôi. Vốn là trước đó đấu giá hội một trận chiến, Tề Vân Tông chém giết nhiều vị Kim Đan lão tổ, đã gây thù hằn vô số, cứ thế dù Lý Ảnh Sơn môn đều bị người cho chặn lại. Hiện trên người Phương Bình rất nhiều bí mật cũng lộ ra ngoài, tự nhiên càng thêm sẽ làm cho người ngấp nghé. Như thế, nhất định sẽ rộng lượng cường giả lấy đủ loại đủ kiểu cớ tụ tập tại đây. Khi người của bọn họ số đạt đến số lượng nhất định, thực lực tổng hợp vượt qua Tề Vân Tông thời điểm, Tề Vân Tông hủy diệt cũng liền chỉ khi bọn hắn một ý niệm. Đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi muốn trốn Vẫn Linh bí cảnh? Phương Bình cười khổ, nếu là bọn họ đồng tâm hiệp lực, bí cảnh đại trận căn bản không chống được quá lâu. Vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tả Xuân Thu hướng về sau lưng liếc mắt nhìn, đã có Kim Đan lão tổ rời đi Hải Long động phủ hướng về bên này truy sát mà tới. Chương 586, đường lui chương 586, đường lui. Phương Bình đem kế hoạch của mình truyền âm cáo chi Tả Xuân Thu. Ngươi xác định? Một cái chưa bao giờ sử dụng qua truyền tống trận, không biết chỗ cần đến, truyền tống quá trình đem sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu như đối diện truyền tống trận trục trặc ngươi có khả năng lại bởi vì truyền tống quá trình bên trong truyền tống thông đạo sụp đổ mà vẫn lạc tại vết nứt không gian bên trong. Phương Bình đạo, đệ tử đã từng thử qua có thể cảm ứng được một phía khác truyền tống trận đáp lại. Phương Bình nói tới truyền tống trận tự nhiên là cái kia mà trong hầm cái kia một tòa bên trên cổ truyền tống trận. Phía trước thông qua nó ra vào Vẫn Linh bí cảnh hắn từng chuyên môn thử qua, là có thể tại đối diện truyền tống chỗ cần đến thiết lập truyền tống thông đạo. Theo lý thuyết, nếu như Phương Bình xác định truyền tống lời nói, là có thể thông qua truyền tống trận câu thông một phía khác tiến hành truyền tống khoảng cách xa. Gặp Tả Xuân Thu vẫn tại do dự, Phương Bình quyết nhủ, sư tổ, lần này nguy cơ bất luận đối với tông môn hay là đối với tại đệ tử mà nói cũng là nguy cơ trùng trùng. Bây giờ thời khắc, cũng chỉ có nhường đệ tử mạo hiểm thử một lần, không chỉ có thể giải tông môn nguy hiểm, hơn nữa cũng có thể nhường đệ tử nắm giữ ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Có thể chính là chỗ này ngắn ngắn thời gian, đệ tử liền có thể bằng vào các loại cơ duyên mà thành tựu Kim Đan sự nghiệp to lớn. Tả Xuân Thu mặt không thay đổi tiện tay hướng về sau lưng đánh ra một trường, đem sau lưng một vị Kim Đan lão tổ đại thủ ấn đập nát. Hắn nhìn lướt qua Phương Bình, trước mắt tiểu gia hỏa này mới vừa tiến vào tông môn bất quá là một cái phổ thông ngũ linh căn tu sĩ. Đối với hắn vị này Kim Đan lão tổ mà nói, cho dù là Phương Bình là Lạc Vân đệ tử, hắn cũng là lười nhắc nhiều hơn lý biết cái này ngũ linh căn đệ tử. Chỉ bất quá chỉ là số năm thời gian không thấy, tiểu tử này vậy mà kỳ ngộ không ngừng, lấy về phần hiện tại cũng đã đạt đến đủ để cho trưởng môn đều không thể không nhìn với con mắt khác trình độ. Đương nhiên, tiểu tử này kỳ ngộ nói dễ nghe một chút cái kia đúng là kỳ ngộ, nếu như nói khó nghe một chút, đó chính là gây chuyện a có thể làm cho 10 cái Kim Đan lão tổ liên thủ đuổi giết kỳ ngộ, vậy căn bản không phải kỳ ngộ, mà là muốn chết. Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này nói lại rất đúng, nếu như dẫn hắn trở về tông môn lời nói, trên đường có thể liền sẽ bị người phục kích, cho dù trưởng môn và tông môn Kim Đan dốc toàn bộ lực lượng có thể tiếp bọn hắn trở về tông môn. Có thể Tề Vân Tông bởi vậy cần phải đối mặt nhưng là khác thường diệt môn nguy cơ. Nếu như Phương Bình nếu là ngay trước những thứ này Kim Đan lão tổ mà sử dụng truyền tống trận rời đi, nhằm vào Tề Vân Tông Kim Đan lão tổ sẽ ít đi rất nhiều. Được, càng nghĩ, hắn rất cuối cùng vẫn là đáp ứng, vật này cho ngươi, mà chết gặp phải nguy cơ có thể thay ngươi cản lần tiếp theo vết thương chí mạng. Tả Xuân Thu lấy ra một cái kim sắc linh phù giao cho Phương Bình tự nhiên không chút khách khí nhận lấy. Cái này Mai linh phù nhìn cùng Triệu Vô Kỵ trên thân cuối cùng kích hoạt cái kia Mai linh phù có chút giống nhau, cũng không biết kích hoạt sau đó sẽ là như thế nào hiệu quả. Hắn nhớ kỹ trước đây Triệu Vô Kỵ cái kia Mai linh phù có thể là có thể đem thượng phẩm linh khí công kích ngăn lại. Tả Xuân Thu cũng không trực tiếp thay đổi vị trí, mà là tại khoảng cách tông môn hơn 100 dặm khoảng cách, đã dẫn tới ẩn tàng ngoài tông môn Kim Đan lão tổ chú ý sau đó, mới bỗng nhiên chuyển hướng, hướng về Phương Bình nói tới hố đất mà đi. Đi qua hắn như vậy cố ý dẫn dụ, ẩn tàng ngoài Tề Vân Tông không thiếu Kim Đan lão tổ bởi vì cảm ứng đạo hơi thở của Tả Xuân Thu mà trực tiếp truy sát mà tới. Dù sao bọn hắn sở dĩ vây quanh Tề Vân Tông sân môn, mục đích đúng là vì giúp những cái kia tại đấu giá hội phía sau chết bởi Tả Xuân Thu cùng Tề Vân Tông chi thủ các vị Kim Đan lão tổ báo thù. Một đạo kinh sợ thiên kiếm khí gào thét mà tới, nó sẽ rách thương khung, tựa như muốn phá diệt thiên địa giống như từ sau lưng gào thét mà tới. Tả Xuân Thu vẻ mặt nghiêm túc, muốn tránh tựa hồ cũng đã không chỗ có thể trốn. Tả Xuân Thu, giao ra Phương Bình, ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử thiên tài không thể chết vô ích. Linh Phi Bạch Lăng không mà đi, cả người tài năng lộ rõ, cho dù cách thật xa, vẫn như cố khiến người ta cảm thấy hắn tựa như một thanh mọi việc đều thuận lợi đại kiếm. Tả Xuân Thu hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay quét ngang, một đạo hủy hoại kiếm khí bắn ra, cùng Linh Phi Bạch một kiếm này đụng vào nhau. Đinh, một tiếng vang dọn, Linh Phi Bạch lao nhanh truy kích thân hình đột nhiên chỉ trệ. Mà Tả Xuân Thu tắt thì một ngụm máu phun tới, không chỉ có một cô yếu ớt kiếm khí xuyên thể mà qua, liền Tả Xuân Thu cũng giống là đã nhận lấy cự lực công kích đồng dạng bị chấn động đến mức nghĩa tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Sư tổ, người không sao chứ? Phương Bình quan tâm hỏi. Tả Xuân Thu mượn nhờ một kích này lực phản chấn kéo ra cùng hậu phương các vị Kim Đan lão tổ khoảng cách, nhưng cùng lúc hắn cũng bị Linh Phi Bạch kiếm khí gây thương tích. Thử, Tả Xuân Thu, còn sư đệ ta mệnh tới. Có một vị vẻ mặt giàn mua tu sĩ vượt qua đám người ra, hướng về Tả Xuân Thu xa xa vung ra một quyền. Một quyền này đánh ra, bốn phía linh khí đột nhiên không còn, lại bị một quyền này hoàn toàn rút đi. Hắn cũng không phải là châm đối Phương Bình, thậm chí hắn có thể đều không phải là vì cái gọi là sư đệ báo thủ, hắn mong muốn chẳng qua là Tả Xuân Thu đỉnh đầu bình khôn ngọc đỉnh. Quyền ấn chớp mắt đã tới, một bên tiếp cận Tả Xuân Thu còn đang không ngừng rút ra bốn phía linh khí, khiến cho một quyền này uy năng càng lớn. Làm quyền ấn tới gần, tại Tả Xuân Thu bảo vệ phía dưới, Phương Bình đều cảm giác được một cô áp lực cực lớn đánh tới, nhường hắn hô hấp khó khoái, kinh mạch vận chuyển đình trệ, liền thần hồn đều đang rung động kịch liệt. Đây chính là cảnh giới áp chế, cho dù Phương Bình căn cơ dù thế nào vững chắc, tại trúc cơ cảnh hiếm có địch thủ, nhưng mà đối mặt Kim Đan cường giả một kích, hắn thậm chí ngay cả lòng phản kháng đều thăng không nổi. Đối mặt một quyền này, Tả Xuân Thu cũng không trực tiếp ngạnh kháng, bởi vì hắn biết, coi như ngạnh kháng cũng là chuyện vô bổ, không chỉ dựa vào Bạch Sứ được bản thân thương càng thêm thương, còn có thể để cho mình cùng Phương Bình chạy trốn hy vọng biến xa vời. Hắn thay đổi Ngọc Đỉnh tại nắm đấm sắp cận thân thời điểm cản trước người. Cong, quyền ấn cùng Ngọc Đỉnh đụng vào nhau, vậy mà phát ra kim thiết anh minh thanh âm. Trong chớp nhoáng này quyền ấn ầm vang mà nát, linh khí nổ tung, tựa như vô số nhỏ số mấy nắm đấm phân tán bốn phía bay vụt. Có chút nắm đấm càng là vượt qua Ngọc Đỉnh phòng ngự, rơi trên người Tả Xuân Thu, đánh Tả Xuân Thu hộ thân linh quang không ngừng rung động. Phương Bình chỉ thấy Ngọc Đỉnh cùng quyền ấn cùng nhau va chạm trong nháy mắt, kèm theo hủy hoại linh quang bộc phát, mình và Tả Xuân Thu chạy trốn tốc độ trong lúc đó càng biến đổi nhanh. Đồng thời Tả Xuân Thu lại lần nữa phun ra một ngụm nhiệt huyết. Sư tổ, Phương Bình lần nữa quan tâm hỏi. Không sao, con đường tiếp theo có thể sẽ thật không tốt đi. Tả Xuân Thu ánh mắt kiên nghị, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thành công đem ngươi đưa đến truyền tống trận nơi nào, hơn nữa cam đoan ngươi có thể thuận lợi truyền tống. Phương Bình lo lắng hỏi, đệ tử truyền tống rời đi về sau, sư tổ ngươi như thế nào thoát khỏi? Tả Xuân Thu trên mặt xuất hiện một vẻ trào phúng, chỉ bằng đám rác rưởi này cũng muốn giữ lại ta. Phương Bình ngạc nhiên, cũng không biết Tả Xuân Thu là cố ý khoác lác, vẫn là tự an ủi mình. Dường như nhìn ra Phương Bình nghĩ hoặc, Tả Xuân Thu nói, đến truyền tống trận sau đó ngươi cứ việc rời đi, ta có Bình Khôn Ngọc Đỉnh, còn muốn ngươi tiễn đưa cực phẩm linh thạch của ta, coi như ta đứng bất động để bọn hắn đánh, bọn hắn lại có thể làm gì được ta? Chương 587, ta sẽ buông tha cho ngươi. Chương 587, ta sẽ buông tha cho ngươi nắm giữ pháp bảo Bình Khôn Ngọc Đỉnh hộ thân. Tả Xuân Thu có cuồng vọng vô liếng. Nếu như không phải hắn còn cần che chở Phương Bình, hắn hiện tại thậm chí muốn xoay người lại một lần phản công kích. Đây chính là pháp bảo cùng linh khí khác nhau, dù là Bình Khôn Ngọc Đỉnh cũng không phải chuyên môn dùng để phòng ngự hoặc công kích pháp bảo, thế nhưng là tại đối mặt sử dụng linh khí làm chủ tu sĩ Kim Đan thời điểm, Tả Xuân Thu vẫn như cũ có thể không sợ. Đương nhiên, hắn có thể đủ tự tin như vậy nguyên nhân kỳ thật vẫn là trong tay cái kia mấy cái cực phẩm linh thạch. Dù sao làm cho dùng pháp bảo tiêu hao rất nhiều, lấy hắn tu vi căn bản không chống được quá lâu. Liền giống bây giờ, hắn căn bản không có phát huy quá nhiều Ngọc Đỉnh uy năng, càng nhiều vẫn là lợi dụng pháp bảo bản thân uy năng tiến hành phòng ngự. Hắn càng nhiều tâm tư vẫn là dùng ở Phương Bình trên thân. Hai người tốc độ cực nhanh, thậm chí vì có thể duy trì cùng sau lưng mọi người Kim Đan khoảng cách, Tả Xuân Thu còn dùng tới phi kiếm. Phương Bình chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, cảnh vật trước mắt từ bên cạnh phi tốc lướt qua. Chỉ là Tả Xuân Thu cuối cùng vẫn là mang nhiều một cái người, tốc độ so với sau lưng các vị Kim Đan lão tổ đến cùng vẫn là chậm thêm vài phần. Phương Bình, ta cửu âm độ như thế nhưng là chết vào tay ngươi. Có một ông lão tốc độ cực nhanh, không ngừng rút ngắn cùng khoảng cách của hai người. Cửu Âm, Trương Cửu Âm. Phương Bình nghĩ tới, gia hỏa này hẳn là Trương Cửu Âm sư phụ cha đi. Ha ha, Thiên Sát Tông cầu vật, giết thì đã có sao? Tả Xuân Thu thay Phương Bình hồi đáp, hai người các ngươi hôm nay đều phải chết. Lão giả tức giận, tay bấm ấn quyết, hướng về hai người há mồm phun ra một cái ngọn lửa. Hỏa cầu từ trong miệng hắn xuất hiện, trong nháy mắt liền hóa thành một chỉ hỏa điểu, hướng về hai người vào tới. Tả Xuân Thu không nhanh không chậm, đỉnh đầu ngọc đỉnh rủ xuống từng đạo ánh sáng nhạt mặc cho hỏa điểu đụng trên ngọc đỉnh, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Phế vật, nhiều năm như vậy không thấy, năng lực của ngươi một chút cũng không có tiến bộ. Tả Xuân Thu niệm ai? Hắn từ luyện khí kỳ bắt đầu ngay tại Hòa Thiên Sát Tông nhân đấu, tên trước mắt này cũng là hắn đối thủ cũ, thủ đoạn của đối phương trong lòng của hắn so với ai khác đều biết. Phương Bình thấy thế, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra Phương Thiên Hỏa Kích cùng Diễn Hỏa cùng trong tay dâng lên, ta giết người hơi nhiều, đã nhớ không rất rõ, ngươi nói có phải Trường Cửu Âm dùng cái này hai cái pháp khí cái kia? Chết, lão giả xuất thủ lần nữa, hướng về Phương Bình ấn ra một trương hỏa hồng thủ ấn. Phương Bình căn bản không dành để ý, có Tả Xuân Thu cùng Bình Khôn Ngọc Đỉnh tại, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Lão giả, là ngươi quá cuồng vọng, vẫn là của ta Ngọc Đỉnh không đáng được tôn trọng. Tả Xuân Thu cười nhạo, mang theo Phương Bình đột nhiên ra tốc, căn bản muốn không cùng người khác dây dưa. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đi tới hố đất phụ cận. Tả Xuân Thu cùng Phương Bình hai người thần sắc cũng sầu lo đứng lên, bởi vì đón lấy tới mới đúng Tả Xuân Thu cùng Phương Bình hai người khảo nghiệm chân chính. Truyền tống trận khởi động dù sao cũng là cần thời gian, nhất là tiến hành truyền tống khoảng cách xa thời điểm, cần thời gian càng dài. Cho nên tại truyền tống trận chạy cái này đoạn thời gian bên trong, Phương Bình cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhường Tả Xuân Thu trợ giúp chống cự mọi người công kích. Sư tổ, làm được hả? Phương Bình lo lắng hỏi. Tả Xuân Thu sắc mặt bình tĩnh, không biết. Phương Bình đốn lúc vô ngữ, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, như thế nào sự đáo lâm đầu chính ngươi cũng không tự tin? Sư tổ. Tả Xuân Thu đúng sự thật trả lời, đối phương người hơi nhiều, nếu như ta chỉ có thể đứng bất động để bọn hắn đánh, cho dù có Ngọc Đỉnh ta cũng không nhất định có thể chống đến cuối cùng. Vậy làm sao bây giờ? Phương Bình trợn mắt hốt mồm, ngươi nói sớm à, ngươi phải sớm nói ngươi không được, vậy ta liền thay cái đảo mệnh phương thức. Phương Bình mắt trợn trừng, sư tổ, ngươi thế nhưng là ta thân sư tổ, ngươi sao có thể dạng này? Tả Xuân Thu nhẹ hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nhường bản tọa vì ngươi mà hy sinh chính ta? Nói, hắn còn hướng về phía Phương Bình lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Phương Bình tưởng tượng Tả Xuân Thu nói thật giống như cũng không có sai, nhân ra đường đường Kim Đan, hơn nữa còn là Tề Vân Tông trụ cột vậy tồn tại, làm sao có thể vì mình chỉ là trúc cơ mà hưởng tiễn đưa tính mệnh? Phương Bình thử thương lượng, sư tổ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, chính là lão nhân gia ngài trưởng không Ngọc Đỉnh, một người giữ ải vạn người không thể qua, một thân một mình đối mặt hơn 10 vị Kim Đan lão tổ vây công mà vị nhưng bất động, thẳng đến đệ tử truyền tống rời đi, sư tổ ngài phiêu nhiên mà đi, không phát hiện chút tổn hao nào. Tả Xuân Thu hừ một tiếng, lão tử ta cũng không phải thuộc rùa đen. Phương Bình nhếch môi, ngươi tất nhiên cũng không hoàn toàn chắc chắn, vậy ngươi hà tất vẽ vời thêm chuyện, nếu như sớm biết như vậy chính hắn chắc chắn liền không đi lấy cái kia giao châu. Còn có Tạ Xuân Thu, chính ngươi không được ngươi nói sớm a, cái này kỳ thực cũng không thể trách Tạ Xuân Thu, hắn có bình không ngọc đỉnh, trên cơ bản có thể không sợ cùng giai công kích, Tạ Xuân Thu càng là có 100% chắc chắn tại những người này vây công bình yên đào thoát. Có thể vậy cũng là xây dựng ở Tạ Xuân Thu có thể tùy ý phát huy trên cơ sở. Nhưng hắn thủ vững không lùi, thủ hộ truyền tống trận coi như hắn dù thế nào tự tin, cũng không dám khinh thường như vậy. Hai người trầm mặc phút chốc, vẫn là Tạ Xuân Thu đầu tiên mở miệng, "Mười hơi, ta tối đa chỉ có thể kiên trì 10 hơi, nếu có cường đại phòng ngự trận pháp, hoặc cái khác thủ đoạn lời nói, ngược lại là có thể lấy ra thử xem." "10 hơi, tựa hồ có chút không đủ a." Phương Bình thở dài nói. "Vậy ta cũng không có biện pháp, kiên trì 10 hơi thời gian, ta cũng cần trả giá rất lớn." Tại hơn 10 vị Kim Đan lão tổ vây công kiên trì 10 hơi thời gian, Tạ Xuân Thu coi như là tận lực. Cho dù có pháp bảo ngọc đỉnh, 10 hơi đi qua, nếu như cũ tiếp tục kiên trì, Tạ Xuân Thu rất có thể sẽ trọng thương. Hai người nói chuyện ở giữa, hố đất đã gần ngay trước mắt. Phương Bình lấy ra một cái túi chứa vật giao cho Tạ Xuân Thu trong tay, Tạ Xuân Thu liếc mắt nhìn thở dài nói, "Tiểu tử ngươi đồ tốt còn thật không ít ta. Thỉnh sư tổ giúp ta." Phương Bình nói lên từ đáy lòng. "Những vật này có giá trị không nhỏ ta thu, nếu như không thu, ngươi mà chết ở truyền tống quá trình bên trong há không lãng phí." Tạ Xuân Thu cũng không phải ngại ngùng người, rất thẳng thắn đem Phương Bình đưa tới túi chứa vật nhận lấy. Bởi vì Phương Bình tiễn đưa hắn trong túi chứa vật không chỉ có hắn cấp bách thiếu cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn có một chút sinh tức quả, thất tinh tố thân thảo mấy người linh quả cùng mấy cái nguồn nước tinh thủy. Thậm chí Phương Bình còn đem một chút vụ ẩn thảo, cùng với đột phá trúc cơ sử dụng hoàng long đơn cũng thả một chút đi vào. Những bảo vật này giá trị nhường hắn bất luận là lấy kim đan lão tổ thân phận, vẫn là tông môn thủ tọa thân phận xem ra đều không thể cự tuyệt. Bất quá, những bảo vật này tuy nhiên bất phàm, nhưng đối với gần đây cục diện tác dụng cũng không lớn, muốn bản tọa kiên trì càng dài thời gian, cần đại lượng khôi phục nhanh chóng tiêu hao linh vật, cùng với có thể ngăn cản kim đan cường giả công kích bảo vật. Phương Bình gật gật đầu, lại lấy ra một cái ngọc bình, trong bình ngọc tràn đầy thạch trung linh sữa. "Tê, cái này linh sữa, đồ tốt a." Tạ Xuân Thu cảm khái, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phương Bình, chẳng thể trách những người kia muốn giết ngươi mà bảo, lão tử ta bây giờ cũng có chút động tâm rồi. Phương Bình san san nở nụ cười, "Sư tổ nếu là muốn cái gì cứ mở miệng chính là, đệ tử nếu như có nhất định hai tay dâng lên, sư tổ hà tất vẽ vời thêm chuyện." Chương 588, truyền tống, nhớ kỹ giúp lão tử báo thủ. Chương 588, truyền tống, nhớ kỹ giúp lão tử báo thủ. Tạ Xuân Thu lắc đầu, Phương Bình bảo vật tuy nhiều, nhưng hắn còn không đến mức làm ra giết đồ tôn đoạt bảo chuyện xấu xa tới. Hậu phương công kích vẫn như cũ không ngừng, các vị kim đan lão tổ giống như là thương lượng xong đồng dạng, thay phiên tiến lên, biết rõ Tạ Xuân Thu nắm giữ pháp bảo dưới tình huống, bọn hắn cũng không có sử dụng linh khí đi lấy trứng chọi đá. Mỗi lần có người tiến lên cũng chỉ là lợi dụng đủ loại thuật pháp không ngừng công kích, ý đồ tiêu hao ngọc đỉnh cùng Tạ Xuân Thu. Một bên duy trì ngọc đỉnh ngăn cản truy binh công kích, còn vừa phải mang theo Phương Bình chạy trốn, Tạ Xuân Thu tự thân tiêu hao cũng là cực lớn. Hắn hiện tại thỉnh thoảng liền phải nuốt một chút đan dược tới khôi phục tiêu hao. Ngẫu nhiên tại tiếp nhận công kích sau đó, hắn còn có thể phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vậy có thể thấy được Tạ Xuân Thu cần thiết phải chịu áp lực là biết bao to lớn. "Sư tổ, người không sao chứ?" Phương Bình lo lắng hỏi. Tạ Xuân Thu khoát khoát tay, "Không có vấn đề nói, không sao, đều lúc trước cùng người tranh đấu lưu lại bệnh cũ, nhìn xem thảm, kỳ thực cũng không lo ngại." Phương Bình nhớ tới phía trước Nguyên Hoa thượng nhân lời nói Tạ Xuân Thu vốn là Tề Vân Tông bên trong có hy vọng nhất tấn thăng nguyên anh, tiếp nhận chức trưởng môn ứng cử viên. Chỉ tiếc Tạ Xuân Thu thời gian trước bởi vì một trận đại chiến làm bị thương căn cơ, kim đan có hại, từ đó đạo chí nguyên anh vô vọng. Hiện tại xem ra, Tạ Xuân Thu thương thế tựa hồ nghiêm trọng hơn một chút. Phương Bình đoán không sai, Tạ Xuân Thu kim đan có hại, thương tại căn cơ, nguyên bản ảnh hưởng đồng thời không quá lớn. Nhưng mà lần trước đấu giá hội sau đó, một phen đại chiến xuống, khiến cho thương thế hắn càng nặng, không chỉ làm hắn kết đan hy vọng càng thêm xa vời, cái gì đến đã bắt đầu ảnh hưởng thọ nguyên. Nếu không có hiếm thấy thiên tài địa bảo tương trợ, dần dần, Tạ Xuân Thu thực lực cũng có thể chịu ảnh hưởng, thật cho đến lúc đó, một thanh này Tề Vân Tông lợi kiếm có thể nói là phế đi non nửa. Phương Bình cũng không biết Tạ Xuân Thu trạng thái, trên thực tế, là một trúc cơ tu sĩ, đối với kim đan lão tổ hết thảy căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Lại thêm chính Tạ Xuân Thu đều là một bộ quan hệ không lớn cho nên Phương Bình cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ coi là Tạ Xuân Thu những năm gần đây luân phiên chiến đấu tích lũy thương thế. Cho nên nhìn xem Tạ Xuân Thu bộ dáng hiện tại, Phương Bình tâm bên trong cũng là ấy nấy không thôi. Tại Tạ Xuân Thu bị thương tình huống nghiêm trọng như vậy dưới, chính mình còn nhường hắn ngạnh kháng 20-30 vị kim đan lão tổ vây công, vậy đơn giản là nhường Tạ Xuân Thu thương thương thêm thương. "Sư tổ, thương thế của ngươi, ảnh hưởng thật sự không lớn sao?" Phương Bình không yên lòng hỏi. "Ta nói không có việc gì cái kia liền không sao, ngươi cứ mau chóng truyền tống là được." Gặp Tạ Xuân Thu như thế, Phương Bình cũng không nghĩ nhiều nữa, bị Tạ Xuân Thu mang theo một đầu đâm vào hố đất. Tiến vào hố đất, Tạ Xuân Thu trực tiếp ném ra mấy cái trận bàn bố trí ra một bộ đại trận. Bất quá hai người đều rất rõ ràng, Tạ Xuân Thu đội vàng phía dưới bố trí trận pháp cũng bất quá là có thể ngăn cản truy binh phút chốc thời gian mà thôi. Đến nỗi Phương Bình liền không có xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ trên người mình một chút trận bàn tại Kim Đan lão tổ trước mặt căn bản không dùng được. Đi tới trước truyền tống trận, Phương Bình không dám chút nào chậm trễ, lấy ra thượng phẩm linh thạch bỏ vào truyền tống trận, cầm trong tay thượng cổ truyền tống làm cho kích hoạt đại trận chuẩn bị truyền tống. Bởi vì này một tòa đại trận cũng không có người khống chế, cho nên Phương Bình cần tự mình lựa chọn truyền tống địa điểm. Hắn thần thức tiến vào truyền tống lệnh bài bên trong có 3 cái ấn ký, bên trong một cái đại biểu chính là Vẫn Linh bí cảnh, mặt khác 2 cái một gần một xa, không biết thông hướng nơi nào. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Phương Bình không chút do dự trực tiếp lựa chọn khoảng cách tương đối gần truyền tống mục đích. Ông Phương Bình tuyển định sau đó, truyền tống trận trên đài từng đạo hoa văn bắt đầu lấp lóe linh quang, bị đặt ở truyền tống trận trung thượng phẩm linh thạch cũng bắt đầu nhanh chóng bị hấp thu, đồng thời linh khí bốn phía cũng giống là chịu đến triệu hoán đồng dạng tràn vào trong truyền tống trận. Phương Bình chỉ cảm thấy truyền tống trận phát ra trận trận run rẩy, chung quanh thân thể không gian vặn mèo, truyền tống tức sẽ tiến hành. Vừa vặn nhưng vào lúc này, truy binh đánh tới 20, 30 người cùng nhau tràn vào mà trong hầm truyền tống đại sảnh. Quả nhiên là truyền tống trận. Tả Xuân Thu, ngươi muốn đem Phương Bình mang đến nơi nào? Các vị đạo hữu, tiến vào nếu là bị hắn trốn thoát, về sau chúng ta mặt mũi thả tại hướng nào? Đông đảo Kim Đan các lao tổ nhìn thấy đã sáng lên linh quang truyền tống trận, nhìn xem đã bắt đầu vặn bẹo không gian, biết truyền tống trận đang cùng một phía khác truyền tống trận thiết lập liên hệ, tạo dựng truyền tống thông đạo. Tại chỗ các vị Kim Đan các lao tổ không người nào là sống mấy trăm tuổi, từng cái kiến thức rộng rãi, xem xét đã biết đạo Phương Bình đang tại trải qua chính là truyền tống khoảng cách xa. Một khi truyền tống thành công, muốn tìm Phương Bình cũng không dễ dàng. Đương nhiên cũng có người chú ý trọng điểm cũng không tại Phương Bình hòa Tả Xuân Thu trên thân, lại là bên trên cổ truyền tống trận, hơn nữa còn là một tòa hoàn chỉnh bên trên cổ truyền tống trận. Nếu là truyền tống khoảng cách xa thì cần muốn lên cổ truyền tống lệnh bài, Phương Bình tiểu tử cơ duyên vị diện cũng quá nghịch thiên đi, liền cơ hồ thất truyền bên trên cổ truyền tống trận đều tìm được, hơn nữa còn có truyền tống lệnh bài. Tả Xuân Thu một ngựa đi đầu, hắn đứng tại tất cả mọi người trước người, trên thân linh sáng long lánh, giống như một cái hình người minh nguyệt. Ngọc đỉnh treo cao, rủ xuống một đạo hủy hoại linh quang đem toàn bộ truyền tống trận bao phủ, lấy bảo đảm Phương Bình có thể thuận lợi truyền tống. Muốn ngăn cản Phương Bình truyền tống, trừ phi các ngươi có thể qua ta một cửa này. Thiên Sát Tông Kim Đan lão tổ giận quát một tiếng, Tả Xuân Thu ngươi hơi bị quá mức không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng có pháp bảo ngọc đỉnh chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Mặt khác có tu sĩ trầm trọng nói, thử, chỉ là một cái Phương Bình mà thôi, coi như hắn có nhiều hơn nữa còn lại, lại há có thể bù đắp được pháp bảo ngọc đỉnh dụ hoặc. Mọi người cùng nhau xuất thủ, có đoán báo đoán có cửu báo cửu, bất luận là Phương Bình hay là Tả Xuân Thu, một cái đều đừng buông tha. Truyền tống trận khởi động cần thời gian, lại không ra tay Phương Bình liền bị truyền đưa đi. Theo các vị Kim Đan lão tổ không ngừng lên tiếng, từng đạo công kích oanh minh mà tới. Bởi vì bọn hắn phải đối mặt là pháp bảo ngọc đỉnh, cho nên bọn hắn đồng thời không có sử dụng mình ẩn dưỡng nhiều năm linh khí. Tuyệt đại đa số người cũng là sử dụng thuật pháp công kích, một thời gian đủ loại thuộc tính công kích phô thiên cái địa mà đến khiến cho dưới mặt đất bên trong đại sảnh linh khí hỗn loạn, đến mức truyền tống trận vận chuyển đều chịu ảnh hưởng. Phốc phốc. Bình Khôn Ngọc đỉnh không hổ là pháp bảo, uy năng vô song, tại nhiều như vậy Kim Đan lão tổ công kích, nó rủ xuống linh quang không ngừng rung động, nhưng mà tại kinh lịch vòng thứ nhất công kích sau đó nó vẫn không có phá toái. Phốc Ngọc đỉnh đỡ được tất cả công kích, đại giới chính là xem như Ngọc đỉnh chủ nhân Tả Xuân Thu thổ huyết không thôi. Tại đối mặt cùng cảnh giới cường giả công kích, cho dù Ngọc đỉnh ngăn lại tuyệt đại đa số thuật pháp uy năng, từng vị Kim Đan lão tổ liên tiếp không ngừng, còn như sóng chiều vậy công kích theo nhau mà tới, vẫn như cũng nhường Tả Xuân Thu thụ thương không nhẹ. Hắn mặt như giấy vàng, một tay bấm niệm pháp quyết duy trì Ngọc đỉnh uy năng không tiêu tan, một tay không ngừng hướng về trong miệng nhét tất cả loại linh dược đến bổ sung tiêu hao cùng trị liệu tự thân. Phanh phanh. Các vị Kim Đan lão tổ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, biết mình công kích không phá được Ngọc đỉnh, nhưng mà nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, liên tiếp không ngừng công kích, xem như Ngọc đỉnh chi chủ Tả Xuân Thu sớm muộn sẽ gánh không được. Phốc phốc phốc. Chính như bọn hắn sở liệu, Ngọc đỉnh rủ xuống linh quang không được rung động cản hạ một đạo đạo công kích, đồng thời Tả Xuân Thu trên thân lại không ngừng có kinh mạch huyết vị không thể chịu đựng theo nhau mà đến công kích mà bạo liệt. Một cỗ tinh thuần linh khí kèm theo huyết đục từ trên người Tả Xuân Thu bắn mạnh mà ra. Ngắn ngắn phút chốc thời gian, Tả Xuân Thu đã hấp thu 5 mai cực phẩm linh thạch, liền thạch linh sữa cũng ăn vào nửa bình. Ngươi nhanh lên, lại không truyền tống đi, lão tử Kim Đan đều muốn bị đánh nát. Tả Xuân Thu miệng đầy là huyết, cắn răng hướng Phương Bình truyền âm. Phương Bình tâm gấp như lửa đốt, nhưng mà bốn phía linh khí hỗn loạn, trong thời gian ngắn lại không cách nào hoàn thành truyền tống, nếu như tiếp tục nữa, Tả Xuân Thu cùng mình chắc chắn đều thải tiếp khó thoát. Cuối cùng vẫn là có chút khinh thường. Các ngươi những thứ cầu này, mẹ nhà hắn. Tả Xuân Thu giận mắng, coi như lão tử Kim Đan bạo sẽ không để cho các ngươi được như ý. Đồng thời hắn ở đây này hướng Phương Bình truyền âm, ta Kim Đan thương thế quá nặng, giống như có chút gánh không được rồi, đợi ta dầu hết đèn tắt thời điểm, ta sẽ đem ngọc đỉnh cho ngươi, quay đầu ngươi nhớ phải giúp ta báo thủ. Chương 589, Tâm Viêm Lạc Công, truyền tống rời đi. Chương 589, Tâm Viêm Lạc Công, truyền tống rời đi. Sư tổ, ngươi đi trước đi, chờ lão nhân ra người chữa khỏi vết thương, giúp đệ tử báo thủ là được rồi. Phương Bình lo lắng truyền âm, đồng thời cũng toàn lực thôi động truyền tống lệnh bài, muốn phải nhanh chóng truyền tống rời đi, cũng tốt nhường Tả Xuân Thu kịp thời rút lui. Chỉ cần Tả Xuân Thu không còn như vậy đứng làm bia bị người đánh, có Ngọc đỉnh tương trợ, những người này cũng không có thể bắt hắn như thế nào. Chỉ cần hắn có thể chống đến Đề Vân Tông Sơn môn phụ cận, tông môn tuyệt sẽ không nhìn xem hắn vẫn lạc. Truyền tống trận chỉ là không chút hoang mang, làm từng bước vận chuyển, cũng không biết nó bản thân liền là chậm như vậy vẫn là một phía khác truyền tống trận xảy ra vấn đề, tóm lại truyền tống quá trình cần thời gian so Phương Bình dự liệu muốn chậm quá nhiều. Ngọc đỉnh ra Kim Đan các lao tổ thế công không ngừng, thậm chí có một số người nhìn ra Tả Xuân Thu tình huống hiện tại, đánh bạo sử dụng linh khí tiến hành công kích. Kết quả lại phát hiện Tả Xuân Thu chỉ là đang toàn lực phòng ngự, cũng không lợi dụng pháp bảo uy năng phá hư linh khí. Thế là những người còn lại cũng nhao nhao bắt trước, đã như thế, nhiều Tả Xuân Thu tiếp nhận áp lực lớn hơn. Phốc phốc phốc. Từng đạo huyết tiễn tử trên người Tả Xuân Thu tiêu xạ mà ra, Tả Xuân Thu cơ thể cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Sư tổ. Phương Bình nhìn xem vừa lo lắng lại đau lòng, đột nhiên hắn trong lòng hơi động, kiếm chỉ bắn ra, một bình sinh tục dịch rơi vào tay Tả Xuân Thu, đồng thời một đóa ngọn lửa đứng tại Tả Xuân Thu đỉnh đầu. Dĩ hỏa, Minh Vương Tâm Viêm. Ngọn lửa hơi rung nhẹ, rủ xuống một đạo đỏ nhạt linh quang đem Tả Xuân Thu bao phủ. Ông linh quang thành hình trong nháy mắt, lại là một luân phiên công kích rơi xuống, linh quang rung mạnh, tiếp đó theo bể tan cảnh. Bất quá sau một khắc, tâm viêm phía trên lần nữa có linh quang rủ xuống, đem Tả Xuân Thu bảo vệ. Tả Xuân Thu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, há miệng nuốt vào rất nhiều linh đan linh dược cùng đủ loại linh dịch, nắm chặt hết thể thời gian khôi phục chữa thương. Phanh phanh phanh. Kim đan các lao tổ vốn là ngấp nghé ngọc đỉnh cùng phương bình trên thân chư nhiều bảo vật, bây giờ lại nhìn thấy có tâm viêm xuất hiện, bọn hắn từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, công kích càng thêm tấn mãnh. Đi qua ngọc đỉnh cùng tâm viêm phòng hộ, Tả Xuân Thu thừa nhận áp lực giảm nhiều, có thể phương bình nhưng có chút không dễ chịu. Theo mỗi một lần tâm viêm rủ xuống linh quang phá thoái, phương bình đều sẽ bị liên lụy, đồng thời hắn còn cần tiếp tục duy trì tâm viêm uy năng. Tại linh quang liên tiếp vỡ vụn số lần về sau, phương bình cũng bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết nghịch hành, giống như các vị kim đan công kích tất cả truy ở trên người hắn nhường hắn thổ huyết không thôi. Để cho ta tới. Phương Bình vang lên bên tai giọng Tả Xuân Thu, tiếp theo hắn đã có chút mơ hồ ý thức liền cảm thấy một cỗ cường đại hùng hậu thần thức bám vào, tiếp theo liền có một cỗ tinh thuần tựa như sụp đổ đẳng giang hà vậy linh khí hướng về tâm viêm bên trong tràn vào. Có Tả Xuân Thu rót vào linh khí, tâm viêm tán phát linh quang cùng với lực phòng ngự trong nháy mắt cường đại mấy lần. Phương Bình không chút nghĩ ngợi, lần nữa ném cho Tả Xuân Thu một bình linh sữa, chính hắn tắc thì phục dụng đan dược tiếp tục khởi động truyền tống trận. Có Minh Vương tâm viêm phòng hộ, Tả Xuân Thu linh khí tiêu hao càng lớn, bất quá tạm thời đỡ được các vị kim đan lão tổ công kích. Cuối cùng, có qua vài lần truyền tống kinh nghiệm, Phương Bình cảm thấy truyền tống trận cùng một phía khác truyền tống trận bắt được liên lạc, truyền tống thông đạo đang nhanh chóng tạo thành. Sư tổ, truyền tống thông đạo xong ngay thôi. Tăng thêm tốc độ, 10 hơi thời gian đã đến, ta nhiều nhất lại kiên trì 3 hơi thời gian. Tả Xuân Thu truyền âm đều vô cùng suy yếu. Phương Bình vội vàng nhìn lướt qua, phát giác Tả Xuân Thu lúc này mặt như giấy vàng, trong thất khiếu có màu hồng nhạt vết máu tràn ra, bụng hắn đang điền vị trí kim quang lấp lóe dường như tại nghịch chuyển kim đan cưỡng ép trèo trống. Phương Bình lúc này mới phát hiện, nguyên lai kể từ khởi động truyền tống trận đến bây giờ, cũng bất quá là vừa mới qua đi 10 hơi thời gian mà thôi. Tại trong ấn tượng của hắn, chưa bao giờ cảm thấy 10 hơi thời gian vậy mà lại như thế gian nan. 3 hơi, đầy đủ. Phương Bình hít sâu một hơi, càng thêm ra sức thôi động truyền tống lệnh bài, thần thức thông qua lệnh bài trong nháy mắt câu thông tới rồi một phía khác truyền tống trận. Ông tiếp theo, Phương Bình liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cơ thể nhẹ bỗng hoàn toàn không bị khống chế, ý thức cũng tiến nhập trong nháy mắt mơ hồ trạng thái. Tâm viêm trả lại cho ngươi, nhớ kỹ đem thủ đoạn bảo mệnh kích hoạt, để phòng truyền tống quá trình cùng với truyền tống chỗ cần đến có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vang lên bên tai Tả Xuân Thu nhắc nhở, hắn đội vàng kích hoạt bị Tả Xuân Thu đưa về tâm viêm, đồng thời đem Tả Xuân Thu cho hắn cái kia mai linh phủ cũng kích hoạt. Nghĩ nghĩ, lại đem cái kia ngũ hành bất diệt bia cũng lấy ra thả trong lực. Bia đá mặc dù chỉ là một cái giống trận nhãn vậy tồn tại, đồng thời không có cái gì công thủ tác dụng, chỉ có phối hợp trận bản trận kỳ mới có thể kích hoạt uy năng. Nhưng nó dù sao cũng là một kiện linh bảo, nếu quả thật nếu là gặp phải nguy hiểm, nó hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể đưa đến một chút tác dụng. Làm xong những thứ này, Phương Bình ý thức lâm vào hắc ám, tiến vào truyền tống quá trình bên trong không gian chuyển đổi lúc sinh ra ý thức yên lặng giai đoạn. Nhìn thấy Phương Bình cơ thể đã biến mất ở truyền tống trận bên trong, Tả Xuân Thu đội ho một tiếng, tiếc là toàn thân hắn tinh huyết cơ hồ đã tại ngắn ngủi này mười hơi thời gian bên trong tiêu hao sạch sẽ, lúc này liền huyết đều cục không ra ngoài. Các ngươi những thứ cẩu này nghe cho ta, về sau tốt nhất đừng bị lao tử đụng tới, bằng không gặp một cái lao tử giết một cái. Tả Xuân Thu đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, đem trong bình ngọc cuối cùng một chút linh sữa uống một hơi cạn sạch. Không cần lại bảo hộ Phương Bình, Tả Xuân Thu trong nháy mắt cảm giác áp lực giảm nhiều, ngọc đỉnh đằng không mà lên, trực tiếp đem các loại người bố trí ra vây khốn Tả Xuân Thu đại trận đập ra một cái khe, liền người mang ngọc đỉnh cùng một chỗ xông ra hố đất. Hắn vừa rời đi, một chút kim đan lão tổ không chút do dự truy kích mà đi. Mà đổi thành bên ngoài một chút tắc thì hơi chậm một bước, công kích của bọn họ cũng không biết là cố ý hay là vô tình, vậy mà trực tiếp rơi vào trên truyền tống trận. Ngoan cái này một tòa yên lặng vô số năm truyền tống trận tại mấy vị kim đan lão tổ công kích, truyền tống trận mặc dù ngoan cường chống đỡ xuống dưới, không có hoàn toàn phá toái, nhưng cũng bị nhất định phá hư. Kết quả chính là truyền tống linh quang im bặt mà dừng, điều này đại biểu truyền tống cũng theo đó bị đánh gãy. Bị đánh gãy truyền tống sau đó, trên truyền tống trận xuất hiện từng đạo kinh khủng vết nứt không gian, một cỗ hỗn độn không rõ khí tức từ trong cái khe tản mát mà ra. Đồng thời khe hở cũng cắn nuốt bốn phía hết thảy. Bất luận là bể tan cảnh truyền tống trận tài liệu, vẫn là tán loạn linh khí, lại có lẽ là bị đánh bay núi đá, thậm chí còn có một thanh kim đan lão tổ linh khí cũng không có năng lực phản kháng chút nào bị nuốt vào trong cái khe. Những thứ này khe hở tới cũng nhanh, biến mất cũng sắp, chớp mắt liền thấy nơi này không gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Mấy bị kim đan lão tổ tựa hồ đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không bởi vì vết nứt không gian xuất hiện mà kinh ngạc. Tương phản bọn hắn chỉ là hơi có vẻ thất vọng nhìn lướt qua dần dần bình tĩnh lại truyền tống trận đài. Chờ chốc lát sau đó, gặp Phương Bình cũng không từ đó xuất hiện, tiếp đó mỗi người bọn họ liếc nhau cùng nhau truy kích Tả Xuân Thu mà đi. Bọn hắn không biết là bởi vì bọn hắn đánh hư truyền tống trận, khiến cho đang đứng ở truyền tống thông đạo bên trong Phương Bình kinh lịch một hồi sinh tử đại kiếp. Chương 590, truyền tống thông đạo, mệnh ta thôi rồi. Chương 590, truyền tống thông đạo, mệnh ta thôi rồi. Truyền tống thông đạo bên trong nguyên bản hồn hồn ngạc ngạc Phương Bình bỗng nhiên cảm giác một hồi long trời lở đất, cơ thể cũng không quy luật mà mèo, thật giống như đang ngủ ngon giấc giường bỗng nhiên sập đổng dạng. Loại ý thức này mơ hồ, cơ thể không bị khống chế thời điểm mang tới cảm giác nguy cơ đối với bất kỳ người nào tới nói đều đủ để cho người ta trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì xảy ra? Nhìn biết mình tình cảnh, Phương Bình trong nháy mắt vong hồn đại bạo. Bởi vì hắn phát hiện mình lúc này đang đứng ở một cái đen như mực thần bí thông đạo, hắn biết đây chính là truyền tống thông đạo. là lẫn nhau câu thông cảm ứng phía sau hai cái truyền tống trận thiết lập liên hệ, sau đó cấu tạo lên truyền tống thông đạo. Tu sĩ truyền tống liền là thông qua dạng này truyền tống thông đạo từ một cái truyền tống trận đến một cái khác truyền tống trận. Bởi vì truyền tống quá trình bên trong thời không chuyển đổi rối loạn mang tới biến hóa, tu sĩ thường thường sẽ lâm vào ngắn ngủi hôn mê vô ý thức trạng thái. Rời đi truyền tống thông đạo sau đó, tu sĩ một lần nữa quay về ổn định thời không, ý thức liền sẽ tùy theo khôi phục. Có thể giờ này khắc này, Phương Bình còn ở vào truyền tống thông đạo bên trong, liền thành tỉnh lại. Hắn không biết đây là cái tình huống gì, không biết vì sao lại xuất hiện ngoài ý muốn như vậy. Truyền tống thông đạo bên trong đen như mực, không có ánh sáng, cũng không có phương hướng. Hắn giống như ở vào một cái thần bí thế giới hắc ám, cơ thể lơ lửng, không cảm giác được trọng lực, không có phương hướng, không có linh khí, không có âm thanh. Đây là nơi nào? Hắn mở miệng, âm thanh lại căn bản là không có cách truyền lọt vào trong tai. Loại này tĩnh mịch cảm giác, nhường Phương Bình trong lòng nổi lên bất an mãnh liệt cảm giác. Bởi vì bốn phía đen nhánh hoàn cảnh căn bản tìm không thấy ngọn vật, hắn thậm chí đều không biết mình thân thể hiện tại là ở đi tới vẫn là tại chỗ dừng lại. Thần trí của hắn tản ra, lờ mờ có thể cảm thấy thân thể của mình chung quanh tựa hồ có một tầng bách ngăn vô hình tồn tại, tầng này bích trướng vừa vặn tạo thành một cái lối đi hướng về hai đầu kéo dài. Phương Bình nhất thời lưỡng nan, hai cái phương hướng, hắn căn bản không biết nơi nào là tới đường, chỗ nào là đường đi, mà chính hắn lại nên lựa chọn như thế nào. Hắn cẩn thận kích hoạt tâm viêm, thần thức rơi vào truyền tống lệnh bài bên trong. Kết quả lại nhận được một cái làm hắn hỏng mất kết quả. Bởi vì truyền tống lệnh bài bên trong vậy mà không có gì cả, phía trước đại biểu hai cái truyền tống trận điểm sáng vậy mà toàn bộ tiêu thất. Phương Bình một mặt một bước, đây là cái tình huống gì? Ta sẽ không phải là bị vây ở truyền tống thông đạo bên trong a. Trên thực tế chính như hắn sở liệu, bởi vì vì mục đích truyền tống trận vốn là đã không hoàn chỉnh, là Phương Bình thông qua truyền tống trận cùng truyền tống lệnh bài cưỡng ép tới thiết lập liên hệ, xây dựng truyền tống thông đạo tiến hành truyền tống. Phương Bình vừa mới truyền tống đi, truyền tống trận đài liền bị mấy vị kim đan lão tổ phá hư. Kết quả truyền tống Phương Bình hòa tiếp nhận Phương Bình truyền tống trận toàn bộ tổn hại mất liên lạc, không có động lực chèo chống, Phương Bình một cách tự nhiên liền bị vây ở truyền tống thông đạo bên trong. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Phương Bình đại giống, tiếc là phải không đến bất luận cái gì đáp lại. Ở trong đường hầm dừng lại không biết bao lâu sau đó, Phương Bình rốt cục vẫn là quyết định tùy tiện tuyển định một cái phương hướng mạo hiểm tiến lên. Ở đây không có trọng lực, căn bản không chỗ mượn lực, bất quá đối với Phương Bình tới nói căn bản không thành vấn đề. Hắn khống chế phi kiếm, thân thức tản ra, thời khắc chú ý thông đạo bích trướng, để phòng chính mình đem thông đạo bích trướng hư hao mà phát sinh không tưởng tượng được nguy cơ. Hắn từng tại trong điện tịch nhìn thấy qua bởi vì chuyển tống quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên mà mang tới đủ loại nguy cơ, nhất là chuyển tống thông đạo bất ổn sinh ra vết nứt không gian, càng là liên nguyên anh kỳ gặp phải đều thúc thủ vô sách. Như thế chẳng biết bay bao lâu, cũng không biết bay bao xa, phía trước vẫn như cũ một vùng tăm tối, chỉ có thần thức rơi vào thông đạo bích trướng bên trên thời điểm mới có thể nhường trong lòng của hắn thoáng yên tâm, biết mình bây giờ như cũ ở vào truyền tống thông đạo, chưa mê thất. Giờ khắc này, cẩn thận tiến lên trong Phương Bình tâm bỗng nhiên dâng lên một loại dùng mình cảm giác. Hắn thần thức hướng về hai đầu tản ra, lúc này liền nhìn thấy sau lưng lúc tới không gian thông đạo vậy mà bắt đầu xuất hiện một từng đạo khe nứt. Thật giống như thông đạo bích trướng đã bất lực chèo chống ngoại giới áp lực từ một cái tiểu thiếu sót bắt đầu, dần dần hóa thành một từng cái dữ tợn kinh khủng, giống như có thể thôn vệ vạn vật vết nứt không gian. Theo những thứ này kẽ hở không ngừng mở rộng, bọn chúng dần dần bắt đầu tụ hợp, từ từng cái khe hở đổi thành càng ngày càng lớn lỗ thủng, cuối cùng đem toàn bộ bích trướng thôn phệ khiến cho thông đạo bích trướng không ngừng tiêu thất, cuối cùng dẫn đến thông đạo cấp tốc sụp đổ. Trốn. Phương Bình tâm lý bây giờ chỉ có một cái ý niệm này, chỉ là thông đạo bất ổn sinh ra vết nứt không gian liền có thể thuấn trạng nguyên anh, chớ nói chi là hắn bây giờ cần phải đối mặt chính là không gian thông đạo sụp đổ. Một khi rơi vào trong đó, như vậy chờ đợi hắn có thể chính là thịt nát xương tan. Hắn thần thức hướng về phía trước toàn lực tản ra, xác nhận lối đi vị trí, đồng thời thi triển trọng lực lĩnh vực, chân đạp phi kiếm hướng về sụp đổ lối đi hướng ngược lại toàn lực chạy trốn. Rất nhanh hắn liền phát hiện một cái làm hắn hỏng mất sự thật, đó chính là hắn tốc độ vậy mà không có thông đạo sụp đổ tốc độ nhanh. Làm sao bây giờ? Mệnh ta thôi rồi. Phương Bình toàn thân thôi động tâm viêm phóng thích nhàn nhạt linh quang đem hắn bao phủ, chỉ là đang trợ giúp Tạ Xuân Thu ngăn cản Kim Đan lão tổ công kích sau đó, nó bây giờ uy năng nhưng là không lớn bằng lúc trước. Trong tay của hắn nắm chặt truyền tống lệnh, làm qua truyền tống trận người đều biết, tại truyền tống quá trình ở bên trong, truyền tống lệnh bài mới là tự thân an nguy lớn nhất bảo đảm. Nghe nói thượng cổ truyền tống làm cho bởi vì luyện chế thời điểm tài liệu đặc biệt cùng với thủ pháp luyện chế, khiến cho nó cô nhất định có phòng ngự không ở giữa kẽ hở năng lực. Chỉ bất quá bây giờ Phương Bình căn bản vốn không dám đi nếm thử, nếu như có thể mà nói, hắn chỉ muốn tại không gian thông đạo sụp đổ phía trước rời đi thông đạo. Chỉ tiếc không như mong muốn, thông đạo sụp đổ tốc độ quá nhanh, Phương Bình sử dụng ra tất cả vô liếng, nhưng thủy chung chạy không thắng thông đạo sụp đổ tốc độ. Dần dần, lối đi phía trước tại hắn thần thức bao phủ đã bắt đầu xuất hiện từng cái vết nứt không gian. Khe hở xuất hiện sau đó, không chỉ biết thôn phệ thông đạo bích trướng, hơn nữa còn sẽ nhanh chóng hướng về trong thông đạo lan tràn. Suy một cái khe tại Phương Bình trên con đường phải đi qua đột ngột xuất hiện, Phương Bình vội vàng thay đổi phương hướng, nhưng mà vẫn là hơi trễ một bước, bờ vai của hắn lao khe hở mà qua, truyền tống lệnh bài, tâm viêm cùng với Tạ Xuân Thu đưa cho hắn linh phủ cùng nhau buộc phát linh quang, nhưng như cũng không cách nào chống cự khe hở. Phương Bình chỉ cảm giác đầu vai kịch liệt đau nhức truyền đến, đầu vai một khối huyết nục cùng xương cốt đã biến mất không thấy gì nữa, đại lượng tiên huyết phun Phương Bình mặt mũi tràn đầy cũng là. Không đợi Phương Bình kịp phản ứng, lại là một cái khe tại trước người hắn xuất hiện, hơn nữa cấp tốc mở rộng, bất ngờ không đề phòng, Phương Bình chỉ tới kịp cưỡng ép xoay xoay người, khe hở liền lao cái mông của hắn đi qua. Cảm giác nóng hừng hực từ bờ mông truyền đến, Phương Bình trong nháy mắt biến thành bằng thẳng mông. Suy không đợi Phương Bình phản ứng, lại là một cái khe lau cổ của hắn xuất hiện, nếu như không phải Phương Bình phản ứng cấp tốc, kịp thời lẩn tránh, hắn hiện tại đã đầu một nơi thân một mèo rồi. Khả nhiêu là như thế, hắn cũng cảm giác trên đầu lạnh siêu siêu, trên đỉnh đầu đen nhánh nồng đậm tóc chọc nhiên liền biến mất không thấy. Chương 591, khởi tử hoàn sinh, chết thay con rối. Chương 591, khởi tử hoàn sinh, chết thay con rối. Trước người trong thông đạo không ngừng xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ khổng động, những thứ này khổng động không ngừng mở rộng tụ hợp, tạo thành từng cái vết nứt không gian. Đồng thời có không biết hỗn độn khí tức từ trong cái khe tràn vào, những thứ này hỗn độn khí tức không biết là như thế nào tạo thành. Phương Bình thi triển công kích rơi ở phía trên hoàn toàn chính là thạch trầm đại hải, liền thần trí của hắn cũng vô pháp xuyên thấu một chút. Có những thứ này thần bí hỗn độn khí tức gia nhập vào, không gian thông đạo sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Phương Bình dốc hết toàn lực, liên tiếp tránh thoát một chút vết nứt không gian, thân bên trên khắp nơi đều là bị vết nứt không gian cắt chém sau đó, giống như bị lằng chỉ bị thương như bệnh miệng. Tại xung quanh thân thể của hắn đã trải rộng hỗn độn khí tức, nhường thần trí của hắn căn bản là không có cách cảm ứng chính mình nhà hoàn cảnh. Mà chút hỗn độn khí tức tràn ngập, diện đối Phương Bình tồn tại, đơn giản như vào chỗ không ngợi, lại có thể không trở ngại chút nào ra vào thân thể của hắn, bất luận là bên ngoài thân đủ loại phòng ngự linh quang, vẫn là nhục thân xương cốt, lại có lẽ là kinh mạch đan điền, căn bản là không có cách trở ngại hỗn độn khí một chút. Mỗi khi những khí tức này từ trong cơ thể của hắn xuyên qua, Phương Bình liền cảm thấy có một tia linh khí bị hấp thu mang đi, thậm chí liền linh căn bản nguyên cũng sẽ dung nhập trong đó tùy theo cùng rời đi. Phương Bình kích hoạt trên thân tất cả bảo vật, bất luận là dị hỏa còn là linh khí, lại có lẽ là truyền tống lệnh bài, còn có trốn tại đan điền ngũ sắc linh quang cùng với trong ngực ngũ hành bất diệt địa, tại đối mặt cái này hỗn độn khí tức thời điểm, bọn hắn căn bản không có mảy may tác dụng. Đương nhiên, Phương Bình lên tiếng kinh hô, đây là cái gì đồ chơi, vậy mà có thể hấp thu ta tu vi? Không đúng, hắn không phải hấp thu ta tu vi, mà là tại hắn đi qua trong cơ thể ta thời điểm, thuận tay mang đi ta tu vi và bản nguyên. Phương Bình đại cấp bách, lại cũng không thể tránh được, những thứ này hỗn độn khí tức trải qua thân thể của hắn thời điểm, giống như là có thể hấp dẫn vạn vật nam châm, đưa chúng nó đi qua khu vực linh khí và tập bản nguyên hấp thu tiếp đó mang đi. Không bao lâu, hắn tất cả linh căn tu vi đã từ trúc cơ hậu kỳ rơi vào trúc cơ trung kỳ. Thần hồn tu vi cũng từ trúc cơ 9 tầng rơi vào trúc cơ 6 tầng. Dừng tay, ngừng. Phương Bình đại hô, đồng thời thi triển trọng lực lĩnh vực tính toán ly khai nơi này, thoát ly những thứ này hỗn độn khí tức ăn mòn. Thế nhưng là trung quanh thân thể một vùng tăm tối, phản phất đặt mình vào không có tinh nguyệt tia sáng bầu trời đêm, trung quanh ngoại trừ hắc ám chính là tĩnh mịch, hắn căn bản không biết nên trốn hướng về nơi nào, thậm chí hắn đều không biết mình chạy hồi lâu, còn ở hay không tại chỗ. Tu vi bị thôn phệ đã làm cho Phương Bình buôn hội, nhưng xung quanh thân thể của hắn vậy mà thỉnh thoảng vẫn như cũ có vết nứt không gian xuất hiện. Loại cục diện này phía dưới, Phương Bình cơ hồ đã dự liệu được chính mình tu vi bị thôn vệ không còn, sau đó bị vết nứt không gian cắt thành mảnh vụn, cuối cùng chính mình bể tan cảnh đục thân lại bị những thứ này hỗn độn khí tức hấp thu, liền cho cốt đều không có để lại. Suy lại một cái khe xuất hiện, tu vi chỉ còn dư trúc cơ một tầng. Phương Bình cưỡng ép vọt tới trước thật vất vả tránh khỏi, kết quả hắn vừa mới đứng vững, bên hông liền chuyển đến kịch liệt đau nhức, nguyên lai là một cái khe vậy mà hoành quán eo của hắn bụng, đem thân thể của hắn một phân thành hai. Ta thao! Ta Phương Bình quả nhiên bỏ mạng ở nơi này. Bị vết nứt không gian chém ngang lưng Phương Bình thứ một thời gian cũng không chết đi. Hắn trợn mắt nhìn mình trên người phía dưới phân ly, hơn nữa riêng phần mình phun huyết không thôi. Đồng thời hỗn độn khí tức tràn ngập, đem trong cơ thể của hắn biểu chảy máu tươi trực tiếp hấp thu, đồng thời bọn chúng lại theo vết thương tràn vào Phương Bình thể nội, điên cuồng hấp thu hắn đã còn thừa không nhiều huyết đục cùng tu vi. Chết rồi. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Phương Bình chỉ cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ, tư duy trầm trọng, bị chém ngang lưng kịch liệt đau nhức vậy mà cũng dần dần biến mất. Tại ý thức của hắn hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn lại nhìn thấy trong ngực của mình hơi hơi một người, một cái hình người ngoạn ngâu xuất hiện, nó bộc phát linh quang, tựa hồ chiếu sáng bốn phía hắc ám. Phương Bình chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại có cái kia linh sáng lóng lánh con rối hình người ở trong ý thức kéo dài không tiêu tan. Một cỗ hỗn độn khí tức từ thông suốt trong miệng tản mát mà ra, xuyên thấu qua khe bên trong hỗn độn khí có thể nhìn thấy một cái ngoạn ngâu phát ra linh quang, chiếu sáng hắc ám, từ trên người nó tản mát ra một cỗ năng lượng thần bí vậy mà đem Phương Bình đứt thành hai đoạn thân thể trọng tân đối tiếp. Tiếp theo quang mang lại lóe lên, ngoạn ngâu trực tiếp hóa thành hư vô, Phương Bình cơ thể cũng từ vô biên hắc ám khe bên trong thuấn di đồng dạng xuất hiện tại khe bên ngoài cái kia ngoạn ngâu hư ảnh chỗ. Khe khép kín, quang mang tiêu thất. Phương Bình trên thân cái kia một cỗ khí tức thần bí tiêu thất, cơ thể cũng theo đó rơi xuống, từ trên cao rơi vào trong biển rộng. Không bao lâu, chân trời xuất hiện một điểm đen nhanh chóng phóng đại rất nhanh, một chiếc đen nhánh phi chu liền xuất hiện ở phía trước ngoạn ngẫu hư ảnh xuất hiện chỗ. Không có thứ gì, mới vừa linh quang là vật gì gây nên. Một vị luyện khí 9 tầng mặt đen tu sĩ đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn bốn phía. Tại bên cạnh hắn, một cái người mặc tố bạch trường bào trung niên tu sĩ thản nhiên nói, sư đệ ngươi tính tình vẫn là quá mức gấp gáp, nơi đây ở vào vô tận chi hải chỗ sâu, ngẫu nhiên có yêu thú tranh đấu dẫn tới linh quang bộc phát đây không phải là chuyện thường xảy ra. Mặt đen tu sĩ suy tư nói, không phải yêu thú tranh đấu, cái kia linh quang rất quỷ dị, tựa hồ là dị bảo xuất thế gây nên. Sư đệ ngươi sợ là tại Từ Sơn ở lâu tâm tư xảy ra vấn đề, ngươi nói ở đây ngoại trừ biển rộng mênh mông chính là mênh mông trường không như thế nào sẽ có bảo vật xuất thế. Tào Hưng, vốn cho rằng hôm nay có thể có kỳ ngộ đâu, không nghĩ tới lại một chuyến tay không. Nói, mặt đen tu sĩ thay đổi phi chu liền chuẩn bị trở về. Sau một khắc hắn thần sắc chấn động chỉ về đằng trước hỏi, sư minh, ngươi xem phía trước trên mặt biển phải chăng có đồ vật gì? Nên không phải là cái gì hải thú đi. Dâu ngắn trung niên không đếm xỉa tới nhìn lướt qua, hơi hơi nhất lăng, à, giống như chính xác có đồ vật gì phù ở trên biển, tựa hồ, là người. Đi, đi qua nhìn một chút. Mặt đen tu sĩ cũng bất kể có hay không nguy hiểm, lúc này liền khống chế phi chu hướng về bóng người chỗ mà đi. Dâu ngắn trung niên muốn nói lại thôi, muốn khuyên can cuối cùng cũng không mở miệng, để cho đối phương đem cái kia tại đại hải trung lơ lửng người bất thượng phi thuyền. Còn là một cái tu sĩ, tức là đã là một cái người chết. Mặt đen tu sĩ mang theo Phương Bình liếc mắt nhìn, tiện tay ném trên phi chu. Cái kia dâu ngắn trung niên tiến lên nhìn qua, đã kiểm tra Phương Bình tình trạng cơ thể sau đó trên mặt mang mấy phần nhìn có chút hạ hê nụ cười nói, sinh cơ hoàn toàn không có, trọng thương sắp chết, sẽ không phải là bị tu sĩ ma đạo thôn phệ dày vò sau đó tiện tay ném xuống biển kẻ đáng thương đi. Mặt đen tu sĩ như có điều suy nghĩ nói, có khả năng, ta nghe gần nhất tới bản giao các sư minh đệ nói gần nhất Thái Nguyên Ma Minh rất hoạt động mạnh, để chúng ta cũng phải cẩn thận. Chúng ta cô độc tại hải ngoại mấy bạn dặm, rời xa Nguyên Linh đại lục, nhà của Ma Minh hỏa hẳn là sẽ không chú ý tới ở đây, bất quá để phòng nhiều hơn tóm lại không sai. Dâu ngắn trung niên gật đầu nói, Ma Minh cách chúng ta còn xa, tạm thời không cần Phương Bình chỉ cảm giác mình giống như trong giấc mộng, trong mộng chính mình đã trải qua nguy cơ sinh tử, cuối cùng lại không có thể sống rơi vào cái thân tử đạo tiêu cái bẫy mặt. Ở trong mơ chính hắn không chỉ bất lạc, liền nục thân đều bị đối thủ cắt chém trở thành mấy khối ném tới trong biển rộng cho cá ăn. Mà ý thức của mình giống như bị vây ở một cái vô biên đen nhánh thế giới, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay mặc cho chính mình dùng hết tất cả bộ liếng, từ đầu đến cuối đều không thể từ cái kia vô biên hắc ám bên trong thoát ly. Không biết trong giấc mộng này thống khổ vùng vây bao lâu, trên mặt hốt nhiên nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức, nhường hãm sâu mộng cảnh không cách nào thoát ly Phương Bình đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Trước mắt đậm đặc bóng tối vô biên trong nháy mắt phá toái tiêu tan, ý thức của hắn cũng một lần nữa quay về, lần nữa cảm ứng được thân thể của mình. Không đúng, ta không phải là đã chết rồi sao? Khôi phục thanh tỉnh sau đó Phương Bình não hải trung trong nháy mắt hiện ra chuyện tống thông đạo sụp đổ, mình bị vết nứt không gian chặn ngang chém thành hai đoạn kinh lịch. Chẳng lẽ là nó? Chết thay con rối. Chương 592, bán cái giá tốt chương 592, bán cái giá tốt Phương Bình chợt nhớ tới, tại chính mình ý thức lâm vào hắc ám phía trước, tựa hồ nhìn thấy có một người ngẫu xuất hiện ở trước người mình. Hắn vội vàng hướng trong ngực sờ một cái, kết quả phát giác tại truyền tống phía trước, chính mình linh quang lóe lên thả vào trong ngực chết thay con rối quả nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chính như Phương Bình sở liệu, cái tiêu cứu được Phương Bình một mạng liền là lúc trước tại bên trong bí cảnh từ trên người Khương Chân Hoán được chết thay con rối. Không nghĩ tới cuối cùng cứu mình cũng chỉ là một kiện pháp khí. Phương Bình cảm khái, trên người mình chứ nhiều bảo vật tại chính mình gặp phải bỏ mình nguy cơ thời điểm, vậy mà không có chút nào tác dụng, thậm chí liền một thiểm cũng không có phản ứng chút nào, cuối cùng cứu mình lại là chết thay con rối. Những ý niệm này tại não hải trung chợt lóe lên sau đó, Phương Bình trong nháy mắt phản ứng lại, tất nhiên ta không chết lời nói, vậy ta hiện tại ở đâu? Còn nữa, ta tu vi. Hắn thử mở hai mắt ra, có thể luân phiên nỗ lực dưới, thậm chí ngay cả mở hai mắt ra như vậy sự tình đơn giản đều không làm được. Đồng thời hắn cũng phát hiện thân thể của mình tình huống hiện tại. Bị vết nứt không gian chém ngang lưng vết thương đã khôi phục, nhưng vẫn cũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn, đồng thời chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nhục thân khô gắt, khí huyết hao tổn, toàn thân đều đang đau nhức, ở trong đường hầm bị khe hở cắt vết thương đồng dạng không có khôi phục, rất nhiều nơi thậm chí còn lộ ra bạch cốt. Kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, cơ hồ tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh chỗ, nguyên lực trong cơ thể hoàn toàn tiêu tan một giọt đều không thừa. Đan điền rạn nứt, bản nguyên khô kiệt, linh căn héo rút, cơ hồ tìm không thấy mảy may linh tính. Thân hồn của hắn không gian sụp đổ phải chỉ còn dư khó mà nhận ra một điểm linh quang, tại thân hồn không mở đích người bình thường không khác, nguyên bản thần hồn tiểu nhân bây giờ lại chỉ còn dư chỉ là một đoàn phát ra yêu ớt thần bản nguyên ánh sáng ẩn tàng tại yêu ớt thần hồn không gian bên trong che chở chân linh không tiêu tan. Mà trong chân linh, vậy mà cũng là trải rộng khe hở, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tiến vào truyền tống trận phía trước trên người đủ loại phòng hộ linh khí đã sớm tại vết nứt không gian bên trong bị hủy diệt. Nhẫn chữ vật vẫn còn, nhưng hắn căn bản là không có cách mở ra, bởi vì hắn bây giờ thần hồn năng lượng căn bản vốn không đủ để chèo chống hắn mở ra chính mình trúc cơ 9 tầng lúc tại nhẫn chữ vật bên trên bày ra phong ấn cấm chế. Hai cái dị hỏa ngược lại là vẫn còn, có thể bọn chúng tất cả quang mang ảm đạm, linh tính không thấy, chỉ còn dư xoa một cái tựa như từng đốt than lượng chứa cho đừng gửi lại tại hỏa linh căn cùng trái tim bên trong. Phía trước bị hắn treo ở trên người dùng để che giấu hai mắt người mấy cái túi chứa vật cũng toàn bộ tiêu thất, đổ là đựng tiểu ngũ linh thú đại vẫn còn, nhường Phương Bình nội tâm cảm thấy khánh hạnh. Còn tốt, ít nhất mệnh vẫn còn, đủ loại bảo vật cũng không có ném. Phương Bình ở trong lòng tự an ủi mình. Mặc dù dùng thê thảm đều không đủ lấy hình dung Phương Bình tình huống, nhưng xem như hắn quật khởi lần nữa căn cơ đều còn tại, vậy hắn thì có đông sơn tái khởi hy vọng. Bây giờ Phương Bình người ở bên ngoài xem ra đơn giản cùng một phàm nhân không khác. Trên thực tế, Phương Bình trạng thái bây giờ tựa hồ còn không bằng một phàm nhân, ít nhất người bình thường chịu nghiêm trọng như vậy thương tạo đã cắt rồi, mà Phương Bình lại muốn tiếp tục tiếp nhận. Hắn cố gắng dãy rủa muốn tỉnh táo lại, nhưng thủy chung không cách nào mở hai mắt ra. Chính là bởi vì hắn dãy rủa làm cho phải thân thể của mình có một tia sinh cơ hiện ra, mang theo hắn chuẩn bị đem hắn ném phi chu mặt đen tu sĩ cũng bén nhạy phát hiện Phương Bình khác thường. A, sư minh mau nhìn, hắn vậy mà không chết. Dấu ngắn trung niên xích lại gần liếc mắt nhìn bất khả tư nghị nói, vừa rồi rõ ràng đã sinh cơ đoạn tuyệt, cùng người chết không khác, bây giờ lại sinh cơ nảy mầm, hình như có dấu hiệu hồi phục. Bị thương nặng như vậy, nhục thân cơ hồ toàn bộ hủy, lại còn có thể khôi phục lại, chẳng lẽ trên người hắn có cái gì chí bảo hay sao? Dấu ngắn trung niên bê dâu suy tư, mặt đen tu sĩ hai mắt sáng lên, đội vàng trên người Phương Bình lục lọi lên. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, trừ bỏ vừa rồi cũng đã lục soát ra một chiếc nhẫn, một cái linh thú đại cùng với một cái truyền tống lệnh bài bên ngoài không còn thu hoạch gì nữa. Cũng không có bảo vật gì à? Sư minh ngươi nói chiếc nhẫn kia sẽ không phải là nhẫn chữa vật à? Không có tìm được bảo vật, mặt đen tu sĩ dứt khoát lấy ra phía trước siêu tập tới giới chỉ vớt vớt hỏi. Nhìn hắn như vậy thê thảm, nếu như là nhẫn chữa vật lời nói, chắc chắn sớm đã bị dày vò hắn ma tu đập đi, huống chi hắn chỉ là một cái luyện khí 1-2 tầng tu sĩ, làm sao lại có nhẫn chữa vật. Sư Minh nói, vậy nó không phải nhẫn chữa vật sẽ là cái gì, tựa hồ cũng không giống là cái gì đồ vật khó lường a. Hẳn là chỉ là một chất liệu tốt chiếc nhẫn bình thường đi. Dâu ngắn trung niên bất động thanh sắc tiếp nhận giới chỉ nhìn một hồi liền đeo vào tay mình, khoan hay nói, ta mang theo còn rất đẹp. Mặt đen tu sĩ bĩu môi, cũng không nói gì, cầm lấy cái kia thượng cổ truyền tống làm cho hỏi, sư Minh, cái đồ chơi này là cái gì, giống như không phải pháp khí, đưa vào linh khí cũng không phản ứng. Không biết, hẳn không phải là vật gì tốt, nếu như ngươi thích liền giữ đi chờ trực luân phiên kết thúc về sau trở về tông môn hỏi một chút liền biết. Đến nỗi cái kia linh thú đại, bởi vì ủng có thần thức cấm chế nguyên nhân, cho dù biết linh thú đại bên trong khẳng định có linh thú, nhưng bọn hắn chỉ là luyện khí 9 tầng, liền thần hồn cũng không có mở ra, căn bản là không có cách mở ra. Mặt đen tu sĩ tiện tay bỏ vào trong lồng ngực của mình, chuẩn bị về sau trở về tông môn sau đó mới đi mời người giải trừ phong ấn. Cái kia gia hỏa này xử lý như thế nào? Bảo vật phân phối hoàn tất, đón lấy tới cần phải đối mặt là Phương Bình cái này đang chậm rãi hồi phục gia hỏa. Trước tiên cho hắn hai hạt hồi khí đan nhìn nhìn có thể khôi phục hay không đến đây đi, nếu là ngắn thời gian có thể khôi phục lời nói, lấy hắn luyện khí sơ kỳ thực lực, ta muốn cao quản chuyện chắc chắn nguyện ý hoa một chút linh thạch mua đi. Mặt đen tu sĩ do dự nói, vài ngày trước trong động mỏ đào ra một tổ yêu thú chính xác chết không ít thợ mỏ, bây giờ cao quản chuyện thủ hạ thợ mỏ số lượng thiếu nghiêm trọng, mỗi ngày thúc giục tông môn tiến đưa thợ mỏ tới. Thế nhưng là gia hỏa này bị thương nặng như vậy, chúng ta từ sơn đảo bên trong tình huống sư Minh ngươi cũng không phải không biết, căn bản không có linh khí tồn tại, hắn muốn khôi phục chỉ có thể theo dựa vào chúng ta cho hắn cung cấp năng lượng, sợ là sợ chúng ta sẽ lộ vốn à. Dâu ngắn trung niên gian trá thiếu đạo, đúng à, chính là bởi vì thợ mỏ thiệt hại quá nhiều, đón lấy tới nhiệm vụ của tháng này kết thúc không thành, ngươi nói cao quản chuyện hắn có vội hay không? Vừa vặn lúc này chúng ta mang một cái cao tu vi thợ mỏ đi qua, ngươi nói hắn có nguyện ý hay không dùng nhiều tiền đem gia hỏa này mua đi. Đến lúc đó chúng ta ra giá chỉ cần không phải quá phận, cao quản chuyện chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đã như thế, chúng ta bây giờ uy cho hắn hồi khí đan chẳng phải là mấy lần mấy chục lần hồi báo. Được, vẫn là sư Minh ngươi thông minh, việc này quyết định như vậy đi. Mặt đen tu sĩ đá Phương Bình một ước, xoa tay hưng phấn nói, tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, lao tử liền dưỡng ngươi 10 ngày nửa tháng, ngươi nếu có thể khôi phục lại cũng còn chưa lạ, nếu là 10 ngày sau ngươi còn không có khôi phục, vậy cũng đừng trách lao tử tâm ngoan đem ngươi ném trong biển cho cá ăn rồi. Hai người vừa nói, phi chu nhanh chóng hướng về biển cả chỗ sâu mà đi, không bao lâu, một cái hải đảo liền xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn. Chương 593, tình cảnh chương 593, tình cảnh từ sơn đảo, cô độc tại hải ngoại, khoảng cách Nguyên Linh đại lục số xa vạn dặm. Cho tới nay, bởi vì nó vị trí vắng vẻ, hơn nữa ở trên đảo linh khí mỏng manh, thổ địa cằn cỗi, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Cho dù ngẫu nhiên có tu sĩ xâm nhập vô tận chi hải săn giết hải thú tầm bảo đi ngang qua ở đây, bởi vì nơi này linh khí mỏng manh nguyên nhân, cũng sẽ không có người lựa chọn dài thời gian trú lưu. Cũng đang là bởi vì nguyên nhân này, bị từng đợi một tu sĩ tại phụ cận hải vực trên bản đồ làm ra đánh dấu, đến mức càng ngày càng ít tu sĩ chọn ở đây đặt chân. Lại thêm không biết bao nhiêu năm phía trước bắt đầu, trên tòa đảo này nguyên bản mỏng manh linh khí vậy mà hoàn toàn tiêu thất. Không có linh khí, đối với tu sĩ mà nói tự nhiên càng thêm không người muốn ý đến đây. Cho nên tòa đảo này liền dần dần bị người quên lãng, mãi cho đến trước đây không lâu, có hai cái tiểu tông môn tu sĩ trong lúc vô tình tiến vào bên trong, hơn nữa ở trên đảo phát hiện một loại có thể bài xích linh khí thần bí quan thạch. Về sau, nhận được tin tông môn cao tầng tra lượt đủ loại điện tịch, dùng hết đủ loại biện pháp, cuối cùng xác nhận loại mỏ sắt này thân phận, lại là tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy nghịch ngũ hành nam châm. Cái này nam châm không chỉ có bản thân kiên cố khắc thường, hơn nữa trời sinh đối với linh khí có bài xích tác dụng. Có luyện khí đại sư có thể đem loại này nam châm dung luyện tiến đủ loại pháp khí linh khí bên trong, khiến cho gia nhập vào nam châm binh khí càng thêm sắc bén, độ phòng ngự lực phòng ngự càng mạnh hơn. Xác nhận tin tức sau đó, cái này tiểu tông môn tu sĩ lúc này đối với tất cả tông môn đệ tử xuống phong cầu lệnh, đồng thời âm thầm bắt một chút tu vi không cao tán tu đưa vào từ sơn đảo xem như thợ mỏ trợ giúp đào quáng. Cái này từ sơn đảo không chứa mảy may linh khí, lại cô độc tại hải ngoại, thêm nữa tông môn muốn tại tin tức để lộ phía trước mức độ lớn nhất thu hoạch lúc này, cho nên trong đảo giám sát quản sự đơn giản không đem thợ mỏ làm người. Phàm là phát giác có mỏ công việc lười biếng hoặc không có hoàn thành đào quáng nhiệm vụ, bị đánh một trận cũng là nhẹ, nếu là vận khí không tốt, nói không chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Lại thêm khoáng động bên trong nguy cơ trùng trùng, thỉnh thoảng còn có thể móc ra một chút cố ý ở đây an ra tránh né khắc tinh yêu thú, đến mức ở trên đảo thợ mỏ giảm quân số vô cùng nghiêm trọng, thường thường liền cần phải tiến hành bổ sung. Hết lần này tới lần khác gần nhất Thái Nguyên Ma Minh tại khu vực phụ cận hoạt động thường xuyên, bọn hắn cũng không dám giống phía trước như vậy không chút kiêng kỵ chào tu sĩ tiến hành bổ sung, cho nên chỉ làm thành bây giờ từ sơn đảo thợ mỏ khan hiếm cái bẫy mặt. Phương Bình được đưa đến ở trên đảo sau đó, cái kia hai tên tu sĩ mỗi ngày đều sẽ cho hắn ăn hai hạt hồi khí đan. Tại 3 ngày sau đó, Phương Bình cũng đã tỉnh táo lại, chỉ là bởi vì tình huống thân thể quá kém, hơn nữa đối với tình huống ngoại giới không hiểu rõ, cho nên hắn cái này mấy thiên nhất thẳng đều lợi dụng quy tịch thuật giả vờ trọng thương bất tỉnh bộ dáng yên lặng chữa thương. Trong những ngày qua, hắn cũng từ cái kia mặt đen tu sĩ cùng dâu ngắn trung niên đôi câu vài lời trong lúc nói chuyện với nhau biết được nguyên do sự tình, cùng với mình bây giờ nhà hoàn cảnh. Từ sơn đảo, bài xích linh khí nam châm. Nghe xong nói chuyện của bọn họ, Phương Bình liền vang dội từ bản thân tại đấu giá hội phía trước tại phường thị đổi lấy một viên kia thần bí quan thạch. Nó đặc thù giống như liền cùng cái này nam châm rất tương tự. Hôm nay đã là Phương Bình bị mang vào từ sơn đảo ngày thứ 7 rồi, tại trong mấy ngày này, mặt đen tu sĩ bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đút cho Phương Bình hai hạt hồi khí đan. Có cái này hai hạt hồi khí đang trợ giúp, Phương Bình trong đan điền cuối cùng có một chút xíu sóng linh khí. Chỉ bất quá Phương Bình thương thế quá nặng, chỉ là hồi khí đan đối với Phương Bình căn bản vô sự vô bổ. Một ngày này, lần nữa đem hai hạt hồi khí đan đưa vào Phương Bình trong miệng, cái kia mặt đen tu sĩ không nhịn được nói, sư minh, gia hỏa này sẽ không phải là phế đi đi, đã 7 ngày rồi, hắn làm sao còn bất tỉnh? Trong cơ thể hắn sóng linh khí càng ngày càng mãnh liệt, ta đoán chừng cách hắn tô tỉnh hẳn là ở nơi này 2 ngày rồi. Thôi được, vậy thì lại chờ một ngày đi, nếu là không tỉnh liền ném đi đi. Nghe hai người nói chuyện tiếng, Phương Bình biết mình không thể tiếp tục giả vờ chết rồi, nếu là giả bộ tiếp nữa, chính mình sẽ phải bị ném trong biển cho cá ăn đi rồi. Lấy mình bây giờ cũng liền hơi mạnh hơn phàm người thân thể tình trạng, tất cả bảo vật đều rơi trên người người khác, nếu là bị ném xuống biển căn bản không có đường sống. Thế là hắn ho nhẹ hai tiếng giả vờ vừa mới thức tỉnh bộ dáng chậm rãi mở hai mắt ra, mê mang nhìn bốn phía. A, vừa nói muốn ném trong biển đi, gia hỏa này liền tỉnh, thật đúng là rất kịp thời. Mặt đen tu sĩ trầm trọng nói. Phương Bình giả vờ mê mang không hiểu bộ dáng hỏi, a, ta đây là ở đâu? Là hai vị đạo hữu đã cứu ta sao? Ngươi trước đừng quản ngươi ở đâu, ta cắt hỏi ngươi, ngươi tên gì, ở nơi đó tu hành, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Vô Tận Chi Hải? Dâu ngắn trung niên mặt không biểu tình, một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Phương Bình liền biết đối phương nhất định sẽ bàn hỏi mình nền tảng, thế là liền đem mình đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra, tại hạ Trần Hoài Cảnh, chính là chỉ là tán tu, vài ngày trước bị mấy cái ma tu trộm tới bảo là muốn dùng để luyện chế cái gì huyết đan, may mắn có các vị tiền bối cao nhân kịp thời xuất hiện, đem ma tu cứ điểm phá hủy, ở phía dưới mới có thể đào thoát, chỉ bất quá ta là như thế nào tới ở đây đó thì không rõ lắm. Dừng một chút, Phương Bình giấy rủa muốn ngồi dậy hướng hai người hành lễ gửi tới lời cảm ơn, so sánh là hai vị đạo hữu cứu tại hạ đi, ân cứu mạng không thể báo đáp, xin nhận tại hạ một bi. Chỉ bất quá hắn dãy rủa mấy lần cuối cùng vẫn không thể nào làm, chỉ có thể nằm ở trên giường hướng về hai người chắp tay. Hai người nghe Phương Bình nói mình là tán tu, nội tâm lúc này liền trầm tĩnh lại. Tán tu tốt. Dâu ngắn trung niên giống như cười không phải tiếu đạo, như thế nói đến ngươi là bị những cái kia ma tu dạy vò thành tình cảnh như vậy. Đúng là như thế, cũng coi như là tại hạ vận khí tốt, tại bị những cái kia ma tu luyện hóa phía trước được cứu, cùng tại hạ cùng nhau còn có một số tán tu đồng đạo, bọn hắn rất nhiều người. Nói đến đây, Phương Bình một mặt bi thương, dường như không đành lòng nói tiếp. Đối với Phương Bình lời nói cái kia dâu ngắn tu sĩ căn bản vốn không để ý, hắn nhàn nhạt hỏi, trước đó, ngươi là cái gì tu vi? Nói ra không sợ đạo hữu chế cười, tại hạ ngũ linh căn tư chất, phí thời gian nhiều năm cũng mới chỉ có luyện khí tầng 3 tu vi, ai? Phương Bình thở dài nói, luyện khí 3 tầng. Dâu ngắn trung niên vê dâu nhẹ tiếu đạo, cái này hai hạt hồi khí đan ngươi lại lấy ra dưỡng thương, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói hắn lại ném cho Phương Bình hai hạt hồi khí đan, cùng mặt đen tu sĩ ánh mắt giao lưu một phen tiếp đó liền rời đi. Phương Bình giả ý cảm tạ một phen, lại đối mặt đen tu sĩ bồi tiếu đạo, không biết vị này đạo hữu xưng hô như thế nào. Mặt đen tu sĩ cũng không trả lời Phương Bình, hỏi ngược lại, ngươi còn cần bao lâu có thể khôi phục hành động? Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, tại hạ thương thế nặng hơn, ở đây lại không có linh khí, ta đoán chừng nếu như lại có hai bình hồi khí đan ta liền có thể khôi phục luyện khí một tầng tu vi. Mặt đen tu sĩ cũng không lại cùng Phương Bình đáp lời. Cái này từ sơn đảo không có linh khí, trên người bọn họ mang đủ loại đan dược tiếp tế vốn cũng không nhiều, bây giờ đã dùng gần hết rồi, có thể tông môn lại chậm chạp không có đưa tới tiếp tế. Hiện tại bất luận cái gì một hạt đan dược đối bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ quý báu, căn bản không có khả năng lại cho Phương Bình một hạt hồi khí đan. Gặp mặt đen tu sĩ không để ý tới mình nữa, Phương Bình nhìn lướt qua đối phương treo ở bên hông linh thú đại, vì ngăn ngừa gây nên hoài nghi của đối phương, hắn cuối cùng cũng không mở miệng yêu cầu. Đem cái này hai hạt hồi khí đan nuốt vào, Phương Bình bắt đầu chậm chạp luyện hóa hấp thu. Chương 594, thợ mỏ Phương Bình chương 594, thợ mỏ Phương Bình. Phương Bình đan điền vẫn như cũ khô khát, linh căn ảm đạm, mặc dù có hồi khí đan cung cấp linh khí, nhưng là đối với Phương Bình mà nói hoàn toàn chính là ly thủy sát ủi, vô sự vô bổ. Bảy cái linh căn giống như bảy cái gào khóc đòi ăn hải tử, hai hạt hồi khí đan biến thành linh khí rất nhanh liền bị linh căn hấp thu. Kết quả chính là hắn linh căn chỉ là khó mà nhận ra tỏa sáng một tia sinh cơ, căn bản không có cái gì lớn thay đổi. Thậm chí bọn chúng đều không có để lại một tia dư thừa linh khí tới nhường Phương Bình chữa thương. Cũng may Phương Bình dùng lâu dài linh lịch, lại đi qua lôi kiếp xương mù tích tẩy lễ, ngày bình thường những dược hiệu này ẩn tàng tại nhục thân bên trong không chỗ có thể tìm ra, hiện tại hắn nhục thân trọng thương, những dược hiệu này liền tự động xuất hiện trợ giúp hắn phục hồi từ từ kinh mạch và nhục thân thương thế. Không bao lâu, dấu ngắn trung niên đi mà quay lại, cùng hắn đồng thời trở về còn có một cái dung mạo hơi có vẻ giản mua tu sĩ. Cao quản sự thì nhìn, chính là người này, chúng ta vài ngày trước tại Hải Trung nhập về, căn cứ hắn nói tại thụ thương phía trước nắm giữ luyện khí tầng 3 tu vi. Dấu ngắn trung niên ngữ khí cung kính, thậm chí còn mang theo vài phần lấy lòng. Bởi vì cái kia cao quản chuyện chính là một vị trúc cơ tu sĩ. Tuy rằng chỉ có trúc cơ một tầng, nhưng cũng là chân chân thực thực trúc cơ cường giả. Chúng ta vừa rồi đã hỏi rồi, hắn là một cái tán tu, rất nhanh liền có thể khôi phục luyện khí một tầng tu vi, kéo đi đảo quáng lời nói phù hợp. Mặt đen tu sĩ không kịp chờ đợi muốn đem Phương Bình bán đi. Phương Bình chỉ cảm thấy một đạo yếu ớt thần thức trên người mình đã qua, dường như đang kiểm tra thương thế của mình. Không có chờ đối phương mở miệng, cái kia cao quản chuyện nhân tiện nói, không sai, người ta muốn. Mặt đen tu sĩ áp chế trong lòng mừng rỡ, cao quản chuyện tuệ nhãn tức châu, liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này là cái đảo quáng tài liệu tốt. Cao quản chuyện cũng không có nghe hắn nói tiếp, tiện tay ném tới bàn bên trên một cái túi chữ vật về sau liền đạp phi kiếm rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi thanh âm của hắn mới xuất hiện, hắc tử, đem hắn đưa tới cho ta. Được rồi, ta đây liền đưa cho ngài đi qua. Hắc Tử cầm lấy trên bàn túi chứa vật liếc mắt nhìn, lại đem túi chứa vật đưa đến râu ngắn trung niên trong tay kích động nói, "Ha ha ha, may mắn không đem giá hỏa này ném đi." Vừa nói, hắn mang theo Phương Bình liền đi ra ngoài. "Tiền bối, các ngươi muốn mang ta đi đây?" Phương Bình làm bộ hoảng sợ nói. Hắc Tử nói, "Dẫn ngươi đi chữa thương." "Không không, ta không có đi chữa thương, xin tiền bối thả ta rời đi đi." Phương Bình âm thanh suy yếu, đáng thương cầu xin tha thứ. Nhưng mà Hắc Tử căn bản vốn không để ý tới, mang theo Phương Bình tại đảo thượng phi chạy, rất nhanh liền tới đến một cái động phủ trước cửa. Ở đây đã có hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ đang đợi, hai người một trước một sau giơ lên Phương Bình tiến vào động phủ tiện tay ném trên mặt đất. Vừa tiến vào động phủ, Phương Bình liền cảm ứng được trong động phủ tương đối linh khí nồng nặc tồn tại. Hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ móc ra 10 cái hạ phẩm linh thạch cùng 3 bình đan dược ném tới Phương Bình trước mặt. Những thứ này linh thạch cùng đan dược hẳn là đầy đủ ngươi 3 thiên thời gian hấp thu luyện hóa, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 thiên thời gian, 3 ngày sau đó, bất luận ngươi khôi phục như thế nào, đều phải tiến vào khoáng động đào quáng. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Bình cũng biết mình tiếp tục giả ngây giả dại, cho bọn hắn giảng đạo lý chắc chắn là vô dụng. Hắn dứt khoát giả vờ chấp nhận bộ dáng nói, "Hai vị đạo hữu, không biết có thể hay không báo cho ta biết cần đào cái gì khoáng?" Phương Bình nhanh như vậy liền tiếp nhận thực tế, không có la to phản kháng, cũng không có kể một ít đường hoàng đạo lý, ngược lại để hai người cảm giác có chút ngoài ý muốn. "Xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, chúng ta liền sớm nói cho ngươi, cũng tốt nhường ngươi có chuẩn bị tâm lý." Thế là, tại hai người giới thiệu, Phương Bình đối với mình tiếp xuống vận mệnh cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Cái này từ sơn đảo trước mắt chính là bách luyện môn dưới sự khống chế một gia sinh nguyên tử thạch khoáng hải ngoại đảo hoang. Bởi vì nguyên tử thạch khoáng có giá trị không nhỏ, quan hệ trọng đại, bách luyện môn lại muốn tại tin tức tiết lộ phía trước làm hết khả năng móc lấy nam châm, cho nên bọn hắn bây giờ bốn phía chào tu sĩ tiến đưa đến nơi đây đào quáng. Chỉ bất quá bởi vì nam châm bài xích linh khí đặc điểm, những thứ này bị bắt lính tới đào quáng tu sĩ có thể tưởng tượng được thế thảm. Đi qua ngắn ngủi giới thiệu sau đó, trong hai người dáng người hơi mập tu sĩ đạo, ba ngày sau đó ta đưa ngươi tiến vào khoáng động, mỗi ngày nhất thiết phải giao lên hai cái nam châm mới có cơm ăn, nếu như giao lên ba cái nam châm, cơm canh bên trong cũng có thể gia nhập vào chút ít linh mễ, đưa trước 5 mai linh thạch, có thể chiếm được một cái hạ phẩm linh thạch ban thưởng. Phương Bình thử hỏi dò, nếu như không thể đào đủ hai cái nam châm đâu? Một người khác cười lạnh một tiếng, nếu như đào không đủ hai cái nam châm, vậy cứ tiếp tục đào, lúc nào đào đủ lúc nào nghỉ ngơi ăn cơm. Trong hầm mỏ phải chăng cũng là hướng bên ngoài như thế không có chút nào linh khí? Tại ngoại giới còn không có linh khí, nam châm trong hầm mỏ rộng lượng nam châm tồn tại, như thế nào sẽ có linh khí? Phương Bình còn nghĩ hỏi lại, đối phương cũng đã không kiên nhẫn được nữa, tốt, thời gian có hạn, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nắm chặt chữa thương, bằng không thương thế quá nặng dẫn đến không cách nào đào quáng, ngươi có thể ba ngày đều không đào được một khối nam châm. Nói xong, hai người trực tiếp rời đi, Phương Bình khóc cười, thế nhưng trọng thương tại người lại cũng không thể tránh được. Đã như vậy hay là trước đi chữa thương khôi phục, tiếp đó lại kiến cơ hành sự đi. Từ vừa rồi hai người giới thiệu Trung Phương Bình biết, ở nơi này từ sơn đạo thượng, nắm giữ hai tên xây cùng với hơn 10 tên luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ tòa chấn. Thợ mỏ lại có 100 tên chỉ bất quá những thứ này, thợ mỏ tu vi cao nhất cũng bất quá luyện khí 3 tầng, hơn nữa còn là trưởng kỳ chỗ tại không có linh khí trong hầm mỏ, không chiếm được bổ cấp tình huống. Trong một khác xa so sánh thực lực phía dưới, trên đảo thợ mỏ tự nhiên chỉ có chịu người ước hiếp phần. Phương Bình bây giờ thương thế nghiêm trọng, ở đây lại không có linh khí, chỉ dựa vào đối phương cho mình những thứ này linh thạch cùng đang dược, cùng với động phủ bên trong mỏng manh linh khí, Phương Bình ngay cả thương tích thế đều không thể khôi phục, chớ nói chi là khôi phục thực lực. Cho nên Phương Bình cơ hồ có thể thấy trước, đón lấy tới một đoạn thời gian, chính mình có thể sẽ trải qua rất khó. Ba thiên thời gian thoáng một cái đã qua, những thứ này linh thạch đan dược nếu như là tại bình thời, Phương Bình chỉ cần mấy cái hô hấp thời gian liền có thể hấp thu. Nhưng bây giờ hắn ước chừng dùng 3 ngày mới toàn bộ luyện hóa. Bây giờ hắn đan điền cuối cùng có chút lộng lẫy, một tia yếu ớt linh khí tại trong đan điền lưu chuyển, thoải mái Phương Bình linh căn, khiến cho Phương Bình linh căn không đến mức triệt để khô kiệt. Đến nỗi linh căn bản nguyên, nhục thân cùng trong kinh mạch tương thế, Phương Bình căn bản không rảnh bận tâm. Bất quá đi qua mấy ngày nay thu nạp linh khí chữa thương khôi phục, Phương Bình đã có thể tự do hành động, mặc dù vẫn như cũ không cách nào thi triển thuật pháp, không thể kịch liệt vận động, càng không cách nào cùng người đánh nhau. Nhưng mà dùng dẫn hắn đi tới khoáng động tu sĩ lại nói chính là vừa vặn đủ đào quáng. Dù sao hắn tình huống tự xem thế thảm, nhưng ở ngoài người xem ra đã cùng một cái vừa mới trở thành tu sĩ luyện khí một tầng tu sĩ không sai biệt lắm. Vệ sư đệ, lần này như thế nào chỉ một cái? Khó khăn đạo tông cửa xảy ra chuyện gì? Miệng quáng một cái vóc người xấu cao, dung mạo âm ngoan tu sĩ quét Phương Bình một cái nói, mang Phương Bình tới vệ sư đệ nói, Trương sư minh, tông môn còn không có đưa người đi tới. Gia hỏa này là bị Hắc Tử sư minh ở trong biển nhặt được bán cho cao quản sự. Trương sư minh trên mặt mang cười tàn nhẫn, thì ra là thế, nếu là cao quản chuyện bỏ tiền mua tới, vậy ta liền phân phó một chút ít nhất cũng phải để hắn giúp cao quản chuyện đem tiền kiếm về lại chết, không thể để cho cao quản chuyện thua thiệt vốn không phải. Chương 595, tiến quán động, chữa thương chương 595, tiến quán động, chữa thương cầm ngươi thẻ số, mặc kệ ngươi trước đó cao bao nhiêu tu vi, tốt biết bao xuất thân, từ giờ trở đi ngươi chính là thủ hạ ta thợ mỏ đỉnh sửu số 98. Tiếp nhận Trương sư minh đưa tới một cái túi chứa vật cùng với một cái đen nhánh bằng gỗ lệnh bài. Trên linh bài con số chính là đinh sửu 98. Túi chữ vật không gian rất nhỏ, bên trong có hai thanh cái cốt mỏ, một bình thanh thủy, cùng với một bức họa đầy gập ghềnh quanh có khoáng động hướng đi địa đồ, trừ cái đó ra lại không vật gì khác. Vừa nói, Trương sư minh lại lấy ra một tờ địa đồ cùng với một cái trứng bồ câu lớn nhỏ màu xám đen hòn đá phóng tới Phương Bình trước mặt nói, lúc này bài xích tất cả linh khí, phi thường tốt nhận, chỉ cần đầu óc không có vấn đề chắc chắn sẽ không nhận sai. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi đều phải nộp lên 2 cái nam châm mới có thể tới đây đổi lấy đồ ăn linh thạch hoặc đan dược mấy người thiết tế. Trương Sư Minh lại dặn dò một chút thợ mỏ cần thiết phải chú ý quy củ, cuối cùng mới lại lấy ra một tờ địa đồ tại Phương Bình trước mặt bày ra, ở đây hết thảy 18 đầu chủ đường hầm mỏ, mỗi đầu đường hầm mỏ bên trong cũng có hơn 10 đầu khác nhau chi nhánh đường hầm mỏ. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn một đầu, đến nơi có thể hay không đào được khoáng liền phải nhìn vận khí của ngươi, bất quá xem ở cao quản chuyện ngươi là cao quản chuyện bỏ tiền mua rồi mặt trên, ta vẫn nhắc nhở ngươi một câu, phía trước mấy cái đường hầm mỏ khai phát sớm nhất, bây giờ cơ hồ đã bị đào sạch sẽ, ra khoáng tỷ lệ rất nhỏ. Phía sau đường hầm mỏ là gần nhất mới lái ra, ra khoáng tỷ lệ rất lớn, nhưng tương tự bên trong tu sĩ cũng nhiều. Cho nên ta đề nghị ngươi chính là lựa chọn ở giữa mấy cái đường hầm, người không tính quá nhiều, hơn nữa ra khoáng xác suất cũng không nhỏ. Phương Bình Tâm biết chuyện cho tới bây giờ đảo quáng đã thành định cục, cho nên hắn cũng không có lại tiếp tục ôm lấy với tưởng. Phía trước mấy cái đường hầm mỏ nhân tương đối ít thật sao? Phương Bình hỏi. Ừ, bởi vì này mấy cái đường hầm mỏ cơ hồ đã là phế khoáng, cơ hồ không có người nào sẽ đi vào trong sóng phí thời gian. Phương Bình lược hơi suy tư phút chốc liền có quyết định, vậy ta liền lựa chọn đầu thứ 2 đường hầm mỏ đi. Trương Sư Minh khó hiểu nói, ngươi xác định? Đầu thứ 2 đường hầm mỏ đã rất lâu không có ra mỏ. Ta bây giờ thương thế còn chưa khôi phục, nếu như đi chỗ nhiều người, rất dễ dàng bị người bắt nạt. Cho nên ta quyết định tạm thời vẫn là trước tiên lựa chọn ít người chỗ. Nếu quả thật nếu là không moi ra được, đổi lại cũng được. Nên nói ta cũng đã nói, đã ngươi chính mình khăng khăng như thế, vậy ta cũng không ngăn ngươi. Nói xong, hắn tiện tay chỉ một cái, số 2 khoáng động vị trí, tiếp đó liền ngồi xếp bằng. Chính như vị này Trương Sư Minh nói tới như vậy, phía trước mấy cái khoáng động nhân quả thật rất ít, Phương Bình lựa chọn số 2 trong hầm mỏ càng là an tĩnh quỷ dị, căn bản nghe không được mảy may tiếng người, chớ nói chi là cái quốc mỏ đào quáng thanh âm rồi. Phương Bình lẻ loi một mình, cũng không trực tiếp đi đến chỗ sâu nhất, mà là tại giữa chừng thời điểm liền tùy tiện tuyển một cái chi nhánh khoáng động đi vào. Dọc theo đường đi trên vách động khắp nơi có thể thấy được cái quốc mỏ khai quật vết tích, hắn lúc đi qua ngẫu nhiên còn có thể nghe được chân mình bước tiếng vang. Trong động mỏ âm trầm hắc ám, không có chút nào ánh sáng, người nhát gan còn thật không dám một mình ở đây ở lâu. Phương Bình mặc dù tu vi không còn, nhưng mà trúc cơ cường giả thị lực vẫn phải có thể đem trong động mỏ hết thảy đều thấy rõ ràng sở sở. Ở cái này chi nhánh trong động mỏ vẫn như cũ còn có một số khá nhỏ chi nhánh. Phương Bình xác nhận chúng quanh chính xác không có người sau đó, liền tùy tiện tuyển một cái đi thẳng đến phần cuối. Tại lúc tới mấy cái chỗ ngoặt mặt đất hoặc trên vết động, Phương Bình lợi dụng hòn đá thiết trí hết mấy chỗ không dễ dàng phát giác cảnh giới trang bị. Nếu là có người tới, không cẩn thận quan sát có xác suất rất lớn sẽ đụng phải những đá này, tiếp đó tảng đá rơi xuống đất lăn lộn âm thanh liền sẽ cho Phương Bình phát ra dự cảnh. Hắn ngồi xếp bằng, lần lượt vận chuyển công pháp, kiểm tra đan điền linh căn cùng nhục thân kinh mạch. Kết quả chính là cùng phía trước đồng dạng, tại không có linh khí cùng đủ loại linh đan rượu dược trợ giúp dưới tình huống, mặc dù có thể nội còn sót lại linh dịch dược hiệu, có thể thương thế của hắn thực sự quá nghiêm trọng, đoạn thời gian lý căn vốn không pháp khôi phục. A, đang kiểm tra đan điền Phương Bình bỗng nhiên một mặt ngạc nhiên hô lên âm thanh. Đồng tâm kết lại còn tại. Đồng tâm kết chính là Phương Bình hòa Lạc Vân song tu đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới, sau đó tại trong cơ thể hai người riêng phần mình ngưng kết ra ấn phủ. Nếu là hai người không ở chung với nhau liền có thể thông qua đồng tâm kết để thay thế đối phương tiến hành song tu, đồng thời đồng tâm kết còn có thể chứa đựng song tu thành quả, chờ song phương gặp lại thời điểm liền có thể đem đồng tâm kết bên trong chứa đựng tu vi hoàn trả cho đối phương. Bởi vì ngưng ra đồng tâm kết thời gian cũng không dài, bất quá tại Hải Long động phủ cái kia đoạn thời gian, Phương Bình không làm gì liền sẽ lợi dụng đồng tâm kết cùng Lạc Vân câu thông song tu, cho nên đồng tâm kết bên trong chứa đựng linh căn bản nguyên cùng với tu vi còn không ít. Chỉ là đi qua hỗn độn khí rửa sạch sau đó, đồng tâm kết cũng còn thừa không nhiều. Phương Bình thử cùng nó câu thông, đồng tâm kết quả nhiên đưa ra phản ứng. Tại phát giác Phương Bình tình huống hiện tại sau đó, đồng tâm kết phản phất nắm giữ ý thức vậy mà không chút do dự nghịch chuyển công pháp, đem trong cơ thể nó còn sót lại một chút điểm linh căn bản nguyên cùng tu vi toàn bộ trả lại đi ra, cung cấp Phương Bình hấp thu. Phương Bình đại vui quá đỗi, cái này một đoàn bản nguyên mặc dù không nhiều, đối với tại hắn hiện tại tới nói, tuyệt đối là cây cỏ cứu mạng. Kim đan bên trong 7 cái linh căn cảm ứng được cái này một đoàn bản nguyên tồn tại là hậu, cùng nhau hưng phấn lên, đều muốn thôn phệ cái này một đoàn bản nguyên đến bổ sung tự thân. Khống chế bản nguyên tại trong đan điền, Phương Bình lại gặp khó khăn, không biết nên ưu tiên nhường cái nào linh căn khôi phục. Tuyển tới chọn đi, hắn vẫn lựa chọn lôi linh căn. Không vì cái gì khác, liền bởi vì lúc trước lôi linh căn tu vi cao nhất, hơn nữa tu luyện lôi hệ công pháp cũng là một bộ công pháp cao cấp. Không giống ngũ hành linh căn, toàn bộ đều là công pháp cơ bản. Nếu như chỉ có thể thôi động một cái linh căn lời nói, tự nhiên vẫn là công pháp cao cấp chiếm ưu thế. Ầm, cái này một đoàn bản nguyên cùng với linh khí tiến vào lôi linh căn sau đó, Phương Bình chỉ cảm giác mình trong đầu giống như có một đạo lôi đỉnh tại quanh mình. Trên thân lôi điện tràn ngập, từ đan điền bắt đầu rửa sạch toàn thân, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hồ Phương Bình há mồm phun ra một tia trọc khí, lôi linh căn đang hấp thu cái này một đoàn bản nguyên cùng linh khí sau đó, lập tức quang mang lóe lên, công pháp tự động vận chuyển, lại bởi vì thể nội kinh mạch chưa khôi phục mà không thể không cưỡng ép ngừng. Suy, theo trên thân hồ quang điện lấp lóe, Phương Bình lôi linh căn tu vi cũng tại phục hồi từ từ. Luyện khí 1 tầng, tầng 2, 3 tầng. Luyện khí sơ kỳ quan tạp bị đột phá, hắn tu vi liền đi tới luyện khí tầng 4, hơn nữa tại luyện khí tầng 4 hậu kỳ thời điểm dừng lại. Tức là chỉ khôi phục luyện khí tầng 4 tu vi. Phương Bình thở dài, nếu là có thể khôi phục luyện khí hậu kỳ tu vi, dù chỉ là luyện khí 7 tầng, Phương Bình liền dám nếm thử đoạt lại tiểu ngũ và nhẫn chứa vật các loại bảo vật. Thôi được, ít nhất lúc gặp phải thời điểm cũng có thể ủng có sức tự vệ nhất định. Phương Bình an ủi chính mình một tiếng, tiếp đó liền tiếp theo ngồi xuống, một bên chậm chạp vận chuyển thần tiêu cựu lôi dẫn, thôi động linh căn bên trong số lượng không nhiều lôi linh khí hóa thành nhỏ xíu hồ quang điện đập nện kinh mạch và nhục thân, ép linh dịch cùng lôi kiếp xương mù tích dược hiệu càng nhanh phong thích, tới khôi phục kinh mạch và nhục thân thương thế. Đồng thời hắn phân ra một tia tâm thần đi tới thần hồn bên trong. Chương 596, thông lệ kiểm tra, theo dõi chương 596, thông lệ kiểm tra, theo dõi cái kia hỗn độn xương mù không chỉ hấp thu tiêu diệt linh căn kinh mạch và nhục thân, liền thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ Phương Bình thần hồn không gian cơ hồ sụp đổ, chỉ còn dư một khối nho nhỏ không gian tồn tại, bao quanh Phương Bình cái kia yếu ớt thần hồn. Đã từng bị Phương Bình kỳ vọng cao hai cái nguyên anh ấn ký biến thành thần hồn quang đoàn hôm nay sớm đã tại hỗn độn xương mù ăn mòn phía dưới biến mất không còn tăm tích. Phương Bình thần hồn muốn khôi phục căn bản không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào một ngày lại một ngày khổ tu hoặc phục dụng thiên tài địa bảo. Bảo vật của hắn đều đang trong nhẫn chứa đồ, trong thời gian ngắn lại không cầm về được, cho nên đối với Phương Bình mà nói, cũng không thể giống lôi linh căn như vậy đi đường tắt tới khôi phục. Ai, vật khí thật sự là có chút quá kém, vậy mà rơi vào cái này không có linh khí ở trên nào. Tất nhiên không có linh khí, vậy trước tiên khôi phục thần hồn đi. Phương Bình thở dài, chậm rãi vận chuyển Thâu Thiên Quyết, thần hồn phát ra linh quang còn sót lại một tia ít ỏi bản nguyên bắt đầu chậm chạp hấp thu trong không gian tản mát thần hồn năng lượng tới mở rộng tự thân. Ngay tại lúc đó, thần hồn không gian màng ánh sáng cũng phát ra thần quang, đem không gian ra thức hải mê vụ hấp thu luyện hóa, hóa thành tinh thuần thần hồn năng lượng tiến đưa vào trong không gian bị thần hồn hấp thu. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Bình tiến vào khoáng động đã 7 ngày thời gian. Phương Bình thương thế cũng tại phục hồi từ từ bên trong. Một ngày này, hắn treo ở trên người tấm bảng gỗ đột nhiên hơi sáng lên. Phương Bình ngừng tu luyện, nhìn lướt qua tấm bảng gỗ lại liếc mắt nhìn miệng quán phương hướng. Nhanh như vậy liền đi qua 7 ngày rồi sao? Phương Bình chậm rãi đứng dậy, hướng về khoáng động bên ngoài mà đi. Thân phận tấm bảng gỗ sáng lên, biểu thị bách luyện môn gấp gáp thợ mỏ ngoài khoáng động tụ tập. Đến nỗi tập hợp nguyên nhân căn bản không thể nào biết được, có khả năng chỉ là rõ ràng chút nhân số, cũng có thể là kiểm tra thợ mỏ túi trữ vật, hay là kiểm tra thợ mỏ tu vi, để phòng có người giấu tài, âm thầm tích xúc linh thạch đan dược để thăng tu vi. Đi qua 7 thiên thời gian tu luyện, Phương Bình thần hồn đã sơ bộ khôi phục, mặc dù còn không có đạt đến trúc cơ một tầng thực lực, lại cũng đã miễn cưỡng ngưng luyện một đạo thần thức, hơn nữa làm cho thần thức ngoại phóng tiếp cận một trượng khoảng cách. Thế là Phương Bình dọc theo đường đi cũng là dọc theo khoáng động biên giới hành động, ngẫu nhiên còn có thể vùng vẫy cái quốc mỏ đảo mấy lần. Tại hắn một đường đi vừa dùng thần thức kiểm tra vách động dưới tình huống, lại còn thật cho hắn phát hiện một cái dấu ở vách động góc tường một tảng đá xanh ở dưới nam châm. Thu hoạch ngoài ý muốn a. Phương Bình cầm nam châm bỏ vào trong túi trữ vật, cũng không còn quan tâm chúng quanh là còn có hay không nam châm tồn tại, liền hướng lấy ngoài động mà đi. Từ bỏ hoang số 2 đường hầm mỏ đi ra ngoài, Phương Bình còn đưa tới không ít người ghé mắt, dù sao bây giờ ai cũng biết phía trước mấy cái đường hầm mỏ đã vứt bỏ, trên căn bản là không đào được lúc này. Cho nên Phương Bình cái này lạ mặt giá hỏa vừa xuất hiện liền gây nên một số người chú ý cũng điểm ai. Đương nhiên cũng có người lộ ra vẻ cân nhắc, cho rằng Phương Bình tại số 2 trong hầm mỏ căn bản không phải đi đào quáng, mà là có mưu đồ khác. Tại đủ loại đủ kiểu dưới ánh mắt, đã mấy ngày không có ăn cơm Phương Bình căn bản không cần trang, toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có, đi đường đều có chút đi không vững. Đứng tại miệng quáng trong đội ngũ, Phương Bình bên cạnh có người hỏi hắn nói: "Huynh đệ, lòng can đảm rất lớn à, lại dám một mình đi số 2 khoáng động, chắc chắn thu hoạch tràn đầy đi. Đều luân lạc tới ở đây làm thợ mỏ rồi, còn tưởng tượng lấy mình là cái gì thiên mệnh chi tử, tùy tiện vào cái bỏ hoang đường hầm liền có thể đào ra nam châm đi. Nói một chút, ngươi ở đây số 2 đường hầm móc mấy ngày, móc ra bao nhiêu cái? Đây còn phải nói, ngươi xem hắn đi đường đều run lên chắc chắn vài ngày chưa ăn cơm rồi, ta đoán chừng một cái cũng không có đi." Phương Bình căn bản không có để ý tới người chung quanh nghị luận, hắn chính xác 7 ngày không có ăn cơm đi. Tại trong 7 ngày này, hắn uống một chút thủy, lại thêm thể nội còn có chút ít linh khí chèo chống, ngược lại là không có đem nó cho chết đói. Tại miệng quáng, Trương sư huynh cùng mấy cái bách luyện môn đệ tử cùng một chỗ lần lượt kiểm tra tu sĩ túi chứa vật, hơn nữa từ trong túi chứa vật lấy đi nam châm, tiếp đó căn cứ vào nam châm số lượng đổi cho tu sĩ một chút thức ăn và tài nguyên tu luyện. Đi theo đội ngũ đi tới cửa động, Phương Bình học những người khác bộ dáng đem túi chứa vật cùng linh bài cùng một chỗ giao cho canh giữ ở cửa động Trương sư huynh. "A, là ngươi? Ngươi cái này mấy thiên nhất thẳng đều trong khoáng động sao?" Nhìn thấy Phương Bình một khắc này, Trương sư huynh minh lộ ra ngây ra một lúc. Gia hỏa này vậy mà tại bỏ hoang số 2 đường hầm bỏ ngây người 7 ngày. Đem Phương Bình trong túi đựng đồ một viên kia nam châm lấy đi, cái này vì Trương sư huynh vậy mà thả hai hạt đan dược và hai cái đại bánh bao trắng đi vào. Vận khí không tệ à, vậy mà còn tìm được một cái nam châm, nể tình ngươi lần thứ nhất tiến khoáng động mặt trên, những vật này tính toán ta đưa ngươi. Bất quá về sau ngươi có thể chiếm được nhớ kỹ, không đào đủ hai cái nam châm, dù là ngươi chết đói ở bên trong, cũng không chiếm được bất luận cái gì thiết tế. Phương Bình gật gật đầu tạ quá Trương sư huynh sau đó liền đi theo đội ngũ cùng đi đến khoáng động bên ngoài. Ở đây tụ tập không thiếu thợ mỏ tu sĩ, quần áo bọn hắn rách nát, từng cái phân tán đứng chờ đợi bách luyện môn tu sĩ tiến lên lần lượt kiểm tra tu vi. Phương Bình yên lặng vận chuyển quy tịch thuật, đem lôi linh căn sóng linh khí hoàn toàn ẩn tàng, chỉ còn lại luyện khí một tầng ngũ hành linh căn, nhẹ nhõm lừa gạt phụ trách kiểm tra bách luyện môn tu sĩ. Bị đã kiểm tra tu vi tu sĩ được cả nhang nửa ngày thời gian nghỉ ngơi hoặc cùng những người khác giao dịch nói chuyện hiếm. Chỉ bất quá phạm vi chỉ có thể ở đường hầm mỏ phía trước cái này một mảnh bao la quảng trường khu vực, nếu như rời đi vùng này cũng sẽ bị coi là chạy trốn, chờ đợi hắn nhẹ thì một trận đánh đập, nặng có thể cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đương nhiên, nếu như không muốn ở chỗ này lời nói, cũng có thể tiếp tục trở về khoáng động. Phương Bình một người cũng không nhận ra, hơn nữa cũng không muốn cùng những thứ này thợ mỏ có qua lại gì, đứng ở nơi này một hồi liền trực tiếp trở về khoáng động. Lần này hắn lựa chọn vẫn như cũ lựa chọn là số 2 đường hầm mỏ, chỉ bất quá lần này đổi cái khác đường hầm, đang làm tốt cảnh giới sau đó, Phương Bình lần nữa bế quan bắt đầu khôi phục thần hồn tu vi. Có Thâu Thiên Quyết cường đại như vậy công pháp xem như dựa vào, lại có trúc cơ 9 tầng kinh nghiệm tu luyện, còn có cường đại chân linh làm hệ tâm, Phương Bình thần hồn khôi phục rất nhanh. Trong lúc này, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ở các nơi khoáng động đi dạo một chút, lợi dụng thần thức bốn phía lùng tìm, sưu tập nam châm. Lại là nửa tháng trôi qua, Phương Bình màn thầu cùng đan dược toàn bộ dùng xong, trong lúc này, bằng vào thần thức viễn siêu hai mắt quan sát cùng năng lực nhận biết, Phương Bình trong khoáng động vừa vặn tìm được hai cái nam châm. Thế là hắn liền trực tiếp đi khoáng động cửa ra vào tìm Trương sư huynh đổi một chút thức ăn nước uống. Hắn cũng không có hối đoái linh thạch cùng đan dược, bởi vì chúng nó cung cấp linh khí cũng không nhiều, tại Phương Bình thương thế trước mặt căn bản không có ý nghĩa. Trong nháy mắt chính là ba cái tháng thời gian trôi qua, trong lúc này, Phương Bình cơ hồ cũng là nửa tháng xung quanh thời gian đi một chuyến cửa hàng, hối đoái một ít sự vật cùng thủy, ngẫu nhiên cũng sẽ hối đoái một chút linh thạch đan dược đến bổ sung tự thân tiêu hao bên ngoài, vẫn luôn tại số 2 khoáng động ngồi xuống tu luyện. Nhờ vào ngày càng thần thức cường đại trợ giúp, Phương Bình đi khắp số 2 khoáng động mười mấy cái đường hầm, cuối cùng cũng chỉ bất quá tìm được 14 mai rất không dễ dàng bị phát hiện nam châm. Đi qua 3 tháng này tiêu hao, trong tay hắn bây giờ liền chỉ còn lại cuối cùng 2 cái rồi. Đa tạ Trương sư huynh. Lần nữa đổi một chút thức ăn nước uống, Phương Bình lại một lần vào trong động mộ. Phương Bình vừa đi, vị này Triệu sư huynh liền hướng lấy bên cạnh một cái tu sĩ sử cái màu sắc. Đối phương trong nháy mắt liền minh bạch Triệu sư huynh ý tứ, cho mình dán một trương ẩn thân phủ liền đi theo Phương Bình tiến vào khoáng động. Bọn hắn cũng rất tò mò, Phương Bình đến tột cùng là tìm được một bộ ẩn nút khoáng mạch vẫn là toàn bằng vật khí, vậy mà có thể liên tiếp không ngừng tìm được nam châm. Chương 597, đánh lén chương 597, đánh lén tại cửa hàng, một vị bách luyện môn đệ tử khi nhìn đến Trương sư huynh ra hiệu một người khác tiến vào trong động theo dõi Phương Bình sau đó, nhịn không được tò mò hỏi, "Trương sư huynh, tiểu tử này có vấn đề gì không?" Hắn mấy tháng này vẫn luôn tại số 2 khoáng động lấy quặng, mỗi nửa tháng mới có thể đào được 2 cái nam châm, mỗi lần đổi đồ vật cũng là lấy thức ăn bình thường cùng thủy làm chủ, tựa hồ không có vấn đề gì chứ. Trương sư huynh ra vẻ cao thâm nói, ngươi còn trẻ, chính là bởi vì gia hỏa này nhìn hết thảy bình thường, cho nên mới không bình thường. Cái kia đệ tử trẻ tuổi gãi gãi đầu, một mặt xoắn xuýt hỏi, sư huynh, ta như thế nào nghe không hiểu à, hắn tu vi không cao, cũng không có tu hành tài nguyên, bởi vì là thực lực không cao người mới, sợ chịu người khác ức hiếp, xuất phát từ tự vệ cố ý lưu lại bỏ hoàng số 2 khoáng động. Mà hắn ở đây vứt bỏ khoáng động lấy quặng thu hoạch cũng không nhiều, hoàn toàn phù hợp lẽ thường, đồng thời không có cái gì đáng giá hoài nghi chỗ a. Không chỉ là hắn, liền trung quanh mấy cái bách luyện môn đệ tử cũng đồng dạng tò mò nhìn lại. Đối với cái này vị bị cao quản chuyện nửa đường mua lại thợ mỏ, bọn hắn vẫn còn có chút ấn tượng, thậm chí bởi vì hắn là nửa đường gia nhập vào, lai lịch khả nghi, vừa lúc bắt đầu đại gia còn tận lực chú ý qua một đoạn thời gian. Tại phát giác Phương Bình tựa hồ đồng thời không có cái gì khác thường sau đó, bọn hắn cũng liền coi Phương Bình là thành là một cái so sánh cố chấp, ưa thích tại vứt bỏ trong hầm mỏ bác cơ duyên, lời nói tương đối tương đối cẩn thận một chút phổ thông tu sĩ. Các ngươi đoán không lầm, hắn chính xác không có bất kỳ cái gì đáng giá hoài nghi điểm, nhìn một cái tại bỏ hoang số 2 khoáng động lấy quặng thợ mỏ liền hẳn là dạng này, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì dạng này, biểu hiện của hắn hết thảy bình thường, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ phù hợp tất cả mọi người đối với hắn chờ mong. Thế nhưng là hắn biểu hiện quá hoàn mỹ rồi, hoàn mỹ đến bất luận người nào cũng không tìm tới mảy may thiếu sót, giống như là hắn tận lực an bài như thế đồng dạng. Người chung quanh như có điều suy nghĩ, cẩn thận hồi tưởng một chút sự tình còn giống như thật sự giống Trương sư huynh nói như vậy. Phương Bình biểu hiện vẫn thật là giống như là kế hoạch tốt đồng dạng. Cao, vẫn là sư minh cao minh, học được. Thì ra là thế, sư minh thực sự là một lời giật mình tỉnh giấc người trong động, chẳng thể trách ta luôn cảm thấy không thích hợp đây. Còn phải là sư minh, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Trung quanh mấy người đệ tử đối với Trương sư minh cùng nhau cung duy, cực kỳ nhường Trương sư minh đắc ý một phen. Lúc này Phương Bình cũng ý thức được không thích hợp, một đến ba hào khoáng động vốn là vứt bỏ trạng thái, tại không có người mới thợ mỏ gia nhập vào dưới tình huống, trên căn bản là không thể nào có người tiến vào. Lấy hắn cảm giác bén nhạy, cuối cùng cảm giác mình bị người theo dõi. Bằng vào đối với số 2 khoáng động quen thuộc, Phương Bình bất động thanh sắc phía dưới, quả nhiên phát giác sau lưng có một bách luyện môn đệ tử đang âm thầm theo dõi chính mình. Chẳng lẽ ta bại lộ? Không đúng, nếu như bại lộ lời nói, hẳn là sẽ không chỉ phái một người tới. Rất nhanh Phương Bình lại lắc đầu phủ định cái nhìn của mình. Chính mình biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì, tại hắn có thể ngụy trang phía dưới, coi như trúc cơ một tầng cao quản chuyện nếu như không phải đứng ở hắn trước người tự mình kiểm tra, cũng không khả năng phát hiện mình tu vi khác thường. Phương Bình một bên hướng về khoáng động chỗ sâu đi tới, một bên phân tích mình bị người theo dõi nguyên nhân. Cái này một đoạn thời gian biểu hiện của mình không có bất kỳ cái gì khác thường, bất luận là nộp lên nam châm, vẫn là đổi lấy tài nguyên, lại có lẽ là mình tu vi, tuyệt đối không có bại lộ bất luận cái gì chỗ không ổn. Chẳng lẽ chỉ là đang hoài nghi, cho nên phái người bí mật quan sát, lại có lẽ là người này hành động đơn độc. Phương Bình âm thầm lắc đầu, tùy tiện vào một cái đường hầm mỏ, giả ý tại đường hầm mỏ bên trong tìm kiếm một phen dường như không hài lòng lắc đầu thở dài, tiếp đó đổi cái tiếp theo đường hầm mỏ. Đi qua mấy lần thay đổi đường hầm mỏ, Phương Bình đã có thể hoàn toàn xác nhận sau lưng chính xác có người đang theo dõi chính mình, thậm chí có hai lần Phương Bình cũng đã có thể thông qua khỏe mắt liếc qua nhìn thấy đối phương lén lén lút lút thân ảnh. Tên kia đi theo sau Phương Bình đệ tử lúc này đang âm thầm chửi mẹ. Gia hỏa này đang làm gì? Đối tới đối lui, liền không thể tìm khoáng động vai quay đảo còn sao? Hại lao tử suýt chút nữa bại lộ. Mắt thấy Phương Bình lại một lần tiến vào một cái đường hầm mỏ, hắn liền trốn tại phụ cận ám bên trong chờ đợi. Phương Bình đi vào đã có một hồi, trong lòng của hắn dần dần nổi lên nghi ngờ, như thế nào lần này dài như vậy thời gian chưa hề đi ra, cũng không có đảo quáng âm thanh truyền ra. Hắn đang do dự muốn hay không vụng trộm tiến vào đường hầm mỏ xem Phương Bình đang làm gì, bên tai chợt có âm thanh vang lên, "Vị này đạo hữu, ngươi ở nơi này làm gì?" Người này bị dọa đến vong hồn đại mạo, suýt chút nữa kêu thành tiếng. Đột nhiên hướng phía trước nhảy hai bước, lúc này mới nhìn thấy người lên tiếng lại là Phương Bình, "Ngươi sao lại ở đây? Ta gần nhất một mực đều ở nơi này đảo quang a, bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ đạo hữu ngươi vì sao lại ở nơi này?" Phương Bình chuyện đương nhiên nói, "Ta thông lệ tuần tra." Cái kia bách luyện môn đệ tử điều chỉnh tâm tính, nửa thật nửa giả nói, "Kiểm tra các ngươi một chút trong khoáng động phải chăng có quá phận cử chỉ." Phương Bình buông tay một cái, "Đáng tiếu đạo, ngươi xem bộ dáng của ta bây giờ, nhìn lại một chút cái này bỏ hoang khoáng động, 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể đào ra một cái nam châm, có thể bảo chứng không bị chết đói đã rất không dễ dàng. Đã như vậy, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cái này bỏ hoang đường hầm mỏ? Ta không phải là nhát gan sợ bị người khi dễ sao? Bất quá cái này số 2 đường hầm mỏ quá mức cằn cỗi, ta cũng chuẩn bị đổi chỗ rồi, nếu như tiếp tục ở nơi này ta sợ ta rất nhanh liền cơm đều không ăn nổi." Phương Bình một mặt khổ tướng phàn nàn nói, "Thật sao? Chúng ta trước kia cũng khuyên qua ngươi nhiều lần, ngươi khăng khăng không nghe, ngươi chuẩn bị đổi đi nơi nào?" Đệ tử kia tùy ý hỏi. Phương Bình lật tay lấy ra một cái nam châm, chậm rãi hướng về đệ tử kia bên cạnh đi, "Ta đối với mỗi cái đường hầm mỏ tình huống cũng không hiểu, còn xin đạo hữu giúp ta đề cử một người thiếu, nam châm tốt hơn nào, hơn nữa thợ mỏ cũng tương đối hữu thiện đường hầm mỏ." Đệ tử kia tham lam nhìn xem Phương Bình thủ lý nam châm, thầm nghĩ ra hỏa này vừa mới đi vào khoáng động liền có thể lấy ra một cái nam châm, chẳng lẽ nói là trước kia hàng tồn. "Ngươi thật phải đổi chỗ." Phương Bình tiếp cận cũng không có gây nên hắn hoài nghi, dù sao hắn thấy Phương Bình bất quá là một người bên trên mang thương, chỉ có luyện khí một tầng tu vi thợ mỏ. Lấy hắn luyện khí tầng 6 thực lực, căn bản không có lý do đi phòng bị. Cho nên hắn nhậm do Phương Bình tiếp cận chính mình, thẳng đến hắn tự tay tiếp nhận nam châm thời điểm, còn đang suy nghĩ tất nhiên thu người ta nam châm, đón lấy tới nên để cử hắn đi đâu đầu đường hầm mỏ tương đối lúc thích hợp. Lại đổi cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, tiếp theo liền nhìn thấy Phương Bình thủ nắm lôi đỉnh trực tiếp đập vào lồng ngực của hắn. Bị Phương Bình thần hồn đánh lén, lại bị lôi đỉnh bổ trúng, đệ tử này trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn 3 trượng, rắn rắn chắc chắc đụng ở sau lưng trên vết động. Phương hắn phun một cái huyết, ngã xuống đất không thể tin liếc mắt nhìn Phương Bình, tiếp đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chính Phương Bình cũng sợ hết hồn, không có nghĩ tới tên này phản ứng cùng kinh nghiệm đã vậy còn quá kém, trên thân thậm chí ngay cả phòng ngự pháp khí cũng không có kích hoạt, muốn làm mình một cái trưởng tâm lôi đem hắn trục chết, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Chương 598, ta che đậy chương 598, ta che đậy thần hồn ấn nhớ. Ngươi làm sao lại ủng có thần hồn? Làm cái này tên đệ tử Tô Tỉnh, Phương Bình đã đem thần hồn ấn nhớ lạc ấn hoàn tất. Biết mình bây giờ sinh tử hoàn toàn do Phương Bình trưởng khống, hơn nữa Phương Bình nếu như vẫn lạc, hắn mình cũng không cách nào còn sống tình cảnh sau đó, tên đệ tử này quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, cái này bị đã kiểm tra nhiều lần tu vi, mỗi nửa tháng mới dùng hai cái nam châm đổi lấy một chút thức ăn bình thường cùng thủy, hơn nữa trên thân vẫn như cũ kinh mạch đứt từng khúc thợ mỏ, như thế nào đông nhiên liền có luyện khí tầng 4 thực lực tu vi. Hơn nữa còn là tu luyện dị linh căn lôi thuộc tính công pháp, càng thêm nhường hắn không nghĩ ra là, coi như hắn nắm giữ luyện khí tầng 4 thực lực, nhưng hắn làm sao lại ủng có thần hồn. Vì để cho gia hỏa này càng thêm nghiêm túc giúp mình làm việc, Phương Bình cũng không có giấu giếm, đem tình huống của mình nói cho đối phương biết. Ngươi nguyên bản muốn đã là trúc cơ 9 tầng cường giả. Cái này sao có thể? Người này bách luyện môn đệ tử cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Trúc cơ 9 tầng khi bọn hắn bách luyện môn đã là cao cao tại thượng tồn tại, toàn bộ bách luyện môn cũng bất quá mới có 3 vị trúc cơ 9 tầng trưởng lão. Ngươi nói ngươi vốn là trúc cơ 9 tầng, vậy ngươi có gì có thể chứng minh sao? Trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng. Phương Bình thản nhiên nói, ta cần hướng ngươi chứng minh sao? Nói xong, Phương Bình nhẹ nhàng câu thông cổ bệ ấn ký, đối phương trực tiếp ôm đầu kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Phương Bình đạo, ngươi còn muốn chứng minh sao? Từ bỏ, ngài cần ta làm cái gì cứ việc phân phó, ta bảo đảm muôn lần chết không chối từ. Đúng, cái này là túi chứa vật của ta tất cả tài sản đều ở bên trong, ngài muốn cái gì cứ lấy. Phương Bình tiếp nhận đối phương túi chứa vật nhìn lướt qua, bên trong đồng thời không có thứ gì, liền linh thạch cũng chỉ bất quá hơn 100 mai. Bất quá ngược lại là có hơn 40 mai nam châm. Đây đều là ta mấy năm nay ở trên đảo để dành tới, ta nguyện ý toàn bộ hiến tặng cho ngài. Phương Bình bây giờ chính là cần linh thạch bản muốn toàn bộ lấy đi, nhưng hắn tâm niệm vừa động chỉ là cầm đi mấy khối nam châm cùng linh thạch tiếp đó lại đem túi chứa vật giao trả lại cho đối phương. Đến nỗi đối phương trong túi đựng đồ vật phẩm khác, Phương Bình động đều không động. Ta nhớ được ngươi nên gọi Âu Phong đúng không? Phía trước Phương Bình đi hối đoái thức ăn từng nghe người hô qua. Đúng, tiền bối ngài trí nhớ thật tốt, ta đúng là gọi Âu Phong. Phương Bình nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy lấy lòng Âu Phong, thản nhiên nói, ta bây giờ chính xác cần đại lượng linh thạch linh dược, bất quá ngươi trong túi chứa vật những vật này ta tạm thời cũng không muốn rồi. À, tiền bối nếu là tạm thời không cần lời nói, vậy trước tiên thả tại ta chỗ này, lúc nào tiền bối cần tùy thời cũng có thể tới bắt. Phương Bình lắc lắc đầu nói, ngươi có biết đem ta bán cho cao quản sự cái kia hắc tử? Âu Phong liền vội vàng giải thích, biết, hắc tử sư minh luyện khí 9 tầng tu vi, ngày bình thường liền là phụ trách ở trên đảo tuần tra Từ Sơn đảo cùng hải vực phụ cận, để bảo đảm Từ Sơn đảo an toàn. Phương Bình cái này căn bản vốn không quan tâm, hắn nói, ta có một linh thú đại bị hắc tử nhận được, ngươi nghĩ biện pháp đem cái kia linh thú đại cho ta mang về. A, cái này. Phương Bình ánh mắt hơi nghiêng, như thế nào? Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Âu Phong đội bằng nói, trước đó vài ngày ta còn nghe nói hắc tử sư minh tựa hồ có đem linh thú đại bán đi dự định, chỉ là cái kia linh thú đại phẩm cấp không thấp, cho nên hắn ra giá có chút quý. Phương Bình cảnh cáo nói, linh thú đại đối với ta rất trọng yếu, nếu như xảy ra vấn đề ngươi hẳn phải biết kết quả. Tiền bối yên tâm, ta và Hắc Tử sư huynh ít nhiều có chút giao tình, chuyện này chắc chắn không có vấn đề. Phương Bình gật đầu nói, còn có một việc. Tiền bối ngài phân phó, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, nhường Bách Luyện môn nhân bỏ đi đối ta hoài nghi. Âu Phong hơi chút suy tư nhân tiện nói, cái này đơn giản, ta ở đây làm giám sát lâu như vậy, thủ hạ ít nhiều có chút định bợ ta thợ mỏ, ta an bài ngài cùng bọn hắn cùng một chỗ, ta nữa đối bên ngoài liền tuyên bố ngài là ta che đậy đấy, đã như thế, vừa có một đám thợ mỏ giúp ngài làm việc, hơn nữa còn có thể nhường những đồng môn khác cũng bỏ đi đối với ngài hoài nghi. Phương Bình nghĩ nghĩ, kế hoạch này hẳn là cũng coi như có thể đi, phía trước là bởi vì chính mình muốn khôi phục thực lực, cho nên mới lựa chọn ít người vứt bỏ đường hầm mỏ. Hiện tại chính mình nếu là trà trộn đám người, đã có đầy đủ sức tự vệ, lại thêm Âu Phong ở bên điểm hộ, chỉ cần mình không nổi bật như vậy hẳn là cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Tiền bối còn có sự tình khác sao? Nếu không có nói, ta liền mang ngài đi qua số 6 đường hầm mỏ, nơi đó có không thiếu thợ mỏ là đuổi theo ta, đến nơi đó, chỉ cần ta một câu nói, tất cả mọi người phải nghe ngài an bài. Âu Phong cười định hỏi. Phương Bình lắc đầu nói, không thể, chỉ cần bọn hắn đừng đến kiếm chuyện, không nên quấy rầy ta là được. Thế là, tại Âu Phong dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền tới đến số 6 đường hầm mỏ. Trên đường bọn hắn đi qua miệng vắng, Âu Phong còn chuyên môn cùng Trương Sư Minh bọn hắn hàn huyên vài câu, vô tình hay cố ý lộ ra Phương Bình mấy tháng này bất ăn bất mặc chính là vì tiết kiệm điểm nam châm hối lộ giám sát. Vừa tốt chính mình đi theo dõi Phương Bình chuyện tốt liền bị chính mình cho đụng tới, về sau Phương Bình chính là hắn Âu Phong chiếu vào được rồi. Nhìn xem Âu Phong một mặt tươi cười đắc ý, những người còn lại nhao nhao phản nàn loại chuyện tốt này sao lại không có bị chính mình cho gặp gỡ. Liền Trương Sư Minh cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy, chính mình liền tự mình ra mặt. Ngày bình thường trong động mỏ thợ mỏ đều sẽ cho bọn hắn đưa lên một chút hiếu kính, để cầu đến bọn hắn che chở cùng trông nom. Dù sao chẳng qua là lộ cái mặt, nói hai câu liền có thể thu hoạch mấy cái nam châm, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dương Dương đắc ý mang theo Phương Bình lần nữa tiến vào khoáng động, trên đường còn thỉnh thoảng gọi một chút đau đầu thợ mỏ cảnh cáo bọn hắn về sau Phương Bình là mình bảo vệ người, để bọn hắn không nên trêu chọc Phương Bình. Đặc biệt là tại số 6 đường hầm mỏ bên trong, Âu Phong vừa tới không lâu, liền rộng lượng thợ mỏ tụ tập mà đến, cung cung kính kính đi theo Âu Phong bên cạnh chờ đợi Âu Phong lên tiếng. Đương nhiên, một chút hiếu kính tự nhiên cũng là không thiếu được. Phương Bình nhìn một chút, cứ như vậy một hồi công pháp, Âu Phong đã thu ba cái nam châm, cùng với năm mai linh thạch. Lần nữa giới thiệu một chút Phương Bình, hơn nữa cảnh cáo những người còn lại bình thường chính mình không còn thời điểm, chính là nơi này Phương Bình định đoạt, nếu là có người dám trêu chọc Phương Bình, đó chính là đánh hắn. Âu Phong thợ mỏ nhìn về phía Phương Bình ánh mắt lập tức biến kính sợ đứng lên, nhao nhao ngờ tới cái này Phương Bình đến cùng đưa bao nhiêu đồ tốt cho Âu Phong, vậy mà có thể để cho Âu Phong tự mình qua đưa cho hắn đứng đài. Thậm chí một chút mí mắt tương đối sống đã bắt đầu ở trong lòng tính toán về sau làm như thế nào định bợ Phương Bình rồi. Làm Âu Phong rời đi về sau, Phương Bình trực tiếp liền bị người vây lại hỏi lung tung này kia, muốn biết Âu Phong vì cái gì đối với Phương Bình như thế chiếu cố. Thậm chí còn có người mang theo địch ý cùng để phòng nói bóng nói gió hỏi có phải Phương Bình Âu Phong an bài vào giúp đỡ Âu Phong vơ vét của cải tới. Chương 599, đi tìm cái chết. Chương 599, đi tìm cái chết. Phương Bình không để ý đến những người này mồm năm miệng 10 vấn đề, chỉ là giữ im lặng hướng phía trước đi tới số 6 khoáng động chỗ sâu. Hắn nhìn chung quanh một chút, tiếp đó chỉ vào trong đó một đầu chi nhánh đường hầm mỏ nói đến, đầu này đường hầm mỏ về sau về ta, không có lệnh của ta bất kỳ người nào đều không thể vào. Vốn cho rằng có Âu Phong đứng này, mình tại ở đây tùy ý chọn một cái đường hầm mỏ còn không phải nhẹ nhõm lắm. Kết quả hắn vừa mới nói xong, lại phát hiện người bên cạnh vậy mà không có ai phụ họa, tương phản rất nhiều người đều đưa ánh mắt về phía trong đám người một vị dáng người khôi ngô tu sĩ trên thân. Như thế nào? Có vấn đề gì không? Phương Bình ra vẻ không hiểu hỏi, hắn cũng đã nhìn ra, cái này dáng người khôi ngô gia hỏa ở nơi này chút thợ mỏ bên trong địa vị cũng không thấp, mà đầu khoáng động hẳn là gia hỏa này chưa cứ. Mặc dù có chút xảo, bất quá Phương Bình cũng không để ý, đối phương cũng liền luyện khí tầng 3 tu vi, căn bản vốn không đáng giá hắn xem trọng. Cái kia khôi ngô hắn tử không nói gì chỉ là lãnh băng băng nhìn chằm chằm Phương Bình. Bên người hắn thợ mỏ thấy thế vội vàng khuyên Phương Bình đạo, cái này khoáng động là mấy người chúng ta tân tân khổ khổ lái ra, ngươi thì tính là cái gì, há miệng ra liền muốn chiếm chúng ta đường hầm mỏ. Phương Bình mỉm cười, nhìn về phía đối phương, vừa rồi Âu Phong lời nói các ngươi không nghe thấy sao? Ở đây ta quyết định, nếu như ngươi không tin phục có thể tìm Âu Phong lý luận lý luận. Đối phương vẫn như cũ không tin phục, trừng mắt liền muốn tranh luận, cái kia khôi ngô hán tử chợt mở miệng, ngươi nhất định phải đầu này đường hầm mỏ. Phương Bình khẳng định gật đầu, ta thích tiến tĩnh, đầu này đường hầm mỏ vị trí rất tốt, ta rất ưa thích. Ta có thể nhường cho ngươi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đầu này đường hầm mỏ có thể không an toàn, một người ở bên trong, nói không chừng ngày nào không hiểu thấu liền chết. Cái kia khôi ngô thằng ngốc cười lạnh uy hiếp Phương Bình. Phương Bình trên mặt vẫn như cũ mang theo sao cũng được cười nhạt, cái kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta người này mạng lớn. Nói xong hắn cũng không tiếp tục để ý mấy người, quay người liền đi vào trong, đi vài bước hắn vừa quay đầu hỏi, đúng rồi, bên trong còn có đồ đạc của các ngươi sao, có lời bây giờ nhanh chóng lấy ra, bằng không, về sau nhưng là không còn cơ hội cầm. Khôi ngô thằng ngốc cho người bên cạnh một cái ánh mắt, lập tức thì có một người chạy vào đi rất nhanh lại chạy trở về. Phương Bình hướng về mấy người phất phất tay, tươi cười nói, nhớ kỹ, không có việc gì chớ vào quấy rầy ta, dù sao chính các ngươi nói, cái này khoáng động rất nguy hiểm, sẽ chết người đấy. Trong động mỏ những thứ này thợ mỏ tu vi cao nhất cũng liền luyện khí 3 tầng. Liền coi như bọn họ cho Âu Phong những cái kia giám sát nhiều hơn nữa yêu kính, bình thường Âu Phong bọn hắn thu chỗ tốt cho những thứ này thợ mỏ một chút chiếu cố cũng không quan trọng. Nhưng nếu như bọn hắn nếu là dám can đảm đem tu vi để thăng đến luyện khí tầng 4 bách luyện môn cũng sẽ không quản ngươi cho không cho hiếu kính, cũng không để ý ngươi là đệ tử nào che đậy đấy, một khi phát giác, giết chết tại chỗ. Cho nên những thứ này luyện khí một tầng, tầng 2 thợ mỏ tại Phương Bình trước mặt hoàn toàn chính là một chút sâu kiến, lật tay có thể diệt, căn bản cũng không cần để ý bọn họ trả thù. Hầm mỏ này đạo tương đối sâu, thuộc về chứa khoáng khá là giàu có đường hầm mỏ. Thậm chí có nó có thể là toàn bộ số 6 đường hầm mỏ chủ khoáng mạnh. Nếu là như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, tại ngày thứ 2 đang chậm rãi khôi phục thần hồn Phương Bình liền nghe được có người lén lén lút lút tiếng bước chân. Phương Bình giả vờ không biết, chỉ là nhắm mắt tu luyện, không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước tiến vào khoáng động lấy đồ cái kia thợ mỏ thận trọng âm thầm đi vào. Thật sự cho rằng cái kia Âu Phong một câu nói chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Ngu xuẩn, đắc tội chúng ta, lại còn dám không phòng bị chút nào tu luyện, quả thực là tự tìm cái chết. Theo cùng Phương Bình ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, chân của hắn bỗng nhiên đạp đất, trong tay pháp khí cũng lấp lóe linh quang hướng về Phương Bình thiên linh đâm xuống. Khoảng cách gần như thế, chính hắn lại dẫn pháp khí, hơn nữa tu vi còn so với đối phương cao. Hắn thấy, chính mình một kích phía dưới, Phương Bình đầu nhất định sẽ bị đâm cái lỗ thủng. Hắn không biết là, nhất cử nhất động của hắn kỳ thực đều bị Phương Bình thần thức nhìn cái rõ ràng sợ sợ. Khi hắn đột nhiên bạo khởi ám sát Phương Bình lại đột nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy châm biếm nhìn đối phương, đại ca ngươi phải ngươi đi tìm cái chết tới rồi sao? Đồng thời Phương Bình đưa tay, tay tâm lôi quang tiệm nhấp nháy, hướng về đầu của hắn liền chụp tới. Không tốt, hắn ẩn giấu thực lực. Cái này nhân đại kinh sợ thất sắc, bởi vì Phương Bình đạo này trưởng tâm lôi uy năng tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Tiếc là Phương Bình căn bản không có cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội, một trưởng vỗ tại trên đầu của hắn, ánh chớp lấp loe sau đó, người này thất khiếu bốc khói ngã xuống đất run lên mấy lần liền không có phản ứng. Phương Bình lấy đi đối phương túi chữ vật, nhặt lên cái kia một thanh pháp khí chủy thủ tiếp đó tiện tay một cái hỏa cầu đem thi thể hóa thành cho tàn. Không sai, vậy mà toàn nhiều như vậy linh thạch. Tức là pháp khí này có chút kém, chỉ là hạ phẩm. Người này trong túi chữ vật lại có 8 mai linh thạch cùng với 3 cái nam châm, hơn nữa trôi này pháp khí đối với Phương Bình mà nói hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra bọn hắn bình thường cho Âu Phong chỗ tốt chắc chắn không thiếu, thậm chí ngay cả pháp khí đều lấy được. Có những thứ này nam châm cùng linh thạch, Phương Bình lại có thể trong khoáng động tu luyện một đoạn thời gian, không cần đi lo lắng vấn đề tiếp liệu. Đương nhiên, tiền đề vẫn phải là đem các loại không có mắt thợ mỏ trấn nhiếp. Giết một cái người, Phương Bình thần sắc như thường tiếp tục tu luyện, nhưng mà đường hầm mỏ bên ngoài giá hỏa cũng có chút ngồi không yên. Bọn hắn đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy tiến đến lúc này nhà của Phương Bình hỏa đi ra, sau một quãng thời gian, bọn hắn cũng cảm giác đối phương có thể là đã xảy ra chuyện. Không phải à, ba toàn bộ tử luyện khí tầng 2, hơn nữa còn có linh thạch cùng pháp khí, không nên đánh bất quá cái kia luyện khí một tầng ra hỏa đi. Đại ca, sẽ không phải là ba toàn bộ tử cố ý trốn ở bên trong bụng trộm đào quáng a? Khôi Ngô hán tử nghĩ nghĩ, nói: Ngươi vào xem là chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ một nhất định phải cẩn thận, phát giác tình huống về sau lập tức trở về tới hồi báo. Được ra lệnh giá hỏa còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức hứng thú bừng bừng tiến vào quán động. Hắn thấy bất luận thứ nhất đi vào ba toàn bộ tử sống hay chết, với hắn mà nói cũng là một hồi cơ duyên. Ba toàn bộ tử, ngươi tốt nhất đã chết, bằng không mà nói, đừng trách minh đệ ta tâm oan. Tiến vào đường hầm mỏ sau đó hắn đã làm ra quyết định, bất luận bên trong người sống là ai, hắn đều muốn đem đối phương giết cướp đoạt trên người đối phương tài nguyên. Hắn nhưng là trông mà thèm ba toàn bộ tử trôi này pháp khí rất lâu. Hôm nay vừa dễ dàng tiếp theo cơ hội này đem pháp khí thu vào chính mình túi trữ vật. Một bên tưởng tượng lấy chính mình tràn đầy thu hoạch, rẽ ngoặt vậy mà không cẩn thận đá phải một khối đá, tảng đá lăn xuống, phát ra ba một thanh âm vang lên. Cái này nho nhỏ nhạc đệm hắn căn bản không để ở trong lòng, nhưng mà cái này nho nhỏ âm thanh lại đem nắm chặt thời gian tu luyện Phương Bình giật mình tỉnh giấc. Lại một cái đi tìm cái chết. Hắn mỉm cười tự nói, tiếp đó chậm rãi đứng dậy hướng về nơi đến phương hướng mà đi. Chương 600, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu tiểu ngũ. Chương 600, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu tiểu ngũ đại ca. Hai người bọn họ đến bây giờ đều chưa hề đi ra, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi. Khôi Ngô hán tử liếc mắt nhìn chằm chằm đường hầm mỏ phương hướng, trong lòng lén lút tự nhủ, mới tới tên kia rõ ràng chỉ có luyện khí một tầng tu vi, chính mình phái qua hai cái đều là luyện khí tầng 2. Chẳng lẽ là hai người này trong khoáng động lên nội chiến, tự giết lẫn nhau. Hắn hiểu rất rõ dưới tay mình mấy tên này liệu tính rồi, nhất định là về sau đi vào tên kia gặp ba toàn bộ tử thụ thương, tiếp đó liền lên giết người đoạt bảo lòng xấu xa. Chỉ là không biết hiện tại hai người còn sống là cái nào. Hắn tiện tay lại chỉ hướng bên cạnh một người, ngươi đi một chuyến nữa. Nhớ kỹ nhất thiết phải cẩn thận, chỉ cần thấy được người tiểu ra đến, ta bây giờ cần phải biết bên trong là gì tình huống. Lần này hắn tuyển đến người là một cái so sánh trung thực nghe lời, không giống phía trước như vậy qua loa tuyển một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, lấy về phần mình bây giờ rất là bị động. Người này đáp một tiếng chậm rãi tiến vào đường hầm mỏ, hắn nhớ kỹ sứ mệnh, từng bước cẩn thận, chỉ cần thấy được người, bất luận là ai, hắn liền lập tức trở về. Thế nhưng là hắn đi rất lâu, vẫn luôn sắp đi đến cuối, kết quả vẫn không có nhìn đến bất luận người nào, thậm chí cũng không có thấy mảy may dấu vết đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trốn ở chỗ xấu nhất? Hắn nghi ngờ một tiếng nói nhỏ, kết quả lại nghe được hài hước đáp lại, ngươi nói tại trước ngươi tới hai tên kia sao? Cho cốt của bọn hắn đúng là chỗ xấu nhất. Hắn bị dọa đến giật mình, vạn vạn không có nghĩ đến thân mình phía sau thế mà lại có người. Hắn vội vàng quay đầu, lại phát hiện chờ đợi hắn chính là Phương Bình cái kia hài hước đủ cười, cùng với đã đâm đầu vào thanh sắc lôi đỉnh. Người thứ ba đi vào về sau chậm chạp vẫn như cũ không có lại đi ra, cái kia Khôi Ngô hán tử cho dù là như thế nào trì độn, cũng biết đường hầm mỏ bên trong chắc chắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ba cái luyện khí tầng 2 thủ hạ tất cả một đi không trở lại, nhường trong lòng của hắn triệt để không chắc. Người đi. Chính hắn không dám đi, nhưng lại không nỡ tiếp tục phái luyện khí tầng 2 quá khứ, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái luyện khí 1 tầng thủ hạ đi qua. Nhưng đối phương cũng không đốc, phía trước ba cái luyện khí tầng 2 đều không thể đi ra, chính mình đi vào đây không phải là muốn chết sao? Hắn phổ thông một chút quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, "Lão đại, ngươi bỏ qua cho ta đi, bọn hắn đều không thể đi ra, ta đi vào cũng là không tốt ta. Ngươi nếu là không đi, ta bây giờ liền giết ngươi." Tại Khôi Ngô Hán tử dưới uy hiếp, đối phương cuối cùng nhắm mắt tiến vào đường hầm mỏ, vừa đi hai đầu chân vẫn còn đang đánh rung động. Thật con mẹ nó là cái phế vật. Sự tình đã vượt qua trường khống, Khôi Ngô Hán tử sốt ruột không thôi. Nhìn xem người này biến mất ở đường hầm mỏ bên trong, trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán kế tiếp là tiếp tục phái người đi vào, hoặc chính mình trực tiếp dẫn người đi vào. Kết quả không bao lâu, gia hỏa này vậy mà như kỳ tích chạy ra. Lão đại, không chết, người kia không chết. Người này mang theo kiếp sau dư niên vui sướng, cách thật xa liền hô to lên. Cái gì không chết? Ai không chết? Chính là mới tới tên kia, hắn còn chưa có chết. Ba toàn bộ tử bọn họ đâu? Khôi Ngô Hán tử khẩn trương hỏi. Bọn hắn phải chết, bởi vì ta thấy được bọn họ thẻ số cùng với túi chứa vật đều tại tên kia bên cạnh để. Ba người bọn hắn chết hết. Vậy là ngươi như thế nào trốn ra được? Người này vẻ mặt đưa đám nói, hắn nói ta tu vi quá thấp, giết ta quá lãng phí linh khí, cho nên liền đoạt túi chứa vật của ta để cho ta đi ra cho ngài mang câu nói. Ồ, hắn nói cái gì? Hắn nói. Hắn chi chi ngô ngô không dám nói tiếp. Hắn nói cái gì, có cái gì không dám nói? Hắn nói để cho lão đại ngươi tự mình đi vào, nếu như ngươi nếu là không dám, liền quay tại khoáng đạo môn miệng giúp hắn canh cổng, không cho phép những người khác đi vào quấy rầy hắn. Kỳ thực Phương Bình Nguyên thoại là nhường Khôi Ngô Hán tử đi làm chó giữ nhà, nhưng tại lão đại trước mặt, hắn chắc chắn không dám nói như thế. Dù vậy, Khôi Ngô Hán tử dường như đoán được Phương Bình dưới cơn nóng giận một cái tắt liền đem vị này trợ giúp Phương Bình truyền lời quỷ xui xẻo cho tắt bay. Thế là hắn liền dẫn chính mình cái kia ô ương ương một đám thủ hạ hướng về trong động mỏ bên trong mà đi. Kết quả đi vào không bao lâu, hắn còn đang suy nghĩ mấy người gặp được Phương Bình về sau là tiên thả vài câu ngoan thoại uy hiếp một phen, hay là trực tiếp hô nhau mà lên thời điểm. Bọn hắn đội ngũ hậu phương lại liên tiếp chuyển đến vài tiếng lôi đình anh minh, tiếp theo chính là chừng mấy tiếng kêu thảm. Hắn đội vàng quay đầu nhìn sang, đã thấy Phương Bình hai tay nắm lấy lôi đình, một trưởng một cái, bất kể là luyện khí một tầng vẫn là tầng 2, sẽ không có người có thể ở dưới tay hắn tránh thoát một chiêu. Thời gian trong nháy mắt đã có 6 người nằm trên mặt đất không ngừng co quắp. Một kích thành công sau đó, Phương Bình cũng không có rút đi, chẳng qua là cho Khôi Ngô Hán tử cách đám người giằng co. Phóng Bình thở dài, dẫn hắn không tranh đạo, các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ta chỉ là muốn tìm chỗ yên tĩnh tu luyện mà thôi, các ngươi hết lần này tới lần khác liền muốn đi qua chịu chết. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ dị linh căn ta liền sẽ sợ ngươi? Khôi Ngô Hán tử suy thiếu đạo, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tất cả chúng ta cùng tiến lên, ngươi chỉ có một con đường chết. Phương Bình bộ vị mà thay đổi, thản nhiên nói, một đám rác rưởi mà thôi, nếu không phải cảm giác được các ngươi còn hữu dụng, các ngươi bây giờ đã toàn bộ đều là người chết. Cuồng vọng, thật coi ngươi vô địch sao? Tại dưới tay mình trước mặt bị người như vậy không nhìn, nhường Khôi Ngô Hán tử thẹn quá hóa giận, cùng tiến lên, cho ta chặt hắn. Hắn ra lệnh một tiếng, có thể bên cạnh hắn tuyệt đại đa số thủ hạ đều có vòi, chỉ có số ít mấy cái hàm quái kêu vọt lên hai bước phát giác người khác đều không động sau đó, lại lộ vẻ tức giận rụt trở về. Phương Bình vừa rồi tiện tay lật út 5-6 người thời điểm bộc phát ra khí thế bọn hắn đều cảm nhận được, người trước mắt này là một cái so Khôi Ngô Hán tử nhân vật càng mạnh mẽ. Nhìn thấy những người này phản ứng, Phương Bình rất là hài lòng. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, những nơi đi qua, thợ mỏ nhao nhao né tránh, không một người dám ngăn trở. Rất nhanh hắn liền đi đến cái kia Khôi Ngô Hán tử trước người. Ngươi tự tìm cái chết, ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, Phương Bình đã một cái tắt chụp trên mặt của hắn. Ba ngươi còn dám đánh lén, ta. Ba lại là một cái thanh thúy bàn tay, Khôi Ngô Hán tử hai bên khuôn mặt lập tức sưng phù. Ta giết. Ba một tát này, Phương Bình trực tiếp đem đối phương đập bay ra ngoài. Khôi Ngô Hán tử trực tiếp liền bị phiến động, chính mình thế nhưng là đường đường luyện khí 3 tầng, tại thợ mỏ bên trong tuyệt đối thuộc về đứng đầu tồn tại, thế nhưng là bị Phương Bình bạt thai đừng nói hoàn thủ, liền cơ hội tránh né cũng không có. Thậm chí hắn cũng không có thấy rõ ràng Phương Bình là thế nào xuất thủ. Hắn cuối cùng ý thức được mình và Phương Bình ở giữa thực lực sai biệt, như quả cương mới Phương Bình không phải bạt thai, mà là trực tiếp đòi mạng hắn chắc chắn đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn đội vàng xoay người quỳ tại chỗ đối với Phương Bình cung kính nói, ta Vương Hổ nguyện ý đuổi theo ngài nghe theo ngài an bài. Phương Bình hài lòng gật đầu, hắn cần thời gian và hoàn cảnh cùng với tài nguyên tới khôi phục tu vi, có Vương Hổ cùng với những thứ này thợ mỏ trợ thủ, kế hoạch của hắn sẽ càng thêm thuận lợi. Phóng Bình cũng không có tâm tư khách khí với bọn họ, trực tiếp phân phó nói, tạm thời các ngươi vẫn là tại ở đây bảo quáng, trừ không nên quấy nhiễu ta bên ngoài, hết thể như cũ. Đúng rồi, Vương Hổ đúng không, ngươi đi đi tất cả mọi người tại chỗ trong túi đựng đồ linh thạch đan dược thu một nửa giao cho ta, tính là các ngươi bất kính với ta trừng phạt. Gặp thợ mỏ từng cái mang theo vẻ bất mãn, Phương Bình lại nói, không giao liền chết, nguyện ý giao, mấy ngày nữa sau đó, ta sẽ giúp các ngươi khai thác càng nhiều nam châm, đến lúc đó các ngươi lợi tức đem viễn siêu các ngươi bây giờ trả giá. Hắn đồng thời không trông mong những người này có thể tin tưởng mình, nhưng hắn căn bản muốn không quan tâm, nếu như những người này không giao giết cũng liền giết. Đợi đến Âu Phong giúp mình thu hồi linh thú đại, có tiểu ngũ hỗ trợ, phàm là ném dựa vào chính mình thợ mỏ chắc chắn đều có thể thu hoạch tràn đầy. Đến lúc đó chỉ cần mình bên này bán tiếng, nhất định sẽ có nhiều người hơn nguyện ý ném dựa vào chính mình. Đợi đến chính mình khống chế thợ mỏ càng ngày càng nhiều, chính mình mỗi ngày từ trên người bọn họ rút một mai linh thạch, cái kia cũng chính là một cái con số không nhỏ. Thợ mỏ đã chuẩn bị ổn thỏa, đón lấy tới thì nhìn Âu Phong lúc nào có thể đem linh thú đại đưa tới. Chương 601, Tiểu Ngũ quay về. Chương 601, Tiểu Ngũ quay về. Từ đường hầm mỏ bên trong đi ra, Vương Hổ mặt của vẫn như cũ không thể tiêu tan sưng. Mập mạp khuôn mặt nhìn cùng hắn bình thường uy nghiêm hung ác hình tượng hoàn toàn không hợp, thậm chí còn có chút khả ái. May là hắn ngày bình thường lao đại nên được lâu, có nhất định uy nghiêm, bằng không, bên cạnh mấy cái này thợ mỏ sớm đã bắt đầu chê cười hắn. Nhưng dù cho như thế, hắn những cái kia thợ mỏ tiểu đệ cũng là từng cái cắn chặt răng, chỉ sợ không cẩn thận cười ra tiếng. "Lão đại, ngươi nói thế nào cái Trần Hoài Cảnh hắn đến cùng lai lịch gì?" Có người lại gần hỏi Vương Hổ. "Hu hu hu." Vương Hổ vốn muốn nói không biết, ai ngờ mới mở miệng thì trở thành như vậy mơ hồ không rõ, giống như trong miệng hàm chứa đồ vật gì đang nói chuyện đồng dạng. "Mẹ, đại ca, Trần Hoài Cảnh nói hắn có biện pháp có thể cho chúng ta đào được càng nhiều nam châm, ngài cảm thấy đáng tin cậy không đáng tin cậy?" Vương Hổ vận chuyển linh lực đem mặt xương khôi phục nguyên dạng, "Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, như không phải là các người đám rác rưởi này nhát gan, lao tử đến nỗi biến thành như vậy sao?" Lúc đó hắn cái này chút tiểu đệ nhát gan không tiến, không dám hô nhau mà lên, nhường hắn đến bây giờ vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cũng ngay tại lúc này nói cho hắn lời nói mấy cái này là bọn tới nửa đường phát hiện không hợp lý lại dừng lại. Nếu như là còn lại mấy cái bên kia trở ngại Phương Bình uy thế ngay từ đầu liền không dám động ra hỏa, hắn bây giờ đã bắt đầu đánh người. Ngay vậy, tuyệt đại đa số thợ mỏ đều túi đầu không dám nói lời nào, sợ bị Vương Hổ chú ý tới mình. Ngược lại là mấy người kia vọt lên một nửa thợ mỏ lúc này vênh vang đắc ý, chỉ sợ Vương Hổ quên nhớ bọn họ trung thành. "Đại ca, chúng ta bây giờ đổi làm sao bây giờ? Hắn cần phải chúng ta nhiều tài nguyên như vậy, đó cũng đều là chúng ta tân tân khổ khổ đảo nam châm đổi lấy. Nếu không thì chúng ta tố cáo hắn đi." "Như thế nào tố cáo? Tố cáo thực lực của hắn quá mạnh, tố cáo lao tử quá phế vật." Vương Hổ tức giận nói. "Ngạch, hắn tu vi chắc chắn đã vượt qua luyện khí 3 tầng. Người đầu góc có bệnh sao? Hắn nhưng là Âu Phong tự mình mang tới, hắn tu vi như thế nào, chẳng lẽ Âu Phong không giống như người tin tưởng?" Những người khác sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, số 6 khoáng động sự tình chỉ có thể hướng Âu Phong tố cáo. Hướng Âu Phong tố cáo chính Âu Phong đưa tới người, cái này không thì tương đương với đánh Âu Phong mặt của ư? Vậy nếu không chúng ta liên hợp các khoáng động lao đại cùng đi, ta cũng không tin mấy cái lao đại đi ra mã, hắn còn có thể lớn lối như vậy. Vương Hổ căng tức, một cước đem bên cạnh thằng ngu này đá bay nói, liền cái khác đường hầm mỏ lão một cái lớn cái lòng tham không đáy sắc mặt, ngươi không đồng ý mấy cái chi nhánh đường hầm mỏ cho bọn hắn nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một cái. Mấy cái tiểu đệ gãi gãi đầu, một thời gian cũng không biết phải làm gì cho đúng. Tạm thời cũng chớ nói gì, cũng cái gì đều đừng làm, liền theo hắn phân phó đi làm, chờ đến qua mấy ngày hắn nếu là không thể để chúng ta đào được càng nhiều nam châm chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Qua vài ngày nữa lại đến thông lệ kiểm tra thời gian, đến phiên Phương Bình thời điểm, Âu Phong quả nhiên từ trong ngực móc ra một cái linh thú đại giao cho Phương Bình thủ lý. Hắc tử chào giá rất cao, ta phí hết rất lớn kình mới mua được. Âu Phong nhỏ giọng hướng Phương Bình dành công nói. Phương Bình gật gật đầu, nói cho hắn biết gần nhất một đoạn thời gian không cần hắn làm cái gì, chỉ cần chú ý nhiều hơn một chút bách luyện môn gần nhất phải chăng có chuẩn bị tiễn đưa thợ mỏ tới, hoặc phái người đến đây luân chuyển. Âu Phong lại trực tiếp nói cho Phương Bình, nói là từ Hắc Tử nơi đó mua linh thú đại thời điểm nghe Hắc Tử đã nói giống tông môn bên kia chuyển tin tới, gần nhất một đoạn thời gian bởi vì ma minh quá sống quá bọn, họa loạn tứ phương, tông môn tạm thời không cách nào cố kỵ ở đây. Cũng chính bởi vì Hắc Tử chiếm được tin tức này, cho nên mới sẽ nguyện ý đem linh thú đại bán cho Âu Phong đổi lấy tu hành tài nguyên. Phương Bình hiểu rõ, từ Sơn đảo nếu như một mực như vậy dài thời gian và ngăn cách ngoại giới vậy hắn an tâm. Nói không chừng đến lúc đó còn có cơ hội đem từ Sơn đảo nắm giữ ở trong tay chính mình. Hắn có nói cho Âu Phong, nhưng hắn lưu ý một chút cùng Hắc Tử cùng nhau cái kia dâu ngắn trung niên chiếc nhẫn trên tay, nếu như có thể mà nói, cũng nghĩ biện pháp giúp hắn mang về. Âu Phong rất nghi hoặc, một cái nhẫn bình thường mà thôi, Phương Bình mạo hiểm muốn nó làm gì? Phương Bình không có trả lời, chỉ là nói cho hắn biết nhường hắn hết sức nỗ lực, nếu như cần linh thạch nam châm hắn sẽ hỗ trợ cung cấp. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là hết thảy đều phải vụng trộm tiến hành, tận lực đừng cho quá nhiều người biết, càng không thể kinh động trên đảo hai vị trúc cơ cường giả. Trở lại khoáng động sau đó, Phương Bình thứ một thời gian bóc khai linh thú túi phong ấn. Hứa Cửu không thấy Tiểu Ngũ cuối cùng từ linh thú đại bên trong đi ra rồi. Bị phong trong linh thú đại dài như vậy thời gian, Tiểu Ngũ đều nhanh muốn muộn sinh ra sai lầm rồi. Ông Phương Bình lại là phàn nàn, lại là thân mật, thậm chí là níu lấy tóc của Phương Bình để phát tiết bất mãn của mình. Phương Bình liên tục nói xin lỗi, có thể Tiểu Ngũ căn bản vốn không nghe, một mực chính mình khó chịu khí, thậm chí còn đưa ra muốn ăn linh quả linh dịch mới có thể lắng lại tiểu gia hỏa tiểu tâm linh bị cực lớn thương tích. Phương Bình nhẫn chứa vật cũng bị mất, tự nhiên không có linh quả linh dịch cho tiểu gia hỏa ăn. Hắn tay vừa lộn, trong tay nhiều mấy cái nam châm tại Tiểu Ngũ trước mặt lung lay. Nhìn thấy nam châm trong nháy mắt, Tiểu Ngũ hai cái mắt lập tức trừng tròn xoe. Rất nhanh nó toàn thân sù lông, bởi vì nó cảm thấy chung quanh phong phú lúc này khí tức. Chi chi. Tiểu Ngũ hưng phấn đến trên mặt đất bên trên cùng Phương Bình trên thân tán loạn, hướng Phương Bình biểu đạt hưng phấn tâm tình vui sướng. Nó bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân, bản thân liền cùng lúc này như thế chịu linh khí bài xích, linh khí tiến vào trong cơ thể căn bản không chứa được. Đến mức đến bây giờ, Tiểu Ngũ cũng chỉ có thể dựa vào bình thường dùng một chút linh dịch tới chậm chạp để thăng tu vi. Dù vậy, bây giờ thực lực của nó cũng mới chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi. Bây giờ nó đi tới trong hoàn cảnh như vậy, liền cùng tu sĩ từ linh khí khô kiệt chỗ tiến vào linh khí dư giả chi địa đồng dạng, quả thực là như cá gặp nước. Chỉ là tiểu gia hỏa đều từ linh thú đại bên trong ra đến như vậy lâu mới tại Phương Bình lấy ra nam châm sau đó phát giác nơi này dị thường, chậm lụt như thế phản ứng quả thực nhường Phương Bình cảm thấy buồn cười. tốt tốt, ngươi trước lánh tính một chút, ở đây về sau nơi này hết thảy đều là của ngươi, ngươi muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tiểu Ngũ hưng phấn đến úp sấp Phương Bình trên mặt hướng về phía Phương Bình điên cuồng hôn. Làm Tiểu Ngũ thật vất vả khôi phục tỉnh táo, một hơi nuốt 7-8 mai nam châm tại trong bụng, Tiểu Ngũ lúc này mới ghé vào Phương Bình đầu vai một mặt hưởng thụ, hài lòng tiêu hóa lên nam châm tới. Tiểu Ngũ ngươi nên có thể cảm ứng được dấu ở trong viên đá nam châm a. Tiểu Ngũ gật gật đầu thông qua thần hồn câu thông nói cho Phương Bình nó rất lợi hại, bất luận những thứ này nam châm dấu ở trong viên đá bao sâu, dưới cái nhìn của nó đều giống như trong đêm tối đèn sáng như thế rõ ràng. Như thế liền tốt. Phương Bình triệt để yên tâm lại, đối với Tiểu Ngũ lời nói nó tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí cũng không có đi thử nghiệm. Tiếp xuống một đoạn thời gian ta cần bế quan tu luyện chữa thương khôi phục, đến nỗi đảo quáng công việc liền giao cho ngươi. Ngươi trước đừng kích động, ta cũng không phải nhường ngươi tự mình đi đảo quáng, đến lúc đó ta sẽ dẫn một số người tới đi theo ngươi, ngươi chỉ cần đem nam châm tồn tại vị trí nói cho bọn hắn, tự nhiên sẽ có người phụ trách đem nam châm móc ra. Chương 602, Tiểu Ngũ đột phá, tức giận thợ mỏ. Chương 602, Tiểu Ngũ đột phá, tức giận thợ mỏ. Đối với Phương Bình ăn bài, Tiểu Ngũ tự nhiên không có ý kiến, bởi vì nó cũng cảm nhận được Phương Bình lúc này trạng thái trọng thương. Nhất là tại Phương Bình nói cho nó biết chính mình dẫn người đảo nam châm càng nhiều, Phương Bình liền có thể hối đoái càng nhiều linh thạch cùng đan dược tới khôi phục thương thế. Đồng thời Tiểu Ngũ cũng có thể nuốt càng nhiều nam châm tới để thăng thực lực tu vi. Đương nhiên, Phương Bình còn hướng nó làm ra cam đoan, tất cả nam châm cũng có thể ưu tiên cung ứng cho Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ muốn ăn bao nhiêu thì có thể ăn bấy nhiêu. Nếu như Tiểu Ngũ có thể dựa vào ăn nam châm đem tu vi tăng lên tới kim đan kỳ, cái kia Tiểu Ngũ liền có thể bảo hộ Phương Bình rồi. Bị Phương Bình ngừng một lát lựa gạt, Tiểu Ngũ lập tức lòng tin tràn đầy, vỗ phồng bụng nhỏ hướng Phương Bình biểu thị, nó về sau nhất định mau chóng tận lực ăn nam châm, tranh thủ sớm ngày kim đan, đến lúc đó đừng nói Phương Bình chỉ là thụ thương, coi như Phương Bình biến thành rác rưởi không thể tu luyện, Tiểu Ngũ cũng sẽ bảo vệ tốt hắn. Tiểu Ngũ trung thành nhường Phương Bình dở khóc dở cười, nhưng cũng không cách nào trách cứ đơn thuần tiểu gia hỏa. Phương Bình cũng không gấp gáp nhường Tiểu Ngũ tiến vào trạng thái làm việc mặc cho Tiểu Ngũ từng cục ăn nam châm, vẫn luôn đem bụng nhỏ ăn đến trống lên cao, liền đi đường đều không làm, lúc này mới vừa lòng đẹp ý mà thống khổ ngửa mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất, hai cái chân trước lay lấy bụng lẩm bẩm biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Tham ăn, ở trên đảo nhiều như vậy nam châm, về sau ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hiện tại gấp gáp như vậy làm gì? Phương Bình dở khóc dở cười đem Tiểu Ngũ thả trên chân, cũng không dám luận động, chỉ sợ không cẩn thận đem bụng của nó cho bỡ bỡ. A, ngươi muốn đột phá sao? Đương nhiên, Phương Bình cảm nhận được Tiểu Ngũ trên thân càng ngày càng mãnh liệt nam châm khí tức, đồng thời một cổ vô hình khí tràng trên người Tiểu Ngũ vô cùng sống động. Vương Hổ Phương Bình hô một tiếng, Vương Hổ lập tức xuất hiện ở cửa hàng, cung kính chờ đợi Phương Bình phân phó. Cái này mấy thiên thời gian bên trong, Phương Bình mặc dù không chút sai sử qua hắn, nhưng trở ngại Phương Bình dâm uy, hắn cũng là thời khắc không rời canh giữ ở cửa hàng. Cầm nam châm tới, càng nhiều càng tốt. Phương Bình không thể nghi ngờ giọng điệu đem Vương Hổ dọa đến khẽ run rẩy, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng hắn như cũ thứ một thời gian đem mình trong túi chứa vật tất cả nam châm giao cho Phương Bình, tiếp đó đi ra ngoài lần cận tìm mấy cái thợ mỏ tiểu đệ vơ vét nam châm. Chuyện này tự nhiên dẫn tới đám người không vừa lòng, bất quá kiến thức đến Phương Bình lúc này ngưng trọng lại không thể hoài nghi biểu tình Vương Hổ, căn bản muốn không cho bọn hắn biểu đạt bất mãn cơ hội, một người một cái tắt xuống, những người này không nói tiếng nào giao ra chính mình trong túi chứa vật tất cả nam châm. Làm Vương Hổ lần nữa đưa tới mấy chục mai nam châm, Phương Bình đem tất cả nam châm đều trồng chất tại Tiểu Ngũ bên cạnh, nhường Tiểu Ngũ cần thời điểm có thể tùy tiện ăn. Đồng thời phân phó Vương Hổ tiếp tục đi làm chuẩn bị, nếu như cần, lại hô Vương Hổ đưa tới. Vương Hổ ra ngoài chuẩn bị, nhưng nội tâm của hắn lại khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn vậy mà thấy được một cái có thể hấp thu nam châm tới để thăng tu vi linh thú. Hắn không biết con chuột này một dạng linh thú là cái thứ gì, nhưng hắn biết rõ, cái đồ chơi này tất nhiên có thể hấp thu nam châm, vậy nó chắc chắn không phải là phàm vật. Chân hoài cảnh, gia hỏa này giống như càng ngày càng thần bí. Lại thêm phía trước thông lệ kiểm tra thời điểm Âu Phong đặc biệt cảnh cáo hắn nhường hắn phục tùng vô điều kiện Phương Bình, bằng không căn bản không cần Phương Bình động thủ, Âu Phong liền sẽ không bỏ qua hắn. Đủ loại nguyên nhân tổng hợp xuống, nhường Vương Hổ đối với Phương Bình càng ngày càng trung thành. Cho nên đối với Phương Bình an sắp xếp chuyện kế tiếp, hắn mặc dù sẽ không giống như khôi lỗi vô điều kiện thi hành, nhưng là nhất định sẽ tận lực làm tốt. Tiểu Ngũ hấp thu nam châm tốc độ rất nhanh, đồng thời hắn luyện hóa nuốt nam châm tốc độ cũng rất nhanh, thường thường trong bụng nam châm vừa mới tiêu hóa một chút, nó liền sẽ lần nữa nuốt một chút đi vào. Theo nó hấp thu nam châm càng ngày càng nhiều, trên người nó tán phát khí tức rất nhanh liền tới đến luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Tiếp theo rất nhanh liền tới đến luyện khí 8 tầng, 9 tầng, mai cho đến luyện khí 9 tầng tuột cùng Tiểu Ngũ khí tức trên người tăng lên vẫn không có ngừng. Phương Bình tâm bên trong kinh ngạc, chẳng lẽ nói Tiểu Ngũ muốn nhất cổ tác khí vọt thẳng tiến trúc cơ kỳ? Nếu như thật nếu là như vậy, Phương Bình có thể đem miệng đều cười nát vụn. Mắt thấy lúc này đã còn thừa không nhiều, Phương Bình lại hô một tiếng, "Vương Hổ, lấy thêm nam châm tới." Nhưng mà lần này, Vương Hổ lại một mặt dầu dĩ nói, "Lại ca, lúc này đã không có." Phương Bình nhất lăng, "Không có." Vương Hổ nói, "Đúng vậy à, chủ yếu là bởi vì trước mấy ngày đại gia vừa mới từng hối đoái một lần tài nguyên, đại gia trên thân còn giữ nam châm đã không nhiều lắm." Phương Bình thở dài, Tiểu Ngũ mắt thấy liền muốn đột phá, tại thời khắc mấu chốt này, nam châm vậy mà không đủ. Vẫy tay để cho Vương Hổ rời đi, không có nam châm cung ứng, Tiểu Ngũ cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành trúc cơ. Hấp thu xong tất cả nam châm, Tiểu Ngũ ngược lại hưng phấn dị thường, nhảy đến Phương Bình trên thân hướng Phương Bình bày ra chính mình luyện khí 9 tầng thực lực, hơn nữa biểu thị mình bây giờ đã có thể bảo hộ Phương Bình rồi. Phương Bình tâm bên trong hơi có tiếc nuối, bất quá cũng không có quá để ý, ở nơi này đường hầm mỏ sau đó, đồ vật gì không nhiều, nhưng phải thì phải nam châm đủ nhiều. tốt tốt, Tiểu Ngũ lợi hại nhất, về sau ta có thể chỉ dựa vào ngươi tới bảo vệ ta. Tiểu Ngũ ngửa đầu đắc ý vô ngực, biểu thị nhường Phương Bình yên tâm, cường đại Tiểu Ngũ sẽ tiêu diệt bất luận cái gì dám can đảm khi dễ Phương Bình bại hoại. Hai người bọn họ tại lẫn nhau thổi thời điểm, phía ngoài thợ mỏ cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì Vương Hổ cường thế cướp đoạt bọn họ nam châm cho Phương Bình, nhựa cái này thợ mỏ từng cái tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời đường hầm mỏ bên trong khổ cực đào quáng một tháng mới có thể móc ra 2-3 mai nam châm, bình thường cả đám đều cẩn thận tích lũy lấy không nỡ dùng, giữ lại một phần bạn vận khí không dễ đào không đến nam châm thời điểm dùng đem đổi lấy thức ăn và tài nguyên tu luyện. Bây giờ bị Phương Bình toàn bộ cướp đi, một tên cũng không để lại, hơn nữa Phương Bình còn trốn ở bên trong không ra, lấy về phần bọn hắn bây giờ toàn bộ đều tụ tập ở đường hầm mỏ muốn tìm Phương Bình lấy muốn thuyết pháp. Vương Hổ mang theo mấy cái tiểu đệ ngăn ở đường hầm mỏ miệng, mặc dù dựa vào hắn bình thời xây dựng ảnh hưởng tạm thời áp chế tức giận thợ mỏ, nhưng mà hắn biết nếu như không có rất tốt biện pháp giải quyết, những thứ này thợ mỏ sớm muộn phải bùng phát. Đại ca, không được à, có chút gánh không được rồi à, một tiểu đệ tiến đến Vương Hổ bên cạnh thấp giọng nói. Bọn hắn hơn 10 người mặc dù tu vi tương đối cao, nhưng mà đối mặt số 6 khoáng động gần 100 tên tức giận thợ mỏ, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng hoảng muốn chết. Vương Hổ, các ngươi bình thường ỷ vào nhiều người tu vi cao chiếm giữ tốt nhất đường hầm mỏ, ở đây làm mưa làm gió chúng ta cũng thì nhịn, nhưng mà lần này các ngươi đoạt hết tất cả chúng ta nam châm còn không cho một cái thuyết pháp, chúng ta cũng không thể nhẫn. Đúng đấy, các ngươi nếu là sẽ không lại cho một cái thuyết pháp, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Chúng ta mỗi một khối nam châm đều là chúng ta một quốc khổ cực đào ra, về sau chúng ta còn trông cậy vào những thứ này nam châm tới hối đoái thức ăn và tài nguyên, các ngươi không phân tốt xấu đem nam châm cướp đi, một phần bạn đường hầm mỏ nam châm giảm sản lượng chúng ta chẳng phải là toàn bộ đều muốn bị chết đói. Các vị đạo hữu, chớ nhiều lời với bọn chúng, hắn không phải nói lúc này bị bên trong tên kia cầm đi sao, chúng ta cái này sát tiến đi. Ta còn cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn một cái. Vương Hổ cùng các tiểu đệ của hắn ở nơi này chút thợ mỏ trùng kích vào liên tiếp lui về phía sau mặc cho bọn hắn không được quát bảo ngưng lại nhưng như cũng chẳng ăn thua gì, cái gì thậm chí đã có tức giận thợ mỏ bắt đầu thi triển thuật pháp công kích Vương Hổ bọn họ. Mắt thấy tình thế liền muốn mất khống chế, một khi thợ mỏ mất lý trí, như vậy Vương Hổ mấy cái nháy mắt cũng sẽ bị thợ mỏ đánh thành thịt nát. Vào đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, các ngươi đang làm gì, nhìn thật náo nhiệt dáng vẻ.